Chương 481, đại chu ký số đã hết, cầu đặt mua. Thần đô, Thái Hòa điện. Đại điện nguy nga đứng sững ở đại địa phía trên, ngói lưu ly mảnh phản xạ thái dương quang mang, biểu dương ra đại khí bàn bạc, giống như một tôn nằm ngang tại lần đầu rồng. Đột nhiên, trời xanh không mây bầu trời, nổi lên đen như mực lỗ hổng. Thương thiên giống như bị xé nát, một đạo bảy màu quang mang dẫn đầu rơi xuống. Hồng chanh hoàng lục thanh lam tử hào quang bảy màu, lẫn nhau giao thế hiện lên, hoàn toàn bao phủ Thái Hòa điện. Cái này một loại kinh thiên động địa biến hóa, lập tức đưa tới hoàng thành tứ phương, từng đạo khí tức bay lên, từng tôn cường giả đã tuần tự xuất hiện. Thần đô bên trong bảy tòa quan trụ hướng tiêu, phía trên vòng trời vị trí, ba ngày sau hiện, bắt đầu thất tinh quang mang đại nướng, tuần tự bỏ ra tinh thần chi lực. Tiên thiên bắt đầu đại trận mở ra, chợt một mực đứng vững, hộ vệ thần đô Cửu Sơn, cũng tại tĩnh mịch bên trong bắt đầu khôi phục, bắt đầu chậm chậm cùng tiên thiên bắt đầu đại trận lẫn nhau kết nối, giờ khắc này không biết bao nhiêu thần văn giữa lẫn nhau không ngừng va chạm đang vào một chỗ. Thủ hộ hoàng thành trung thiên tử vi đại trận, bắt đầu dung hợp tiên thiên bắt đầu đại trận, phải hóa thành cửu ngũ chí tôn đại trận. Nhưng sau một khắc, chính đang không ngừng dung hợp thần ma đại trận, đột nhiên đã đình chỉ. Thần đô giờ khắc này lâm vào tĩnh mịch, giống như nhấn xuống tạm dừng khóa, tất cả hết thảy đều đã đứng im. Một đạo vĩ ngạn hình bóng buông xuống, ánh sáng nhân gian, thiên địa ảm đạm phai mờ. Làm vĩ ngạn hình bóng buông xuống tại Thái Hòa điện trước, giao thế hiện lên bảy màu ánh sáng biến mất, đã dừng lại thần đô, bắt đầu lại từ đầu tư sống lên, tiên thiên bắt đầu đại trận cùng trung thiên tử vi đại trận tiếp tục bắt đầu dung hợp. Từng đạo khí tức bạo phát, từng người cường giả xông ra, chính hướng về hoàng thành chạy nhanh đến. Có thể sau một khắc, một đạo quang mang nổ tung, còn lại sóng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, trong nháy mắt bao phủ cửu thiên thập địa, bao trùm thần đô 36 phường. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, vốn nên tiếp tục dung hợp tiên thiên bắt đầu đại trận cùng trung thiên tử vi đại trận, chính đang không ngừng tán loạn, không, là hết thảy bắt đầu đảo lưu. Trong nháy mắt tiên thiên bắt đầu đại trận bảy đạo phóng lên tận trời quang mang, đã bắt đầu chậm rãi dập tắt, lực lượng một lần nữa thu hồi, trung thiên tử vi đại trận khôi phục lại bình tĩnh, vốn đã xông đến hoàng thành biên giới đông đảo cường giả, làm khôi phục ý thức một khắc này, cũng đã một lần nữa về đến nhà. Từng vị hiện ra vẻ kinh hãi, căn bản không biết được phát sinh khi nào, nhớ rõ ràng đã chạy tới hoàng thành, nhưng hôm nay vậy mà thân ở trong nhà. Vĩ ngạn hình bóng màu đen hẹp tay áo miệng phục, nơi ống tay áo khảm theo kim tuyến tường vân, bên hông đỏ thắm bạch ngọc đai lưng, phía trên treo trắng ngọc linh lung eo đeo, hắn sắc mặt như điêu khắc giống như ngũ quan rõ ràng, có cạnh có góc mặt dị thường tuấn mỹ. Bình tĩnh đứng tại Thái Hòa điện bên ngoài, không để cho hắn đợi lâu, sau một khắc Thái Hòa điện bên trong nhóm người đã đi ra. Bất luận là nội các các thần, vẫn là Thái Tông hoàng đế, hoặc là Cao Tông hoàng đế, toàn bộ đều là ba quỳ chín lạy. Thái Tông hoàng đế quỳ bái tại phía trước nhất, cái trán đụng vào băng lãnh ngọc thạch mặt đất, không có nghe được thanh âm, căn bản không dám đứng dậy ngẩng đầu, cứ việc nội tâm biệt khuất, có thể nhưng cũng không dám có bất kỳ đáng nghi. Bởi vì người tới là Yến Thần Đế, bây giờ Bắc Địa Yến Thần Công chi tổ, Tiên Yến khai quốc thái tổ, một tôn cổ lão tiên thiên thần ma. Đây là một tên uy chấn vạn tộc nhân tộc cường giả, trong truyền thuyết nắm giữ thời gian chi lực, Thái Tông hoàng đế vốn cho rằng trong đó có lượng nước, không nghĩ tới truyền thuyết còn đánh giá thấp cái này một vị nhân tộc bá chủ. Đại Chu lập quốc chi bản, tiên thiên bắt đầu đại trận cùng trung thiên tử vi đại trận, ở tại trước mặt liền hóa thành cửu ngũ chí tôn đại trận tư cách đều không có. Trong nháy mắt ở giữa liền đã bị đánh về nguyên hình. Loại thực lực này vượt ra khỏi Thái Tông hoàng đế đối tiên thiên thần ma nhận biết, có thể đứng hàng nhân tộc bá chủ người, mỗi một vị thực lực đều vượt qua tưởng tượng, hôm nay Thái Tông hoàng đế là thật cảm nhận được. Yến Thần Đế con ngươi sáng chói còn như tinh thần, hắn quanh thân vần quanh thần quang, ở trên cao nhìn xuống Đại Chu cao tầng, bình thản mở miệng nói, Đại Chu thân trên thiên tâm, phía dưới hợp nhân đạo. Khí vận giao cảm, không thể không thưởng, nay ban cho quan tinh đài bản vẽ một phần, lấy khắp thiên hạ 109 châu số lượng. Quang mang xen lẫn bên trong, từng tia từng sợi tia sáng không ngừng cấu kết, một phần bản vẽ bắt đầu trống rỗng xuất hiện, hô hấp ở giữa thì đã hoàn toàn ngưng thực, chậm rãi tự giữa không trung bay xuống. Yến Thần Đế ánh mắt lạnh nhạt, bảy màu ánh sáng hạ xuống từ trên trời, ầm vang rơi xuống về sau, Yến Thần Đế đã vô tung. Thái Hòa điện trước hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, nhưng mọi người thật lâu không có đứng dậy, trầm mặc hơn 10 cái hô hấp về sau, Thái Tông hoàng đế dẫn đầu đứng dậy, nhấc tay nắm lấy bay xuống bản vẽ. Cái này một phần bản vẽ chất liệu đặc thù, tràn ngập chí tôn khí tức, Thái Tông hoàng đế nắm trong tay về sau, lập tức liền có thể cảm nhận được thể nội pháp lực phun trào, dường như chính trục trịch, một cổ khát vọng tham lam sinh ra, dường như cái thứ này đối với mình cực kỳ trọng yếu. Không chỉ là Thái Tông hoàng đế, giờ khắc này đông đảo các thần toàn bộ đều tham lam nhìn chăm chú lên cái này một phần quang tinh đài bản vẽ, trong bọn họ trong lòng lý trí giống như là đánh mất, người còn như là giả thú, lưu lại hoàn toàn là tham lam bản tính. Thời gian từ từ trôi qua, cũng không biết đi qua bao lâu, Vương Sư Phạm dẫn đầu tỉnh táo lại, ánh mắt phức tạp nhìn lấy quang tinh đài bản vẽ, thanh âm khàn khàn vang lên nói, đạo nguyên. Đây tuyệt đối là đạo nguyên khí tức. Quan Tinh Đài lấy đạo nguyên chú tạo, cái này cất bước cũng là một kiện thần binh. Có thế, Vương Sư Phạm cứ việc đứng tại Thái Tông một bên, khoảng cách cũng có một khoảng cách, nhưng cũng có thể rõ ràng quan sát gặp Quan Tinh Đài trên bảng vẽ mặt nội dung, toàn bộ sau khi xem xong, đã ánh mắt co rụt lại, chợt muốn rách cả mí mắt, không dám tin nói, 10 năm kiến tạo thành công. Muốn là toàn bộ lấy trung phẩm võ giả, lại phụ trợ thượng phẩm võ giả, đến cũng có thể làm đến. Có thể phần lớn người muốn người bình thường, muốn đắp lên 109 tầng, khắp thiên hạ 109 châu số lượng, không cần nói 10 năm, liền xem như kéo dài dài hơn một lần, 20 năm cũng làm không được. Vương Sư Phạm thanh âm càng ngày càng nhỏ, một câu cuối cùng nói ra, người đã co quắp ngồi ở trên mặt đất, bởi vì Vương Sư Phạm đã nghĩ đến, bình thường mà nói là làm không được, có thể nếu là không bình thường đâu. Trắng trợn chinh phái lao dịch, 1 vạn người không được, như vậy thì 10 vạn người, 10 vạn người không được nữa thì 100 vạn người. Đại Chu thiên hạ an ổn hơn 200 năm, năm đó thiên hạ đại loạn tạo thành nhân khẩu thiếu, cũng sớm đã khôi phục lại không nói, nhân khẩu càng hơn tiền triều, Đại Chu quốc lực viễn siêu Đại Thương, hôm nay thiên hạ lớn nhất không khiếm khuyết cũng là người. Vương Sư Phạm bản muốn mở miệng phủ quyết việc này, có thể lời nói đến bên miệng, lại không cách nào nói ra miệng, bởi vì đây không phải hắn có thể quyết cự tuyệt, bất kỳ người nào cũng vô pháp cự tuyệt, bởi vì đây là đến từ thần ma ý chí. Hơn nữa còn không phải Yến Thần Đế một người, đây là toàn thể thần ma, mới có thể cho Đại Chu ra lệnh. Hôm nay dám vi phạm, như vậy ngày mai Đại Chu liền sẽ biến mất, còn lại thay thế người tiếp tục kiến tạo Quan Tinh Đài. Đại Chu ký số đã hết. Cái này 6 cái chữ, thể hiện tất cả hết thảy. Quan Tinh Đài kiến tạo bắt đầu về sau, nhất định kích thích sự phẫn nộ của dân chúng, người người oán trách về sau, các nơi khói lửa đột khởi, khắp nơi trên đất giặc cỏ cùng nghịch tặc, cái này rung chuyển Đại Chu căn cơ. Thời gian một giác căn bản không có, có chỉ là ngắn ngủi này 10 năm. Vương Sư Phạm ngốc để lộ tại chỗ, Từ Trường Thanh cũng quan sát Quan Tinh Đài bản vẽ, áp chế xuống bên trong lòng kinh hãi, đối với Thái Tông cùng Cao Tông cúi đầu nói, chúc mừng bệ hạ. Trời ban bảo vật. Chỉ cần Đại Chu kiến tạo Quan Tinh Đài thành công, nhất định để lại vạn thế. Đại Chu vạn năm, vạn năm, vạn vạn năm. Từ Trường Thanh chợt tự mình lấy xuống mũ quan, sau đó quỳ sát chỗ trống, hai tay trịnh trọng giơ cao mũ quan, trầm giọng mở miệng nói, thần tuổi già sức yếu, tinh lực không tốt, đã không thể phụ tá bệ hạ, quản lý triều chính. Thần chào Từ Giả. Mời bệ hạ cho phép thần cáo lão về quê, bảo dưỡng tuổi thọ. Thái Tông cùng Cao Tông nhìn nhau, hai người cùng tiến lên trước, một trái một phải đưa tay đỡ lên Từ Trường Thanh, trăm miệng một lời nói, không cho phép. Từ Khanh chủ chính. Thiên hạ mưa thuận gió hòa, tứ phương thái bình, bây giờ kiến tạo Quan Tinh Đài một chuyện, đang muốn Từ Khanh xuất lực, chẳng lẽ Từ Khanh muốn treo ấn mà đi? Làm trái thiên ý hay sao? Từ Trường Thanh sắc mặt âm trầm không chừng, thật lâu không có mở miệng, hơn 10 cái hô hấp về sau, lúc này mới khó khăn phun ra mấy chữ nói, thần không dám. Cao Tông nhìn chung quanh hai bên, sau cùng mở miệng nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện, về Thái Hòa Điện nghị sự. Cả đám một lần nữa đi trở về Thái Hòa Điện, mỗi người sau khi ngồi xuống, lại là thật lâu không có mở miệng. Quan Tinh Đài một chuyện chấn hám nhân tâm, có thể từ một tôn tiên thiên thần ma buông xuống, đây là quả quyết không thể sửa đổi, đây là một cái thùng thuốc nổ, xử lý không tốt liền sẽ nổ tung, trực tiếp đem Đại Chu nổ thịt nát xương tan. Thiên hạ đều biết Đại Chu không lâu dài, nhưng đa số đều đoán chừng tại giáp tử chi loạn, đó cũng là mấy chục năm sau, có người hung ác để ý, đã bắt đầu chuẩn bị lên, giáp tử chi loạn bạo phát, trước đó khẳng định có dấu hiệu. Như đại biểu cho sát phá lang tam tinh bên trong tham lang Tào Long Cát, hắn số tuổi thọ đã không nhiều. 10 năm này nhiều nhất 20 năm, liền sẽ nhấc lên một trận phản loạn, kéo ra thiên hạ hỗn loạn khai mạc, đợi đến giáp tử chi loạn lúc, thiên hạ khẳng định chiến tranh khắp nơi trên đất. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Đại Chu liên tục đối kháng đến Tào Long Các nhấc lên phản loạn ngày đó cũng chưa tới, vậy mà liền đã sắp xong rồi. Các vị các thần sắc mặt không tốt, nguyên một đám thần sắc u ám, có thể Thái Tông Hoàng đế cùng Cao Tông Hoàng đế lại là hoàn toàn ngược lại, hai người cứ việc mặt không biểu tình, có thể trong con ngươi y nguyên khó có thể che giấu vui sướng. Bởi vì cái này một phần Quan Tinh Đài bản vẽ, đối khắp thiên hạ mà nói, đó là một cái tai nạn, có thể đối với bọn hắn hai vị, đây là một cái kỳ ngộ. Đại Chu kiến tạo Quan Tinh Đài, nỗ lực chính là Đại Chu quốc vận, tiêu hao nghiêm trọng như vậy, thần ma một phương vẫn chưa cưỡng chế áp bách, mà chính là lấy dụ dỗ đạo, Quan Tinh Đài bản vẽ ẩn chứa đạo nguyên, cái này muốn là đem Quan Tinh Đài kiến tạo thành công, đây tuyệt đối là thần binh tầng thứ trọng yếu kỳ quan. Đây là cử hành thần ma nghi thức tốt nhất sân khấu, muốn so Đại Chu sức một mình kiến tạo thiên đàng vượt ra khỏi không biết bao nhiêu lần. Đại Chu chưa từng xuất thần ma, cũng không đại biểu lấy Chân Long Đại Thiên Mệnh đã triệt để vô vọng, Chân Long Đại Thiên Mệnh đã hoàn thành một nửa, vốn là chỉ có Thái Tông Hoàng đế có nối lại tư cách, bởi vì Thái Tông Hoàng đế kinh lịch khai quốc, cái này Đại Chu thiên hạ cũng có rất lớn một bộ phận, là Thái Tông Hoàng đế một đao một thương đánh xuống. Thái Tông Hoàng đế là cao quý Thái Tổ Hoàng đế con trai trưởng, bọn họ huyết mạch tương liên, bản nguyên không khác nhau chút nào, nhận cắt ra Chân Long Đại Thiên Mệnh, hy vọng này là phi thường cao, sau cùng cũng có khả năng hoàn thành chân long đại thiên mệnh. Mà Thái Tông có này quan hệ, Cao Tông lại không được, Cao Tông không có kinh lịch khai quốc, cái này chân long đại thiên mệnh trên lý luận cũng được, nhưng hy vọng rất xa vời, nhưng có quan tinh đài về sau, Cao Tông hy vọng cũng là tăng nhiều. Này lại gia tăng thần ma nghi thức xác suất thành công, lại nối tiếp chân long đại thiên mệnh. Cái này không biết xuất từ người nào thủ bút, có thể lập tức đánh trúng vào Thái Tông hoàng đế cùng Cao Tông hoàng đế trong lòng xương sườn mềm, khi nhìn thấy quan tinh đài bản vẽ một khắc này, trong bọn họ trong lòng thì nổi lên nhất định muốn kiến tạo thành công ý nghĩ, cho dù là quan tinh đài kiến tạo khó khăn lại vượt qua gấp 10 lần, bọn họ cũng muốn không tiếc bất cứ giá nào hoàn thành. Chỉ cần Đại Chu bất diệt, bọn họ liền có thể nối lại chân long đại thiên mệnh, đến lúc đó chứng đạo trở thành thần ma, đến mức đến đón lấy Đại Chu suy sụp, đây cũng không phải là một chuyện xấu, chân long đại thiên mệnh cần thoát kiếp mới có thể triệt để hoàn thành. Mà đây chính là thoát kiếp quá trình, bọn họ không cần nếu như hắn chân long đại thiên mệnh người một dạng, chịu khổ 500 năm thời gian, trực tiếp liền có thể bắt đầu thoát kiếp, cái này không nhất định là chuyện xấu, không chừng là một chuyện tốt. Mà lại lần này hai triều không sai biệt lắm ngàn năm tích lũy, bằng vào chân long đại thiên mệnh chứng đạo, tuyệt đối không phải đồng dạng thần ma, bọn họ thoát kiếp hy vọng cực cao. Muốn không phải cái này một loại phương thức mưu lợi, không bằng tân triều khai mở, có thể hoàn toàn tiếp nhận chân long đại thiên mệnh, bọn họ tuyệt đối cho là mình có tiên thiên thần ma thực lực. Hai vị thiên tính Bạc Lương bệ hạ cao hứng, có thể thần tử nguyên một đám vẻ mặt đau khổ, nhất là Từ Trường Khanh, quả thực muốn khóc lên. Khổ a. Trong thiên hạ không có so với hắn còn khổ người. Từ Trường Khanh cũng có thể nhìn ra hai vị bệ hạ ý nghĩ, cũng biết có thể đối bọn hắn mang đến cái dạng gì chỗ tốt, đối tân triều cũng là tốt chỗ vô cùng. Cái này một tòa quan tinh đài, đem sẽ trở thành thần ma kỳ quan, phía trên bỏ được nỗ lực, ẩn chứa trong đó đạo nguyên, từ chúng nhiều thần ma thôi diễn mà thành, hoàn toàn chú tạo thành công, cất bước khẳng định cũng là thần binh tầng thứ. Tân triều nội tình sẽ mạnh hơn, bằng cử động lần này được thần ma nghi thức, tân triều Thái Tổ sợ là thật sự có thể chứng đạo cũng là tiên thiên thần ma. Có thể cái này cùng hắn có nửa lông quan hệ. Hoàn toàn bỏ cả đời danh dự, đổi lấy một tòa thần ma kỳ quan, thế nhưng không hưởng thụ được phúc phận, cho con cái đời sau mang tới đều là bêu danh, Từ thị nhất tộc cũng là giang nam đại tộc, thiên hạ danh môn, trải qua chuyện này về sau, sợ là thì phải thua. Từ Trường Khanh ánh mắt nhìn về phía Vương sư phạm, to lớn thương thái sư có thể lấy một người hưng thịnh gia tộc, cho dù là bản thân tử vong, có thể danh dự vang vọng ngàn năm, có thần ma chủ động thu làm đệ tử. Đại thương thái sư bằng vào chính mình một người, vì hậu thế tử tôn đổi lấy đời đời phú quý, Vương sư phạm chưa từng vào triều làm quan, có thể nhất triều cho gọi, trực tiếp nhập các bái tướng. Danh dự có thể hưởng thụ bao nhiêu chỗ tốt, tiếng xấu tự nhiên không cần nhiều lời. Từ Trường Khanh con ngươi lạnh xuống, bây giờ từ quan trở lại quê hương là không thể nào, hai vị này bệ hạ muốn dê thế tội, mặc dù đã không biết xấu hổ, có thể còn biết che giấu một hai. Nhất là tại Tân Hoàng chưa ra, chính mình thủ phụ chủ chính thời điểm, là thiên nhiên cổng nồi người. Chỉ cần chủ động thả ra tin tức, mở rộng một chút dư luận, thiên hạ không chửi mình mắng người nào. Tào Thiếu Dương chậm rãi đi tới, đã tới đến Thái Hòa Điện bên trong, cung cung kính kính thi lễ về sau, lúc này mới lên tiếng nói, Trần Vương Điện Hạ lên sổ gấp, đi là khẩn cấp. Từ Trường Khanh đưa tay nắm lên sổ gấp nhìn lại, vốn là lăn lộn không thèm để ý, nhưng sau khi xem xong mừng rỡ trong lòng, có thể bày tỏ mặt không lộ mảy may, trực tiếp giận mắng nói, lập chút ít công, thì yêu cầu khen thưởng. Triều đình là loại này bạc đãi có công chi thần người sao? Đừng muốn nói mới phải bổ nhiệm 4 người, liền xem như tiến cử là 7 người. Lão phu xem ra cũng là chuyện đương nhiên. Mà lại loại này khen thưởng còn nhỏ. Liền nên trở về làm thủ phụ. Chương 482, khí vận khuấy động, đại kiếp đã lên. Sùng Sơn chi đỉnh. Bảy màu quang mang bỗng nhiên rơi xuống. Yến thần đế quanh thân vần quanh thần quang, đã ngồi xuống ghế đá phía trên, mặt không biểu tình nhìn chăm chú lên tiên tề cùng thiên cơ lão nhân Dịch Kỳ, đưa tay ở giữa nhẹ nhẹ xoa huyệt thái dương, bình thản mở miệng nói, cái kia một phần quang tinh đài bản vẽ, ẩn chứa trong đó một phần đạo nguyên. Trẫm lâu không xuất thế, không biết khi nào nhân tộc đã sung túc đến loại trình độ này. Tiên tề thái tổ kéo lên ống tay áo, nắm lấy cờ trắng rơi xuống một con, ôn hòa trả lời nói, gần một chút năm qua, phong vân đột biến. Ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh. Trẫm đem ngươi tỉnh lại, cũng là bởi vì thương tộc đại biến sắp đến. Nhân tộc cần còn cao cấp hơn chiến lực, muốn là trẫm ra ngoài không tại, nhân tộc cần một tên cao đoan chiến lực tọa trấn trong tộc. Muốn là lâm thời khôi phục, trẫm sợ thực lực ngươi chưa từng khôi phục, đến lúc đó ảnh hưởng đại cục. Yến thần đế xoa huyệt thái dương ngón tay một trận, không khỏi nghi hoặc nói, thương tộc thì thế nào? Bộ tộc này từ khi vạn tộc phong tỏa về sau, không phải đã thành thật thật xuống tới, bắt đầu đè thấp làm tiểu, bất quá tiên tề ngươi đem trẫm tỉnh lại, thương tộc sự tình không nhỏ, xem ra bọn họ là không cam lòng xuống dốc, cho nên đi cực đoan. Thiên cơ lão nhân trả lời nói, bệ hạ nói rất đúng. Thương tộc giả tâm bừng bừng, làm sao tình nguyện xuống dốc, bọn họ không biết khi nào đền bù chủng tộc thiếu hụt, có thế rất hoàn mỹ biến hóa thành vạn tộc, trừ phi là tử vong. không phải vậy căn bản là không có cách nghiệm chứng. Bằng này thiên phú bản sự, Thương tộc bắt đầu trắng trợn ẩn núp đến vạn tộc bên trong, sinh sinh đem Ảnh tộc đều cho mất quyền lực, hết thảy hai tôn tiên thiên thần ma, Thương tộc thì chiếm cứ một vị, mà lại Ảnh tộc cái kia một tôn tiên thiên thần ma dần dần già đi, Ảnh tộc đã đem Trấn tộc thần binh, một kiện tiên thiên thần binh ban cho Hư Vạn Vô. Thương tộc xâm chiếm Ảnh tộc khí số, lấy Ảnh tộc đạo vận cung cấp nuôi dưỡng Thương tộc, sau cùng càng là chiếm lấy Ảnh tộc tiên thiên thần binh. Ảnh tộc trải qua chuyện này, triệt để suy bại, tương lai liền xem như có thể truyền thừa xuống, cũng sẽ thành làm một cái tiểu tộc, mặc cho ngày xưa phụ thuộc cùng phía dưới tộc ức hiếp. Yến thần đế sắc mặt đột biến, cái này một loại tình huống xuất hiện, mang tới hiệu quả thật sự là quá ác liệt, Ảnh tộc có thể có hôm nay thực lực, cũng là Ảnh tộc tiên liệt dùng mệnh, đệ nhất tiếp lấy đệ nhất nỗ lực phấn đấu kết quả, có thể đây hết thảy đều bị Thương tộc cho cướp đoạt. Yến thần đế đối với cái này không có quá nhiều cảm xúc, Ảnh tộc đến cùng là dị tộc, chính thức để Yến thần đế tâm tình biến hóa, là bởi vì nhân tộc. Nhân tộc quý vị thiên địa bá chủ, cây to đón gió, Thương tộc có này âm hiểm kế hoạch, làm sao có thể bỏ qua nhân tộc. Các ngươi tỉnh lại trẫm, là bởi vì Thương tộc quá mạnh, muốn đối Thương tộc khởi xướng chiến tranh, nhờ vào đó suy yếu Thương tộc sao? Hay là bởi vì nhân tộc chuyện bên trong của thế bất lợi, các ngươi bó tay bó chân, trong lòng có kiên kỵ, cần trẫm đến làm một lần ác nhân, ra tay độc ác quét sạch nội bộ. Tiên Tề Thái Tổ để cờ xuống, ánh mắt nhìn về phía đằng đằng sát khí Yến thần đế, khẽ lắc đầu nói, toàn bộ đều không phải là. Bây giờ Thương tộc chẳng những không có quá mạnh, hoàn toàn ngược lại Thương tộc khí số giảm lớn, mà tộc ta khí số phóng đại. Lần này Quang Tinh Đài bên trong ẩn chứa một phần đạo nguyên, hắn thì là đến từ Thương tộc, tộc ta cần Quang Tinh Đài chải vuốt thiên hạ khí số, nhờ vào đó hoàn thành che giấu, không cho vạn tộc thăm dò đến tộc ta khí số phóng đại. Mà phổ thông Quang Tinh Đài căn bản làm không được, nhất định phải thần ma kỳ quan mới có thể. Tiên Tề Thái Tổ dừng một chút về sau, mới tiếp tục giảng thuật nói, Thương tộc tiên thiên linh căn bàn đào thụ bắt đầu khô héo, Thương tộc đến bây giờ còn đang toàn lực nghĩ cách cứu viện, mà Thương tộc thần bí phường thị chi chủ Thương Nguyên Sơ cũng đã chết. Yến thần đế hiện ra kinh hãi, không dám tin nói, Thương Nguyên Sơ thế nhưng là vạn bảo các bảy đại đông gia một trong, sắp xếp cũng là cực kỳ cao, bàn về đến chỗ này vị như trẫm tại nhân tộc một dạng, bực này nhân vật vậy mà vẫn lạc. Trẫm lần này lựa chọn ngủ say tu hành, trước trước sau sau cũng mới 300 năm thời gian, không phải 3000 năm. Thiên Cơ lão nhân thở dài một hơi nói, không chỉ là Thương Nguyên Sơ vẫn lạc, Thương tộc khí số giảm mạnh, cũng là Long tộc khí số cũng hiện ra suy bại hiện ra. Hắc Thủy Quan cũng mất đi. Thiên Cơ lão nhân nói ra về sau, thì hiểu rõ đến Yến thần đế đối với Hắc Thủy Quan không quen, lập tức mở miệng giải thích một chút Hắc Thủy Quan tầm quan trọng. Ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong, không đếm không biết, làm đem từng kiện sự tình đô la liệt kê cùng một chỗ, liền có thể phát hiện vạn tộc cục thế đột biến, mà nhiều như vậy sự kiện bên trong, lại là đều có một người thân ảnh phát triển. Tiên Tề bệ hạ lựa chọn tỉnh lại thần đế bệ hạ, cũng là muốn thần đế bệ hạ hấp dẫn vạn tộc ánh mắt, vì tiếp xuống đạo nguyên ngưng tụ một chuyện làm yểm hộ. Thiên Cơ lão nhân giải thích nói, nhân tộc khí số thôn vệ Thương tộc khí số, đã bắt đầu trên diện rộng tăng trưởng, cái này mang đến thứ nhất trực quan ảnh hưởng, cũng là đạo nguyên số lượng tăng trưởng. Thương tộc cứ việc đem hết toàn lực, một lần nữa ổn định lại khí số, còn góp nhặt tán loạn khí số, nhưng vẫn như cũ chí ít đã mất đi 3 phần đạo nguyên số lượng, trong đó một phần tán loạn ở giữa thiên địa, các tộc đều là thu hoạch được một bộ phận, mà tộc ta thu hoạch được 2 phần đạo nguyên. Yến thần đế nhướng mày, nghi hoặc mở miệng nói, 2 phần đạo nguyên nhiều lắm, liền xem như một phần đều nhiều, cho dù là ta nhân tộc khí số tăng trưởng, có thể có nửa phần đạo nguyên, đều là mời thiên chi may mắn. Thiên Cơ lão nhân tán thành nói, đúng vậy a. Cũng không biết vì sao. Lần này Thương tộc khí số tán loạn, ta nhân tộc thôn vệ hơn phân nửa, cho nên ta hoài nghi Thương tộc khí số tán loạn căn nguyên, thì là tới từ ta nhân tộc, không phải vậy không có còn lại giải thích. Cũng không biết là ai. Cần phải thu được thượng cổ bàn đào thụ tương quan chi vật, cho nên mới tạo thành Thương tộc tiên thiên linh căn bàn đào thụ khô héo. Tiên Tề Thái Tổ ôn hòa nói, điểm này không cần thiết truy đến cùng, nếu thật là ta nhân tộc, bây giờ không có lựa chọn bại lộ, tự nhiên là trong lòng có kiên kỵ, chúng ta phản ứng quá lớn, sẽ kinh hãi đến hắn, chỉ cần chờ đợi, sớm muộn cũng sẽ chính mình chủ động lấy ra tới. Nếu là thật có bàn đào thụ, có thể vì thần ma kéo dài tuổi thọ, hắn lại có thể dùng bao nhiêu, thứ này có kháng tính, sau cùng còn không phải muốn xuất ra đến giao dịch. Tiên Tề Thái Tổ hành sự đường đường chính chính, đây là dương mưu, bất luận là ai có bàn đào thụ, cũng sẽ không lòng sinh bất mãn, Thiên Cơ lão nhân vui lòng phục tùng. Yến thần đế ánh mắt phát lạnh, lộ ra hàn quang, lãnh khốc mở miệng nói, đã tộc ta có bàn đào thụ, như vậy Thương tộc cái kia một gốc tiên thiên linh căn bàn đào thụ, có thể thì sẽ không thể lưu lại. Tiên Tề Thái Tổ gật đầu nói, bất hủ duy nhất, Thương tộc tiên thiên linh căn bàn đào thụ, là tuyệt đối muốn hủy đi. Trẫm cố ý áp chế tự vô mệnh, liên tiếp đối Thương tộc biểu hiện thiện ý, vốn là cái kia liên hợp vạn tộc thảo phạt Thương tộc, trẫm cũng cho kéo dài thêm, vì chính là thu hoạch được Thương tộc sơ bộ tín nhiệm, chỉ cần Thương tộc dám để cho Xích Đế tiến về, cái kia một gốc tiên thiên linh căn bàn đào thụ, thì tuyệt đối sống không được. Tiên Tề Thái Tổ hừ lạnh một tiếng, cười lạnh nói, Thương tộc đối trẫm cũng sẽ không yên tâm, có thể chỉ cần tiên thiên linh căn bàn đào thụ một ngày không tốt, Thương tộc thì không có lựa chọn nào khác. Thiên Cơ lão nhân mỉm cười nói, tộc ta Viêm Hoàng danh tiếng, cũng là biển chữ vàng, Thương tộc cùng Đường Mạc Lộ, khẳng định sẽ lựa chọn mời Xích Đế bệ hạ. Đến lúc đó có thể tự để Đậu Trường Sinh cùng một chỗ tiến về, lấy Long Môn chi lực, hai người bọn họ bình an về đến không phải việc khó. Yến Thần Đế vừa sợ, không dám tin nói, Long Môn loại này chí bảo, làm sao cũng rơi vào đến nhân tộc trong tay, Long tộc vì chú tạo Long Môn, thế nhưng là bỏ ra thượng cổ chân Long thi hài, phía sau hao tốn vô số đại giới, vì thuộc về vấn đề song phương mấy chục thần ma một trận đại chiến, mới miễn cưỡng bức bách Long tộc cúi đầu, có thể Long tộc cũng không hề từ bỏ Long Môn. Chúng ta nhân tộc hậu thủ, sớm muộn cũng sẽ bị Long Môn linh tính khu trục, Long tính đè qua nhân tính, Long Môn hoàn thành thuần hóa, theo phổ thông thần binh tấn thăng thành vì tiên thiên thần binh, từ đó để Long tộc thực lực tăng nhiều, đây cũng là lúc trước Long tộc cúi đầu chủ yếu duyên cớ. Yến Thần Đế liên tục lật cảm thán, không thể tin được nhân tộc ra tiên thiên linh căn bàn đào thụ về sau, lại nhiều hơn một cái tiên thiên thần binh. Nhân tộc gần nhất là thế nào, vậy mà tiếp liền phát sinh vượt quá chính mình dự liệu biến hóa. Thiên Cơ lão nhân hảo tâm giải thích nói, Thần Đế bệ hạ hiểu lầm, bây giờ Long Môn còn không có định ra thuộc về, chỉ là ta tộc có hy vọng mà thôi. Thiên Cơ lão nhân dừng lại một hai, tổ chức một chút ngôn từ, mới tiếp tục mở miệng nói, lần trước Long Môn đại hội, sau cùng tộc ta người thắng trận, tại Long Môn bên trong thu hoạch không nhỏ, lại còn có thể chủ động cấu kết Long Môn. Cái này vốn là Long Môn xuất hiện ba động, cũng không có phát hiện là ai, có thể lần trước tại Thiên Ngoại Thiên, đại hạ bệ hạ đã xác định, là Đậu Trường Sinh làm. Như bách cổ đạm hồng hương loại này từ trên trăm loại cổ trùng luyện chế mà thành, cái này mỗi một cái cổ trùng, đều là khác biệt chủng loại, thực lực cường đại có kịch độc, còn muốn có thần ma huyết mạch, bây giờ muốn gom góp trăm loại cổ trùng, trong thiên hạ lại không thể có thể. Cho nên xuất xứ rất rõ ràng, đợi đến lần tiếp theo Long Môn mở ra, chiếm lấy Long Môn hy vọng cực lớn, muốn Thần Đế bệ hạ hấp dẫn chú ý lực, cũng là thỉnh Thần Đế bệ hạ trực tiếp đi tìm Long tộc lão đối đầu Trúc Long. Đầu này lão Long nắm giữ thời gian chi đạo, am hiểu nhất hiểu rõ căn nguyên, thế nhưng là không dễ lừa gạt, như vậy phương pháp đơn giản nhất cũng là ngăn chặn hắn, không cho hắn phản ứng thời gian. Mà chúng ta bắt đầu chuẩn bị đón về Long Môn, lần này nhất định khởi phong ba, là một trận thần ma đại chiến. Tiên Tề bệ hạ cố ý áp chế đại hạ bệ hạ, cũng là muốn nương tựa theo hỏi tội Thương tộc chiếm lấy chỗ tốt, từ đó để vạn tộc cùng một chỗ đối Long tộc tạo áp lực, chủ động để Long tộc từ bỏ Long Môn, dù sao Long Môn đối Long tộc cực kỳ trọng yếu, là không thể nào từ bỏ chí bảo, nhưng đối với vạn tộc một chút tác dụng không có. Vạn tộc quan tâm là làm sao theo Thương tộc chỗ cướp đoạt chỗ tốt, đương nhiên sẽ chủ động giúp đỡ nhân tộc, cùng một chỗ áp chế xuống Long tộc, tốt để nhân tộc xuất lĩnh bọn họ đi chiếm lấy Thương tộc chỗ tốt. Yến Thần Đế khẽ lắc đầu, đối với cái này không quá quan tâm, nhàn nhạt mở miệng nói, vạn tộc không phải đứa ngốc, khẳng định sẽ yêu cầu chỗ tốt, này lại đánh mất không ít Thương tộc lợi ích. Bất quá Long Môn cực kỳ trọng yếu, ngược lại cũng đáng, cái này có các ngươi làm chủ là được, các ngươi hai người này quỷ vô cùng, tin tưởng là sẽ không lỗ lã. Thiên Cơ lão nhân nụ cười lập tức biến mất, ánh mắt tràn ngập không cao hứng, lời này quá không trúng nghe. Đột nhiên, Yến Thần Đế ánh mắt nhìn về phía trong minh minh một chỗ. Chỗ đó quang mang ngang dọc, trong đó một vệt ánh sáng điểm, tràn ngập vô tận quang mang, phun ra nuốt vào khắp nơi chi khí, chính đang chậm rãi ngưng thực, Yến Thần Đế nhìn một cái, dường như nhìn thấy thiên hạ vạn vật. Đó chính là đại biểu cho thiên địa bản nguyên chi lực đạo nguyên, bây giờ vậy mà trực tiếp ngưng tụ một phần. Gặp một màn này về sau, Yến Thần Đế bỗng nhiên đứng dậy. Thiên Cơ lão nhân bao nhiêu cũng có vẻ ngoài ý muốn, hơi kinh ngạc nói, làm sao lại nhanh như vậy? Mà lại cái này một phần đạo nguyên ngưng tụ về sau, vậy mà không có trực tiếp chảy vào nhân tộc bản nguyên bên trong, ngược lại là trực tiếp hiện ra, cái này biểu thị phàm tục cái này đệ nhất, không tại cực hạn tại trăm năm một thần ma định luật, cái này đệ nhất có thể có hai tôn thần ma chứng đạo. Không, cướp đoạt Thương tộc hai phần đạo nguyên, muốn là toàn bộ đều hiển hóa ra, như vậy thì là ba tôn thần ma. Thiên Cơ lão nhân mi đầu thật sâu nhăn lại, hiện ra khổ sở suy nghĩ chi sắc, sau cùng ngữ khí không tốt nói, đây không phải chuyện tốt. Khí vận khuấy động, thần ma nhiều lần ra, đây là đại kiếp dấu hiệu. Khí số mẫn cảm nhất, sẽ căn cứ thiên cơ diễn biến, loại biến hóa này xuất hiện, chỉ có thể nói rõ đại kiếp đã không xa, cho nên nhân tộc mới phải tăng thêm thần ma, để nhất ra ba tôn thần ma. Tiên Tề Thái Tổ ánh mắt bình tĩnh, bình thản mở miệng nói, Thương tộc tiên thiên linh căn bàn đào thụ khô héo, khí số bắt đầu suy sụp, cái này cũng đã là đại kiếp. Vẫn là ngươi cho rằng thập đại chủng tộc một trong Thương tộc suy bại, không tính là một trận đại kiếp. Muốn là Xích Đế có thể thành công hủy Thương tộc tiên thiên linh căn bàn đào thụ, Thương tộc khí số sẽ trên diện rộng rơi xuống, đến lúc đó đem về có lực úp tai họa, thập đại chủng tộc thiếu thốn một vị, cái này vững chắc bố cục đem về đại biến. Thương tộc tiên thiên thần ma số lượng cũng không ít, lại có chủng tộc khác vì thượng vị đại chiến, trước trước sau sau đem sẽ ảnh hưởng vạn tộc loạn chiến. Lần này khí vận khuấy động, đạo nguyên hiển hiện ra, chỉ là đã chứng minh Cẩm suy nghĩ trong lòng. Yến thần đế không nói một lời, trực tiếp bước ra một bước, người đã biến mất không thấy gì nữa, lại hiện thân nửa lúc đã tới đến Đông Hải trên không. Sáng chói hào quang bảy màu, tuần tự không ngừng luân chuyển xuất hiện, giống như một đạo hủy thiên diệt địa quang trụ, ầm vang ở giữa sông vào trong Đông Hải. Vô tận nước biển bắn tung tóe mà lên, tạo thành sóng sau cao hơn sóng trước sóng biển. Chúc Long, đến chiến. Một thanh âm vang lên hoàn toàn ở trong gầm trời, chấn động Đông Hải. Chỉ một thoáng kinh khởi không biết bao nhiêu vĩ đại tồn tại, ở vào Đại Thảo Nguyên Trường Sinh cung bên trong Hồ Mang Đại Tế Ti, chính mất mấy ánh mắt, còn như tử thi đồng dạng ngủ say, giờ phút này đột nhiên mở mắt, hai vệt thần quang bạo phát, chiếu sáng hắc ám đại điện. Hồ Mang Đại Tế Ti dương mắt hướng về Đông Hải phương vị nhìn qua, có thể rõ ràng cảm giác được, cái kia một cổ kinh thiên động địa khí tức, đang cùng mặt khác một cổ hướng đụng vào nhau, hai người bạo phát thời gian chi lực, bắt đầu dây dưa va chạm, trong lúc nhất thời thời gian dường như rối loạn, không biết chỗ tại quá khứ vẫn là hiện tại. Là nhân tộc Tiên Yến Thái Tổ, hắn đã hoàn thành tu hành sao? Hồ Mang Đại Tế Ti tự lẩm bẩm một câu, chợt đứng dậy đi ra đại điện, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên chiến đấu, Yến thần đế làm vì nhân tộc bá chủ, là nhân tộc cao đoan chiến lực, mà Trúc Long cũng là long tộc cao đoan chiến lực, có thể xem chừng hai người đại chiến, là có thể khám phá hai người nội tình, từ đó bắt đầu nghiên cứu nhằm vào, thậm chí là lấy bọn họ đối thời gian chi lực tạo nghệ, cũng có thể xúc tiến thời gian chi đạo tu hành. Bất luận nói như thế nào, đều là rất nhiều chỗ tốt. Mấu chốt nhất là long tộc khí số tăng trưởng, có thể nhờ vào đó xung đột, trực tiếp thăm dò một hai. Kiên kỵ nhất long tộc thực lực tăng trưởng. Không là địch nhân nhân tộc, mà chính là bọn họ người minh hữu này. Chương 483, thần bí sư phụ ác chủ bài. Nam Sơn, phía sau đại doanh bên ngoài. Một vị thân mang màu trắng cẩm y trường bào nam tử phiêu nhiên mà tới, hắn bạch bào phía trên thêu lên một vòng mặt trời, là dùng màu vàng kim sợi tơ tú, hắn từng chùm sáng trải rộng tứ phương, nhìn qua sáng chói lóa mắt, dường như giống như chánh thức đại nhật xuất hiện tại trước mặt. Cái này bất ngờ chính là đại nhật tông Tiêu Chí, mà kẻ đến thân phận cũng không phải tầm thường, chính là bây giờ địa bản thứ hai, danh xưng là Vô Thiên Vô Nhật Long Dương, một vị hùng cứ thiên hạ võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư. Sợi tóc màu vàng óng tản mát, tràn ra nhàn nhạt quang mang, người đứng tại đại doanh bên ngoài, giống như một đầu tóc vàng hùng sư, toàn thân trên dưới tràn ngập hung lệ chi khí, ung tùng tràn ngập ra sát khí, liên tục không ngừng bị Long Dương thôn vệ, hắn giống như hắc động đồng dạng, sâu không thấy đáy. Long Dương đặt chân tại đại doanh bên ngoài, sau đó không lâu Lương Cung Vũ đi ra, tự mình mời Long Dương nhập đại doanh. Đậu Trường Sinh cầm lấy ẩm ướt khăn mặt, lau lau rồi một chút hai gò má, đối diện gió thổi nhẹ, cảm nhận được từng trận ý lạnh, mệt mỏi tâm thần không khỏi tán đi, tinh thần vì đó rung một cái, gần nhất thế nhưng là bề bộn nhiều việc, hơn nữa còn chưa từng nghỉ ngơi tốt. Đơn giản rửa mặt mới đi đến trung quân trong đại trướng ngồi ngay ngắn xuống, chờ đợi lấy đại nhật tông Long Dương đến. Không lâu sau, Lương Cung Vũ tự thân vì Long Dương xốc lên màn che, cung cung kính kính đem Long Dương mời đến trong đại trướng. Đậu Trường Sinh nhìn lấy đâm đầu đi tới Long Dương, trong lòng sinh ra nghi hoặc, vị này hoành hành bá đạo, đại ác không có, tiểu ác không ngừng vô lại, làm sao chủ động tới tìm mình. Đậu Trường Sinh cũng không cho rằng Long Dương là vì Tấn Vương báo thù, nếu là thật có sâu như vậy cảm tình, muốn hận cũng là đi hận Đại Chu. Long Dương nhìn lấy tùy tùng đứng ở một bên Lương Cung Vũ, trực tiếp vất tay xua đuổi, Lương Cung Vũ ngẩng đầu nhìn Đậu Trường Sinh liếc một chút, nhìn chăm chú đến Đậu Trường Sinh khẽ gật đầu, Lương Cung Vũ chậm chậm lui về phía sau, cuối cùng đi đến đại trướng biên giới về sau, lúc này mới quay người rời đi, sau đó buông xuống màn che, tự động đem đại trướng ngăn cách, đoạn tuyệt trong ngoài thăm dò. Long Dương nhìn lấy Đậu Trường Sinh, mỉm cười nói, đồ nhi đợi đã lâu a. Vi sư nói qua sẽ tương trợ ngươi thu hoạch được thần ma đao pháp, làm sao có thể sẽ béo nhờ nuốt lời. Vốn là không quá để ý Đậu Trường Sinh, đột nhiên đứng dậy, động tác quá mức kịch liệt, đã đem trước mặt bàn đụng đổ, cái này đủ để nhìn ra Đậu Trường Sinh giờ phút này nội tâm cỡ nào kinh ngạc. Một đôi mắt không dám tin nhìn chăm chú lên Long Dương, không, là thần bí sư phụ. Long Dương thế nhưng là địa bản thứ hai, Đại Nhật Tông đích truyền, cho dù là cho Đại Nhật Tông không ngừng tại họa, liên lụy chính đạo đứng đầu Đại Nhật Tông, đã bị mất người đứng đầu vị trí, có thể Đại Nhật Tông y nguyên không cách nào bỏ qua Long Dương, cũng bởi vì Long Dương thực lực quá mạnh. Đây chính là có lấy chứng đạo thần ma tiềm lực cường giả, là Đại Nhật Tông hy vọng. Có thể chưa từng nghĩ Long Dương vậy mà lại là thần bí sư phụ. Đậu Trường Sinh kinh ngạc về sau, chợt cảm giác được hài lòng, thần bí sư phụ rộng thoáng, nói là lần này tự mình đến trợ giúp chính mình, thì thật tự mình đến giúp mình, xem ra cái này một bộ thần ma đao pháp là bắt vào tay. Đúng vậy, Đậu Trường Sinh đến phương Nam tọa trấn, là muốn bảo vệ vạn dân, đồng thời cũng có được thuận thế đem thần ma đao pháp cầm tới tay ý nghĩ. Bây giờ Đậu Trường Sinh tích lũy quá hùng hậu, chánh thức có thể có xúc tiến, có thể trên diện rộng tăng cường chiến lực, phổ thông nhất phẩm tuyệt học đã không được, duy có thần ma võ học mới được, mà một bộ thần ma võ học đao pháp, chính là bây giờ Đậu Trường Sinh khiếm khuyết. Một câu nói kia kinh hãi Đậu Trường Sinh, trọn vẹn một phút thời gian, Đậu Trường Sinh cái này mới hồi phục tinh thần lại, có thể trông thấy Long Dương đã ngồi ngay ngắn xuống, chính nâng chén trà lên, bắt đầu uống một mình tự uống. Đậu Trường Sinh một lần nữa ngồi ngay ngắn xuống, từng tia từng sợi pháp lực phun trào, giống như một bàn tay một dạng, đã đem lật đến bàn thăng bằng, tản mát đồ vật thu sạch nhặt tốt. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn Long Dương, không khỏi mở miệng nói, lần trước tại Thiên Ngoại Thiên, rất nhiều chuyện không tốt đàm luận. Sư phụ còn không có cẩn thận nói qua, cái này một bộ thần ma đao pháp đến cùng ở nơi nào? Đến cùng như thế nào mới có thể thu hoạch được? Long Dương hiện ra ấy nấy, chủ động bồi tội nói, nói đến chuyện này, cũng là vì sư cân nhắc không chu toàn, không có đem sự tình chải vuốt minh bạch, sau khi trở về cẩn thận tra tìm tư liệu, đem sự tình chải vuốt một lần đi sau hiện, cái này một bộ thần ma đao pháp độ khó khăn vẫn là muốn tăng trưởng một chút. Long Dương hiện ra không có ý tứ nói, không ai từng nghĩ tới, cái này một bộ thần ma đao pháp, lại bị Thiên Ma Tông phát hiện, đã bị Thiên Ma Tông mang theo dẫn tới trong tông. Cho nên vi sư lần này đến đây, cũng là hướng Đồ Nhi bồi tội, đồng thời cũng là tương trợ Đồ Nhi một chút sức lực. Vì Đồ Nhi, lần này vi sư thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn. Long Dương hiện ra đau lòng chi sắc, lần này thật sự là ngoài ý muốn, hắn chỗ nào muốn thiếu Đậu Trường Sinh đồ vật, thần ma đao pháp vốn là thu hoạch lớn nhất chỗ khó là Thiên Ma Tông, có thể chỉ cần vòng qua Thiên Ma Tông, thu hoạch được cũng không phải rất khó khăn, có thể chưa từng nghĩ xảy ra biến cố, lại bị Thiên Ma Tông nhanh chân đến trước. Cái này hứa hẹn không thể thực hiện, Đậu Trường Sinh chắc chắn sẽ không hài lòng, vì thế không thể không khởi động lớn nhất ác chủ bài, đem cái này Long Dương đưa đi ra. Đúng vậy, đây cũng không phải là thần bí sư phụ chân thân. Thần bí sư phụ cả đời cẩn thận, nấu chết Tư Mã Phương Nghị, cũng đem Á Thánh nấu thành đạo, còn lại rất nhiều đại địch, đánh không lại bọn hắn, liền muốn phát nghĩ cách làm cho đối phương tổn thất số tuổi thọ, sau đó cứ thế mà nấu chết bọn họ, hơn 200 năm tích lũy, cái này mới có hôm nay cường thịnh. Làm sao có thể tại sao cùng mấy chục năm lật xe, cả đời anh danh trầm luân trò cười. Muốn không phải Đậu Trường Sinh liên quan đến chính mình chứng đạo, càng ngày càng tiếp cận thành công, thần bí sư phụ trực tiếp chơi biến mất, làm sao lại chủ động cùng nguy hiểm như vậy Đậu Trường Sinh tiếp xúc. Đối với một tên tiết mệnh người cẩn thận mà nói, cái kia một số khởi nguồn của họa loạn là tuyệt đối không thể tiếp xúc, bởi vì cái này chung quy xảy ra ngoài ý muốn, sau cùng hố chính mình, chết thật không minh bạch, không minh bạch. Còn lại ví dụ liền không nói, liền nói trước mặt Đậu Trường Sinh, mới đến Nam Sơn bao lâu, Nam Quân Tự trước sau ra chuyện. Bắt đầu lục tướng sợ là chết không nhắm mắt, cái kia Tiêu Thiên Hữu cũng là không may cực độ, làm sao lại bại lộ. Thần bí sư phụ cũng chính là nhìn thấy Đậu Trường Sinh bản sự lợi hại hơn, cho nên mới sẽ chủ động tăng lớn chống đỡ. Phải biết Đậu Trường Sinh theo thần đô xuôi nam, đến Nam Sơn ngày đầu tiên thì cùng Trần Vạn Long trở mặt, phát hiện đối phương là Thiên Ma Tông ma tể tử, ngày thứ hai buổi tối thì hố chết bắt đầu lục tướng, ba ngày không đến liền đem Tương Vương tử vong án cho phá, bắt đầu dân thư triều đình muốn xếp vào thân tín khống chế bắt đầu thất quân. Cũng đuổi kịp một cái thời điểm tốt, vô lễ như vậy yêu cầu, muốn là tại bình thường bất kỳ một cái nào thời điểm, triều đình cũng sẽ không cho phép, cho dù là lại kiên kỵ Đậu Trường Sinh, cũng không thể nào để cho Đậu Trường Sinh như thế khuếch trương đại ảnh hưởng lực. Bồi dưỡng thành viên tổ chức của mình, đem bắt đầu thất quân hóa thành tư gia quân. Nhưng ai để Yến Thần Đế buông xuống, muốn Đại Chu kiến tạo quan tinh đài, cái kia Từ Trường Khanh không muốn mang tiếng xấu, bây giờ đã không bình thường, vì đào thoát kiến tạo quan tinh đài người phụ trách thân phận, không cần nói là khoe khoang quyền mưu, tổng hại công mập giải quyết riêng, đã hoàn toàn cùng Thái Tông Hoàng Đế mở phung. Phát huy ra thủ phụ chân chính bản sự đến, tại Tân Hoàng không ra niên đại bên trong, thủ phụ thay trưởng quản triều chính, chỉ cần Từ Trường Khanh cứng, cho dù là Thái Tông Hoàng Đế vì Thái Thượng Hoàng cũng không có thủ phụ quyền lực lớn. Nói cho cùng bọn họ đã là quá khứ thức, người tâm tư biến, không cần nói trên trăm năm, liền xem như 8 năm 10 năm, sức ảnh hưởng liền sẽ tiêu tán 7-8 phần. Cái này mới xuất hiện một màn quỷ dị, triều đình vậy mà công nhận, cái này Nam Quân tương lai liền muốn đổi họ tên. Cái kia Từ Trường Khanh bây giờ là có thể làm, liền khiến cho kình tìm đường chết, thà rằng bị chặt, bị giết, cũng không đi làm kiến tạo quan tinh đài sự tình. Giết chết, chỉ là chết chính mình một người, nhưng muốn là mang tiếng xấu, như vậy thì là toàn tộc xong đời. Thần bí sư phụ trầm mặt một hồi, bây giờ Đậu Trường Sinh có nhất phẩm chiến lực, lại có binh quyền, thật đã có thành tựu, tương lai đạo tiêu ma trường ngày, đã không phải là quá xa, nghĩ đến đây thần bí sư phụ trong lòng hỏa nhiệt. Dù là mất đi chính mình lớn nhất ác chủ bài, như vậy cũng không có việc gì, chỉ cần chứng đạo thần ma, thứ này ngược lại là vướng víu, càng thêm là gà mờ. Trong lòng hỏa nhiệt mặt ngoài không hiện, tiếp tục mở miệng nói, không chỉ là chân thân đến đây, bại lộ Đại Nhật Tông Long Dương thân phận, vi sư còn tại Thiên Ma Tông bên trong. Trong bóng tối chôn giấu một quân cờ. Cái này một quân cờ, đã ngồi ở vị trí cao, bây giờ vì Đồ Nhi, đã đến bắt đầu dùng thời điểm. Lần này phương diện chiến lực có vi sư, lại thêm Đồ Nhi tính toán không bỏ sót mưu kế, chỉ là Thiên Ma Tông còn không phải tùy ý người ta sư đồ rong đuổi. Thần bí sư phụ lòng tin 10 phần, ngữ khí sụp sôi, như là hắn kể ra một dạng, trong trong ngoài ngoài đều vô cùng tin tưởng. Đậu Trường Sinh nhìn lấy như vậy không đem Thiên Ma Tông để ở trong mắt, xem Thiên Ma Tông không có gì tư thái, mi đầu không khỏi nhảy một cái. Thiên Ma Tông thế nhưng là cửu đại thượng tông một trong, thực lực phi thường cường hoành, muốn là Thiên Ma Tông tề tâm hiệp lực, có lấy hủy diệt còn lại cửu đại thượng tông thực lực. Cái này một tông ngũ đại trưởng lão, tứ đại pháp vương, muốn là vận dụng Thiên Ma Bia, toàn bộ đều có lấy nhất phẩm chiến lực. Hơn nữa còn không tính còn lại võ đạo nhất phẩm, toàn bộ đều chung vào một chỗ, Thiên Ma Tông làm ra hơn 10 vị nhất phẩm chiến lực, đó là một chút vấn đề không có. Thậm chí là có 20 vị, Đậu Trường Sinh cũng không kỳ quái, Thiên Ma Tông quá mạnh. Dù sao loại này kỳ hoa tông môn, trong thiên hạ thì duy nhất cái này một phần. Lần này Thiên Ma Tông nội loạn liều mạng, liên quan đến thế nhưng là chính đạo tông môn, bọn họ không muốn Thiên Ma Tông cho tàn lại cháy, còn có chủ động bị ma tể tử dẫn vào cục yêu tộc. Thiên Ma Tông, chính đạo, yêu tộc, đây chính là ba phe thế lực. Đậu Trường Sinh chỉ là nghe thấy, cũng cảm giác kinh tâm tán đảm, đây là mặt ngoài chém giết, nếu thật là có thần ma chiến lực xuất hiện, Thiên Ma Tông cũng có thể lập tức khởi động thần ma chiến lực, cái kia Thiên Ma Bia thế nhưng là tiên thiên tầng thứ. Chính mình vị này thần bí sư phụ, gần nhất càng ngày càng không được bình thường, không biết chuyện gì xảy ra, đối với mình mê chi tự tin. Thần bí sư phụ tự tin, có thể Đậu Trường Sinh không có lòng tin, trực tiếp lắc đầu nói, Thiên Ma Tông nội loạn sắp đến, chúng ta làm gì lúc này quấy nhiễu, đợi đến Thiên Ma Tông liều mạng kết thúc, đến lúc đó đại miêu hai ba con thời điểm, chúng ta lại đi kiếm tiện nghi không tốt sao? Thần bí sư phụ lắc đầu nói, không được. Ngươi có thể nghĩ đến, chính nói làm sao lại muốn không đến. Đợi đến Thiên Ma Tông nội loạn kết thúc, chính là Thiên Ma Tông mạnh nhất lúc, Thiên Ma Bia sẽ bắt đầu khôi phục, liền xem như thần ma đi, sợ đều là đã đi là không thể trở về. Cho nên khi trước cũng là cơ hội tốt nhất, không nên nhìn bây giờ Thiên Ma Tông thực lực cường đại, có thể đây chính là Thiên Ma Tông yếu ớt nhất thời điểm. Đổi thành lúc khác, Thiên Ma Tông cũng là biết một gửi tới đối ngoại, bên ngoài người tuyệt đối không có khả năng tự do tiến vào Thiên Ma Tông, đã mất đi một cơ hội này, thần ma đao pháp muốn thu hoạch được, liền phải chờ đến lần tiếp theo Thiên Ma Tông liều mạng. Vì sư số tuổi thọ có hạn, khẳng định là đợi không được, đồ nhi còn trẻ có thể nấu một nấu. Thần bí sư phụ nhìn lấy trầm mặt xuống Đậu Trường Sinh, chẳng những không có thất vọng, ngược lại trong lòng thở dài một hơi, tuy nhiên thần bí sư phụ dự định nỗ lực không ít đại giới trợ giúp Đậu Trường Sinh, nhưng muốn là Đậu Trường Sinh không tranh, như vậy càng là một chuyện tốt, hai bên chống đỡ đã đến, tâm ý đã biểu đạt. Đậu Trường Sinh không tranh, cái này không có quan hệ gì với chính mình. Cái này một vị đại Nhật Tông Long Dương, còn có thể về chính đạo tiêu sái, đợi đến thời khắc mấu chốt tới một cái lưng gai, hoàn thành chính mình đại thiên mệnh, mà không phải bị Đậu Trường Sinh cho hố chết tại Thiên Ma Tông. Đậu Trường Sinh trầm mặt một hồi, mới chủ động mở miệng hỏi, đao pháp có quan hệ tin tức. Một bộ này đao pháp cùng ta xứng đôi sao? Võ công không phải càng mạnh càng tốt, cũng phải để ý thích hợp, Đậu Trường Sinh chủ tu công pháp, đều là trong âm âm khí, nếu tới phía trên một bộ đại nhật phần thiên đao cái gì, cái kia Đậu Trường Sinh sớm từ bỏ tốt, liền xem như phí tổn to lớn đại giới học tập, sau cùng uy lực cũng là giảm bớt đi nhiều. Thần bí sư phụ liếc một chút nhìn ra Đậu Trường Sinh tâm tư, trong lòng hơi chần chờ một hai, nhưng vẫn là chi tiết kể ra nói, đao pháp vì La Phong Lục Minh đao. Đậu Trường Sinh nghe thấy cái này một cái tên, cũng là ánh mắt sáng lên, cái này nhưng muốn so khống chế bắt đầu thất quân, mỗi ngày tiếp kiến ném dựa vào chính mình tướng lãnh tới còn cao hứng hơn. Đậu Trường Sinh không có tạo phản tâm, đối với nắm giữ tư gia quân càng ngày càng nhiều, căn bản không có ý kiến gì, nhưng đối với tăng cường chính mình thực lực rất có ý tưởng. Cái này La Phong Lục Minh đao tên nghe xong, Đậu Trường Sinh liền biết cùng mình hữu duyên. Cửu U đại giới, U Minh giới, Âm Tào địa phủ chờ một chút, quá nhiều xưng hô, mà lại tương quan thần thoại nhiều vô số kể, đến bây giờ đã là khó phân thật giả, Diêm La vì U Minh chi chủ, nhưng cũng có nói La Phong chi chủ. Cũng không luận ai vì thật, ai vì giả, đều là quỷ bên trong quỷ khí, cái này cùng Đậu Trường Sinh giống nhau cũng không sai, dù là không bằng lục đạo luân hồi quyền độ phù hợp cao, nhưng cũng viễn siêu còn lại võ học. Vốn là trong lòng còn tại cân nhắc lợi hại, có thể danh tự vừa ra, Đậu Trường Sinh liền biết Thiên Ma Tông nhất định phải đi tới một lần. Muốn là chỉ có một cái mạng, Đậu Trường Sinh đương nhiên là xa xa tránh thoát, thần ma võ học cho dù tốt cũng không thế đi chịu chết, nhưng ai để Đậu Trường Sinh vật gì khác không nhiều, cũng là mệnh nhiều, bây giờ còn có thể lãng một làn sóng. Ngước mắt nhìn thần bí sư phụ, chính mình cũng không phải hẳn phải chết, cái này Long Dương chiến lực cường đại, lại có thần bí sư phụ an bài quân cờ, phần thắng là rất cao. Thần bí sư phụ nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh thần sắc biến hóa, lúc này trong lòng đã có chắc chắn, chủ động mở miệng nói, muốn đi Thiên Ma Tông, có thể đi chính đạo phương pháp. Vi sư dùng Đại Nhật Tông dẫn tiến, chính đạo ước gì đồ nhi chủ động vào cuộc. Chúng ta có thể nhờ vào đó thân phận, bắt đầu đi chiếm lấy La Phong Lục Minh đao. Thần bí sư phụ mỉm cười, cứ việc lần này Thiên Ma Tông muốn xong, có thể cục thế đến tận đây không cách nào cải biến, có thể rốt cục có thể chết chính đạo a. Thật sự là quá khó khăn. Cái này một đợt đoàn diệt, lại thừa thắng xông lên. Chính đạo thần ma chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Chỉ cần có Đậu Trường Sinh. Ổn. Chương 484, lão âm bức khắp nơi trên đất đi Thiên Ma Tông. Thiên Ma Đàm. dài ước chừng 10 trượng, chất nước đen như mực. Đầm nước sóng nước lấp loáng, gần sóng một vòng tiếp lấy một vòng không ngừng khuếch tán. Tiêu Thiên Hữu mặc lấy một thân trường bào màu tím, bên hông đâm đầu cùng màu tơ vàng nhện văn mang, treo một khối ngọc chất thật tốt mặt ngọc, rõ hiện ra quý khí, tóc đen buộc lên lấy khảm bích mạ vàng quan cố định, thon dài thân thể ưỡn lên thẳng tắp, cả người phong thần tuấn lãng bên trong lại lộ ra bẩm sinh cao quý, khiến người ta cảm thấy cao không thể chạm. Giống như cửu thiên tiên nhân, ngay tại dò xét nhân gian. Một đôi mắt sáng chói chói mắt, sáng ngời nhìn chăm chú lên phía trước sâu kín thiên ma đàm. Đầm nước thâm thúy vắng vẻ, nhìn đến như là nhìn thấy thâm uyên, như là hồng hoang mãnh thú mở ra miệng, liên tục không ngừng thôn vệ ánh sáng, Tiêu Thiên Hữu tâm thần cũng không khỏi bị rung chuyển, phản phất tại thoát cách mình, chính hướng về thiên ma đàm cực nhanh. Tiêu Thiên Hữu ánh mắt di động mở, không dám nhìn lâu thiên ma đàm. Chỗ này thiên ma đàm vốn là chỉ là tầm thường đầm nước, nhưng tự theo thiên ma bia rơi vào trong đầm nước, ngày ngày ăn mòn xuống tới, bây giờ cái này thiên ma đàm đã biến thành trong thiên hạ tà ác nhất chi địa. Đã là trời chỗ tiếp theo cấm địa, đủ để thôn vệ thiên hạ vô số sinh linh. Nơi đây cũng là Thiên Ma Tông ba đại thánh địa đứng đầu, Thiên Ma Tông truyền thừa thánh địa, Thiên Ma Bia cung phụng chi địa. Trần Vạn Long người khoác màu đen áo khoác, đứng tại Tiêu Thiên Hữu một bên dằn giặc nói, huống Thiên Ma Thủy, bái Thiên Ma Bia, tự nhập Thiên Ma Chi Môn, từ đó chuyện cũ trước kia xóa bỏ, đều là huynh đệ tỷ muội. Tiêu tướng quân vì đương đại danh tướng, thiên ngoại thiên nhất chiến, cũng là càng hầu thế tử Hoàng Mao Tiểu Nhi không hiểu quân lược, lung tung chỉ huy mới đưa đến đại bại thua thiệt, cái này cùng Tiêu tướng quân cũng không bất kỳ quan hệ gì. Tiêu tướng quân có lòng nhập Thiên Ma Tông, đây là Thiên Ma Tông vinh hạnh, tông môn bên trong lại thêm anh tài, cũng nhiều một vị hảo huynh đệ. Muốn là Tiêu tướng quân không muốn nhập Thiên Ma Tông, cũng có thể đảm đương Thiên Ma Tông khách khanh, trở thành ta Thiên Ma Tông khách quý. Tiêu Thiên Hữu ánh mắt nhìn về phía Trần Vạn Long, vừa nhìn về phía đứng ở một bên những người khác, cái này không thấp hơn 10 người, mỗi một vị thực lực chí ít đều là võ đạo nhị phẩm đại tông sư, trong đó chính thức hiển lộ võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư người, lại là chỉ có Trần Vạn Long một người. Có thể Tiêu Thiên Hữu không cho rằng bọn họ cũng chỉ có một vị võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư, mà chính là bọn họ ẩn tàng quá sâu, theo mà không có bại lộ mà thôi, cái này từng vị nhìn như đơn giản phổ thông, kỳ thực ẩn giấu đi chính đạo hào hiệp, đời trước Thiên Ma Tông liều mạng người thắng trận, cũng có trăm năm trước danh mãn thiên hạ, có tiếng xấu đệ nhất ma đầu. Không nói mượn nhờ nhất phẩm bán thần binh tăng lên chiến lực, trong đó chỉ là võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư, tuyệt đối không thấp hơn 5 vị. Lại thêm Trần Vạn Long cùng mình, ít nhất phải có 7 vị. Đúng vậy, Thiên Ma Tông cũng là như thế ngang tàn. Số lượng này xa siêu việt hơn xa còn lại cửu đại thượng tông, đáng tiếc tạo thành loại kết quả này, cũng là chính đạo số lượng lớn ẩn núp kết quả, dạng này võ đạo nhất phẩm, không thể xem như Thiên Ma Tông bồi dưỡng ra được. Lại có một ít ngoại lai đầu nhập vào, kỳ thực chân chính võ đạo nhất phẩm cũng không nhiều. Như thế chiến lược mạnh mẽ, Thiên Ma Tông có làm thiên hạ loạn lạc thực lực, đáng tiếc một mực co đầu rút cổ một ngẫu nhiên chi địa, phần lớn thời gian đều tại nội đấu, cũng chỉ có đại thương những năm cuối cửu U Minh giáo xuống dốc lúc Thiên Ma Tông hùng khởi một lần, cả tông lên phía Bắc Tề Địa, liên hợp Âm Cực Tông phá cửu U Minh giáo. Cũng là trải qua chuyện này, Thiên Ma Tông uy chấn thiên hạ, thực lực mạnh gây nên chính đạo sợ hãi, thiên hạ chấn sợ. Tại chính đạo không ngừng châm ngòi phía dưới, Thiên Ma Tông cuối cùng tại nội đấu liều mạng, bây giờ nguyên khí khôi phục về sau, chính đạo nếm đến ngon ngọt, muốn lập lại chiêu cũ, lại dẫn lên Thiên Ma Tông nội đấu liều mạng, từ đó đánh mất đối chính đạo uy hiếp. Lần này thậm chí là sinh ra không nên có ý nghĩ, muốn độc chiếm Thiên Ma Bia. Tiêu Thiên Hữu trong chốc lát, liền đã đem cục thế suy tính rõ ràng, hào khí vượt mây nói, hôm nay Tiêu mổ tới đây, chính là muốn cùng các vị thành vì huynh đệ. Diêm La trấn ngục kinh, tuy nhiên cũng là trấn phái thần ma võ học, có thể như thế trấn phái thần ma võ học, làm sao có thể đầy đủ cùng ta tông cửu chuyển thiên ma pháp đánh đồng. Một mực trong trầm mặt một người, dẫn đầu đi ra một bước, vỗ tay tán thưởng nói, được. Có thể cùng Tiêu tướng quân dạng này đương đại danh tướng kết vì huynh đệ, cái này là chúng ta phúc khí. Làm đừng uống. Cộng công pháp Vương khoan khoái cười to, hắn cao lớn thân thể khôi ngô, đã sải bước đi đến thiên ma đàm bên cạnh, thô ráp tay cầm nắm lên hoàng kim ly, tự mình đem hoàng kim trong chén tràn đầy thiên ma đàm đầm nước, sau đó tới đến Tiêu Thiên Hữu bên cạnh, hai tay đem hoàng kim ly giơ lên Tiêu Thiên Hữu trước mặt. Tiêu Thiên Hữu ánh mắt lấp lóe, đấu tranh giờ phút này đã bắt đầu, Thiên Ma Tông hết thảy cửu mạch, thượng tứ mạch tứ đại pháp vương, hạ ngũ mạch ngũ đại trưởng lão. Tứ đại pháp vương vì địa phong hỏa thủy, cái này cộng công pháp vương chính là một trong, ngoại giới tư liệu bên trong đây là một vị ngưng kết trung phẩm pháp tướng võ đạo nhị phẩm đại tông sư, có thể Tiêu Thiên Hữu trong lòng không tin, thượng tứ mạch tứ đại pháp vương, không có một cái nào là hàng lẫm. Ngày xưa chết tại Tiêu Viên vị kia Thiên Ngô pháp vương, ngươi coi người ta chết rồi, 10 phần sai, giờ phút này Thiên Ngô pháp vương mặt không biểu tình, chính như cùng bối cảnh bản một dạng, giờ phút này ngay tại đứng ngoài quan sát lấy sự tình phát triển. Tiêu Viên bên ngoài chết chính là Thiên Ngô pháp vương không giả, thế nhưng cũng chỉ là một đạo ứng thân, căn bản không phải Thiên Ngô pháp vương chân thân. Bất quá đi qua Tiêu Viên đại chiến, Thiên Ngô Pháp Vương cũng bị bóc trần một số bí mật, hắn chính là đời trước Thiên Ma Tông môn đồ, đã trải qua một trận Thiên Ma Tông nội chiến liều mạng, là trong đó người thắng lợi một trong. Cửu chuyển Thiên Ma Pháp đại thành về sau, tất cả người tu hành, đem về toàn bộ đều hóa vì thành công người ứng thân, hóa thân, phân thân, vân vân. Có thể đem một tôn võ đạo nhị phẩm đại tông sư hóa thành ứng thân, hắn xuất thân đã bị bóc trần một nửa, cũng là lần này nội chiến đại địch một trong. Thiên Ngô Pháp Vương sâu không thấy đáy, cũng không biết có bao nhiêu ứng thân, cộng công Pháp Vương hào khí vượt mây, có thể cái này đầu tới Thiên Ma Thủy, người nào uống ai là đần độn. Có thể lúc này không giống ngày xưa, tự mình từng nuốt thương sinh nước mắt, hội tụ chúng sinh huyết dịch, bắt đầu thối luyện bản thân, Tiêu Thiên Hữu đã được xưng tụng bách độc bất xâm, phàm tục làm trúng độc đã không làm gì được chính mình. Tiêu Thiên Hữu không chút do dự bưng lên hoàng kim ly, trong nháy mắt uống một hơi cạn sạch, căn bản không có nửa phần do dự cùng chần chờ. Cộng công Pháp Vương duỗi ra rộng lớn tay cầm, giang hai cánh tay ra, Tiêu Thiên Hữu cũng nghênh đón tiếp lấy, hai người lẫn nhau cầm giữ ôm, cộng công Pháp Vương hoan hỉ lớn tiếng nói, hảo huynh đệ. Hôm nay Thiên Ma Tông lại thêm mới huynh đệ, thực lực lại mạnh một phần, đại chu loạn tượng đã lộ ra, thiên hạ này nên bị ta Thiên Ma Tông đoạt được. Đến lúc đó huynh đệ chúng ta thay phiên làm hoàng đế, triệt để lục soát thiên hạ tư nguyên, người người đều có thể chứng đạo. Trần Vạn Long tằng hắn một cái, đánh gãy cộng công Pháp Vương không biết xấu hổ nói khoác, mà chính là ánh mắt nhìn về phía hậu thổ Pháp Vương nói, còn mời hậu thổ Pháp Vương mời ra Thiên Ma bia, hoàn thành nhập tông nghi thức. Hậu thổ Pháp Vương toàn thân trên dưới quấn quanh lấy vải màu đen, giống như một cổ thây khô xác ướp, người khoác màu đen to lớn áo choàng, đã đem hơn nửa người che đậy kín, chỉ là lộ ra một bộ phận, một đôi mắt hiện ra màu xanh biếc, giống như hai đoàn quỷ hỏa chính đang nhảy nhót. Thanh âm khàn khàn vang lên nói, quá sớm. Lần này nhập môn người, không ngừng Tiêu tướng quân một người, Thiên Ma bia vì ta tông vô thượng thánh vật, không thể mạo muội khinh động, vẫn là chờ một chút, đến lúc đó cùng một chỗ nhập môn. Thiên Ngô Pháp Vương gật đầu nói, nói không sai, ta có mấy tên hảo hữu, cũng dự định cùng một chỗ nhập môn, trong thời gian ngắn lại mở ra nghi thức quá rườm rà, không bằng cùng một chỗ bắt đầu. Tướng mạo hung ác, hai tay khuyết thiếu ngón cái nam tử đi ra một bước, Vương Bất Ngạ cũng lớn âm thanh ồn ào nói, không tệ, mời Thiên Ma bia một chuyện, còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Một câu nói kia đưa tới phản ứng dây chuyền, ào ào cự tuyệt thanh âm không ngừng vang lên, ngoại trừ chủ động mở miệng Trần Vạn Long, vậy mà không một vị muốn Thiên Ma bia xuất hiện. Tiêu Thiên Hữu đem tình cảnh này thu hết vào mắt, đến Thiên Ma Tông trước sớm đã làm công khóa, biết nhiều người như vậy cự tuyệt, không phải đợi đến mọi người cùng một chỗ bái Thiên Ma bia, mà chính là đối Thiên Ma bia vô cùng kiên kỵ. Mỗi một lần lúc này, đều là Thiên Ma bia ra chuyện thời điểm, cửu mạch phân biệt chấp chưởng một khối Thiên Ma bia, thu hoạch được cửu chuyển Thiên Ma pháp bên trong nhất chuyển Thiên Ma pháp, có thể đại bộ phận thời điểm Thiên Ma bia đều là đứng ở Thiên Ma đàm, không phải thời khắc tất yếu, tuyệt đối không thể tùy tiện khởi động. Thiên Ma bia quá mạnh, dù là chia ra làm chính, cũng có nhất phẩm bán thần binh sức mạnh to lớn, mà đã nhiều năm như vậy, các mạch nắm giữ Thiên Ma pháp, làm sao có thể không tiết lộ, có lòng người không biết góp nhặt bao nhiêu phần. Chìm vào Thiên Ma đàm Thiên Ma bia, mới là tốt Thiên Ma bia, muốn là cửu mạch cùng một chỗ động thủ mở ra, sợ là Thiên Ma bia sẽ mất khống chế, thật bị người thu thập đủ cửu chuyển Thiên Ma pháp, đồng thời tu luyện có thành tựu, khống chế Thiên Ma bia, lần này liều mạng liền có thể tuyên bố kết thúc. Thiên Ma bia sớm muộn muốn lên ra, liều mạng cũng là ngày đó bạo phát, nhưng tuyệt đối không thể là hiện tại. Trần Vạn Long chỉ là một lần dò xét, có thể đưa tới phản đối cực lớn, Tiêu Thiên Hữu cũng không biết Trần Vạn Long đến cùng giấu bao nhiêu ác chủ bài, Tiêu Thiên Hữu lần này cũng chỉ là ngoại viện mà thôi. Trần Vạn Long chủ động mở miệng nói, đã Thiên Ma bia không thể mời ra, như vậy Tiêu tướng quân nghi thức nhập môn chỉ cử hành một nửa, còn lại truyền thụ cửu chuyển Thiên Ma pháp một chuyện, là chờ đến hoàn thành sau khi nhập môn lại truyền thụ. Vẫn là bây giờ cũng thu hoạch được truyền thụ tư cách. Cộng công Pháp Vương không chút do dự nói, sự tình ra có nguyên nhân, đây không phải Tiêu huynh đệ có thể chi phối, đương nhiên có thể sớm truyền thụ cửu chuyển Thiên Ma pháp. Thiên Ma tông cửu chuyển Thiên Ma pháp, không biết Tiêu huynh đệ muốn học tập cái nào nhất chuyển. Tiêu Thiên Hữu nhìn lấy từng đạo nhìn chăm chú ánh mắt của mình, đương nhiên sẽ không chủ động tăng thêm địch nhân, bây giờ cái này cạn thời kỳ mấu chốt, liền xem như lựa chọn cộng công Pháp Vương, cộng công Pháp Vương cũng không có khả năng đem toàn bộ võ học truyền thụ, sẽ chỉ che đậy giấu đi một bộ phận, mà chính mình mới học mới luyện, cũng căn bản không có khả năng tu hành đến cao thâm cấp độ, hoàn toàn nhìn không ra, liền xem như nhìn ra, cộng công Pháp Vương cũng có thể dùng dần. Dần từng bước lý do đánh ra chính mình. Dạng này lấy được không chiếm được chỗ tốt, còn tăng thêm một vị địch nhân, dĩ nhiên không phải Tiêu Thiên Hữu vui lòng nhìn thấy, lần này cùng Trần Vạn Long cùng một chỗ nhập Thiên Ma Tông, liền đã phi thường cao điều, hai tôn võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư, mang đến ảnh hưởng quá lớn. Đáng hận Đậu Trường Sinh, muốn không phải hắn xuất thủ can thiệp, bây giờ làm gì sớm như vậy bạo lộ ra, bọn họ hoàn toàn có thể ẩn nặc tại hậu trường, cười nhìn Thiên Ma Tông liều mạng, bây giờ chỉ có thể trở thành lớn nhất trước đạp lên sân khấu người mở đường. Tiêu Thiên Hữu nhìn về phía Trần Vạn Long nói, ta đi theo Trần huynh đệ cùng một chỗ học tập là đủ. từng tia ánh mắt bắt đầu thu hồi, đã chẳng phải hùng hổ dọa người, vốn là vừa mới có một ít quỷ dị bầu không khí, trong nháy mắt lại một lần nữa hòa thuận lên. Sau đó không lâu, Thiên Ma Đàm bên cạnh chỉ còn lại có Trần Vạn Long cùng Tiêu Thiên Hữu, những người khác đã rời đi. Tiêu Thiên Hữu ánh mắt nhìn về phía mọi người bóng lưng, sau cùng nhìn chăm chú lên Vương Bất Nhã bóng lưng nói, Ngũ Độc Ngô Công vang vọng thiên hạ, Vương Bất Nhã tụ tập mấy vị hảo huynh đệ, năm tên tông sư tàn phá bừa bãi giang hồ, có thể nói là thế lớn khó trị. Lần này làm sao chỉ có Vương Bất Nhã một người lẻ loi trơ trọi hành động, hắn mấy vị kia huynh đệ đâu? Là chưa có trở về Thiên Ma Tông? Vẫn là tại Thiên Ma Tông nơi nào đó tu hành đâu? Trần Vạn Long cười lạnh nói, ngươi lâu không tại nhân cảnh, mấy năm này tại Thiên Ngoại Thiên không dám trở về, cũng không biết Vương Bất Nhã mấy vị huynh đệ, toàn bộ đều đã chết. Từ khi Vương Bất Nhã mấy vị huynh đệ sau khi chết, Vương Bất Nhã thực lực là đột nhiên tăng mạnh, bây giờ càng là trở thành Hạ Ngũ Mạch một mạch đứng đầu, là cao quý Thiên Ma Tông trưởng lão. Hạ Ngũ Mạch bên trong cũng là duy hai gây nên ta kiên kỵ hai người, Vương Bất Nhã sợ là đã võ đạo nhất phẩm, mà một vị khác chính là Điền Nhân Long. Tiêu Thiên Hữu không khỏi cảm thán nói, Hạ Ngũ Mạch ngũ đại mạch chủ, tính cả Trần huynh đệ cái này cũng đã là ba vị, ra nhân kiệt tỷ lệ thật sự là quá cao, còn lại hai vị há có thể xem thường. Thiên Ma Tông thực lực như thế, vậy mà chiếm cứ một chỗ, thật sự là quá khuất tài, muốn là trên dưới đồng lòng, thiên hạ này đã sớm đổi nhan sắc. Trần Vạn Long bình tĩnh nói, chính đạo ẩn núp tông môn bên trong, lấy Đại Nhật Tông cầm đầu, cửu mạch bên trong Điền Nhân Long hiềm nghi lớn nhất. Thượng tứ mạch tứ đại pháp vương bên trong, Hậu Thổ pháp vương một mực thần thần bí bí, Thiên Ngô pháp vương thâm bất khả trắc, này hai người hư hư thực thực đời trước Thiên Ma Tông liều mạng người thắng lợi, Cộng Công pháp vương cùng Trúc Dung pháp vương nhìn như nước với lửa, giữa lẫn nhau không ngừng xung đột, có thể ta cũng sớm đã tra rõ ràng, hai người sớm đã là liên minh o. Hạ Ngũ Mạch bên trong, Vương Bất Nhã lai lịch đơn giản nhất, có thể mấy năm này hành tung quỷ dị một số, sợ cũng là có mờ ám, Điền Nhân Long hư hư thực thực chính đạo, còn lại hai vị mạch chủ Kim Tôn cùng một độc, cũng là Thiên Ma Tông bên trong lão nhân, cũng không biết nhập tông đã bao nhiêu năm, ít có người có thể đầy đủ nói ra niên hạn. Điền Nhân Long không phải chính đạo, như vậy thì là Kim Tôn cùng một độc hai người hắn. Thiên Ma Tông nhân phẩm cao thấp không đều, có kiên định nhân tộc người, tự nhiên cũng không thiếu được ăn cây táo rào cây sung, còn muốn tính cả cấu kết yêu tộc, lần này cục thế vô cùng hỗn loạn, ta mời Tiêu tướng quân tới đây, cũng là Tiêu tướng quân chính là đương đại danh tướng, ván này như là tác chiến một dạng, đều là từng lớp sương mù, hiện nay ta đã đem nắm giữ tin tức nói rõ sự thật, còn mời Tiêu tướng quân vui lòng chỉ giáo. Thù lao bây giờ cũng có thể nói cho Tiêu tướng quân, đây là ta trước đó không lâu ngẫu nhiên lấy được một bộ thần ma đao pháp, tên là La Phong Lục Minh Đao. Tiêu tướng quân chủ tu Diêm La Trấn Ngục Kinh, La Phong cũng là cửu u đại giới trọng địa, cái này một bộ đao pháp thật sự là quá thích hợp, có này thần ma đao pháp tương trợ, Tiêu tướng quân thực lực nhất định là như hổ thêm cánh. Tiêu Thiên Hữu nụ cười trên mặt dần dần cứng ngắc, sau cùng triệt để đã mất đi nụ cười, không dám tin mà hỏi, đao pháp tên gọi cái gì? Cùng cái nào đậu chơi lên sao, quá giống, đây là muốn cùng đi một đạo a. La Phong Lục Minh Đao. Tiêu Thiên Hữu sắc mặt âm trầm xuống, nhưng một lát sau lại là vỗ tay cười to nói, chúc mừng Trần huynh đệ. Chỉ cần đem La Phong Lục Minh Đao đưa cho uy hiếp lớn nhất người, như vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thuận tiện nói chuyện, cửu chuyển thiên ma pháp chuyển tu dễ dàng sao? Ta loại tình huống này thích hợp sao? Cảm giác gần đây cái này, Diêm La Trấn Ngục Kinh, không quá thích hợp, vào Thiên Ma Tông, làm sao cũng muốn nhập gia tùy tục. Cửu chuyển thiên ma pháp thiên hạ đệ nhất. Ta thích nhất. Chương 485, Tương Vương lại còn sống. Nam Sơn, phía sau đại doanh. Một tên nội thị cầm trong tay màu vàng sáng thánh chỉ, ngay tại cao giọng đọc chậm. Phong Trương Thiếu Quyền vì Diêu Quan tướng quân. Phía trước chúng tướng quỳ một gối xuống nằm chỗ trống, duy chỉ có một bóng người, giờ phút này chính bình tĩnh đứng thẳng, đầu trường sinh hạt giữa bầy gà, quỳ bái hạ một bọn người, làm nổi bật lên hắn địa vị. Trên thánh chỉ nội dung, cùng đầu trường sinh mời phong giống như đúc, Hành Thủy tướng quân cùng Hổ Uy tướng quân tấn thăng làm Khai Dương tướng quân cùng Ngọc Hành tướng quân, Trương Thiếu Quyền vì Diêu Quan tướng quân, lão Trần cũng lắc mình biến hóa, cũng đã trở thành Bắc Đẩu thất tướng, bây giờ là Cao Quý Thiên Quyền tướng quân. Thật dài thánh chỉ, nội thị sau cùng rốt cục niệm xong, nghiêm túc thần thái lập tức biến đổi, định nọt tiến lên nói, làm phiền điện hạ đợi lâu. Đậu Trường Sinh nhìn lên trước mặt cười bồi nội thị, trực tiếp đưa tay ở giữa một khối tràn ngập linh khí ngọc tủy, đã rơi vào đến nội thị trong tay, nội thị vội vàng cự tuyệt nói, xuất cung trước cha nuôi cố ý dặn dò, điện hạ chính là người trong nhà, thứ này nô tỳ thì nhận. Điện hạ nếu là có bất cứ phân phó nào, cứ nói thẳng, nô tỳ sẽ làm đem hết toàn lực đi làm. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn chung quanh hai bên, nhìn lấy hiện ra vui sướng Hành Thủy tướng quân cùng Hổ Uy tướng quân, không, hiện tại phải gọi làm Khai Dương tướng quân cùng Ngọc Hành tướng quân. Không khỏi ngạc nhiên hỏi thăm nói, triều đình làm sao có thể toàn bộ đồng ý? Đây chính là bốn vị Bắc Đẩu tướng quân a. Đậu Trường Sinh vốn cho rằng sẽ thất bại, triều đình có thể đồng ý một cái danh ngạch, liền đã đầy đủ nể tình, dù sao Bắc Đẩu thất quân phân lượng rất nặng, cái này tại phương Nam quân doanh bên trong không đáng chú ý, có thể nếu là có thể rời đi quân doanh, như vậy cái này một nhánh đại quân nơi tay, đủ để công hãm phía dưới trước mắt bất luận cái gì một tòa trọng trấn. Loạn thế sơ kỳ đối với binh quyền coi trọng nhất, bởi vì vì thiên hạ ở giữa thành kiến chế quân đội vốn là không có bao nhiêu, lúc này trong tay nếu là có binh, liền có thể tiến quân thần tốc, ba ngày liền hạ đến thành, tùy tiện liền có thể chiếm cứ nhất châu chi địa, làm đến vượt châu liên quận thế lực to lớn. Có thể đợi đến một hai năm về sau, như vậy thì không có tốt như vậy tình huống, các nơi giả tâm gia đã bắt đầu phổ biến mộ binh tốt, chú tạo áo giáp, huấn luyện binh lính, thành kiến chế quân đội không ngừng xuất hiện, nhất thành một chỗ được mất, cũng sẽ là một trận huyết chiến, muốn là loạn thế tiếp tục trăm năm, mỗi một tấc đất đều muốn lặp đi lặp lại tranh đoạt, chiến tranh nồng độ sẽ càng cao. Loạn thế sơ kỳ có một vạn hùng binh, thắng qua hậu kỳ 10 vạn binh. Triều đình là điên rồi, đây là Đậu Trường Sinh nghe xong thánh chỉ sau ý nghĩ đầu tiên. Bay thẳng đến nội thị nghe ngóng triều đình bí văn, cái này tự nhiên phạm vào kỵ húy, nhưng ai để nội thị xuất từ trong cung, phương diện này là Tào đốc chủ cơ bản bàn, lấy Tào đốc chủ cùng chính mình quan hệ, đây chính là người trong nhà. Nội thị đè thấp lấy giọng hát nói, triều đình ra chuyện, phía trên cho ban thưởng, muốn triều đình tu kiến quan tinh đài, mà thủ phụ đại nhân bởi vì chuyện này, có một ít không bình thường. Cha nuôi cùng nô tỳ nói qua, muốn là điện hạ có cơ hội, nhiều ở bên ngoài dừng lại một thời gian, ngàn vạn không thể đủ sớm sớm về thần đô. Cho dù là triều đình cho gọi, cũng muốn tìm lý do thoái thác, bây giờ triều đình bởi vì quan tinh đài một chuyện, gây rất không thoải mái. Nội thị rất nhiều nơi không có nói rõ, chỉ nói là ra đại khái ý tứ, nhưng nội thị biết Đậu Trường Sinh nhất định hiểu, Đậu Trường Sinh cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, tuy nhiên còn không thế nào minh bạch, có thể chỉ cần sau đó mượn nhờ Âm Cực Tông con đường, tự nhiên là có thể minh bạch hết thảy. Nói đến Lục Phiến Môn cũng có phương diện này mạng lưới tình báo, nhưng từ khi Vương Trường Cung thí quân chạy trốn về sau, phương diện này mạng lưới tình báo thì phế bỏ, bởi vì đây là Vương Trường Cung một tay tạo dựng lên, không biết bao nhiêu mật thám, đều là chỉ có thủ tôn biết. Vương Trường Cung dùng triều đình tiền, cho chính hắn nuôi một cái mạng lưới tình báo, tuy nhiên bây giờ đã mất đi triều đình tiền tài, quy mô khẳng định có chỗ giảm mạnh, nhưng qua nhiều năm như thế, Vương Trường Cung há có thể không có điểm tài sản riêng, sớm trước khi động thủ khẳng định sắp xếp xong xuôi hết thảy. Tiếp tục duy trì mạng lưới tình báo vận chuyển không khó. Vương Trường Cung làm là như vậy lợi mình, nhưng đối với Lục Phiến Môn cực không hữu hảo, Lục Phiến Môn tuần tự kinh lịch thanh tẩy, mất đi nửa mạng lưới tình báo, có thể nói là thực lực hao tổn nghiêm trọng, muốn không phải còn có vũ lực, hiện tại thì không có cái gì giá trị. Lục Phiến Môn bây giờ là một cạn cục diện rối rắm, cũng không biết cái kia Yến Kinh Thiên nghĩ như thế nào, vì cái này thì hại chính mình, ngươi muốn là muốn nói thẳng a. Chính mình làm sao lại cùng hắn tranh giành. Nội thị nói đơn giản vài câu thì vội vã rời đi, Đậu Trường Sinh một lần nữa trở lại trung quân trong đại trướng ngồi xuống, giờ phút này chúng tướng nhìn về phía Đậu Trường Sinh ánh mắt đã khác biệt. Cái gì gọi là thủ đoạn thông thiên? Bây giờ đây chính là. Tại trong lòng bọn họ bên trong một mực cao cao tại thượng Bắc Đẩu Thất quân, lại bị Đậu Trường Sinh tùy tiện giải quyết, Bắc Đẩu Thất tướng toàn bộ chết không nói, còn có thể an bài chính mình người, trực tiếp thượng vị trở thành Bắc Đẩu Thất tướng. Cái này khiến không ít phong hào tướng quân hối hận, muốn là bọn họ đã sớm đầu nhập vào Đậu Trường Sinh, bây giờ cũng có thể trở thành Bắc Đẩu Thất tướng một thành viên trong số đó. Có người còn tại hối hận, nhưng đã có người suy nghĩ minh bạch, nhìn lấy vừa mới ngồi ngay ngắn xuống Đậu Trường Sinh, trực tiếp bịch một tiếng, lần này không phải quỳ một chân trên đất, mà chính là hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay ôm quyền đại tiếng chúc mừng nói, mặt tướng vì điện hạ chúc mừng. Chúc mừng điện hạ phá được đại án. Trường Kích tướng quân tâm tư thông thấu, tuy nhiên không có thể lên sớm xe, có thể còn có thể lên một cái tàu đêm. Bắc Đẩu Thất quân hết thảy có thất tướng, hiện nay chỉ là an bài bốn tướng. Còn có tam tướng danh ngạch, cái quỳ này, quỳ không phải Đậu Trường Sinh, quỳ chính là phú quý, là quyền lực, là tương lai. Trường Kích tướng quân động tác, có thể nói là long trời lỡ đất, trấn trụ không ít người, nhưng chợt từng vị phong hào tướng quân đối Trường Kích tướng quân trợn mắt nhìn, bọn họ tức giận không phải Trường Kích tướng quân không biết xấu hổ như vậy, mà chính là Trường Kích tướng quân phản ứng làm sao nhanh như vậy, bọn họ tại sao không có nghĩ đến có thể làm như vậy. Cho dù là bọn họ giờ phút này lại đi theo phong trào, hiệu quả cũng là không bằng Trường Kích tướng quân, dù sao bất luận là chuyện gì, mãi mãi cũng là đệ nhất mới hiển hách nhất chú mục. Bọn họ theo phong trào về sau, tại Đậu Trường Sinh trong suy nghĩ, cũng chỉ là cái nào đó cùng một chỗ hạ bái A Miêu A Cẩu. Bịch, bịch, bịch. Trầm trọng áo giáp thanh âm, không ngừng va chạm mặt đất, trong nháy mắt từng vị phong hào tướng quân quỳ xuống lạy, mở miệng lớn tiếng chúc mừng lên, có người cũng suy nghĩ minh bạch, cứ việc chỉ là theo phong trào, hiệu quả không có tốt bao nhiêu, Đậu Trường Sinh không nhất định nhớ được, có thể nếu là không làm, Đậu Trường Sinh nhất định nhớ được, cho nên đến cùng nên làm như thế nào? Quả thực cũng là vừa xem hiểu ngay. Không ít người ngay từ đầu không có kịp phản ứng, đợi đến trông thấy đồng liêu tuần tự quỳ bái về sau, cũng hiểu rõ nên làm như thế nào, sau cùng một số không vui phong hào tướng quân, cho dù là trong lòng không thoải mái, có thể nghĩ đến Đậu Trường Sinh uy thế. Mới đến Nam quân mấy ngày, liền đã đem đại án ra rõ ràng, thuận thế đem Bắt Đẩu Thất Quân giải quyết hết, suy nghĩ một chút thì để trong lòng bọn họ sợ hãi. Trong bọn họ tâm đều rõ ràng, Bắt Đẩu Thất Tướng từ trước đến nay hung hăng càn quấy, bọn họ đều không làm gì được Bắt Đẩu Thất Tướng, cũng không có thiếu bị Bắt Đẩu Thất Tướng ức hiếp, mà Đậu Trường Sinh có thể tùy tiện giải quyết hết Bắt Đẩu Thất Tướng, tự nhiên cũng có thể tùy tiện tiêu diệt bọn hắn. Cho nên không muốn trêu chọc Đậu Trường Sinh ghi hận, như vậy tự nhiên muốn quỳ xuống. Dù sao tâm như lỗ kim Đậu Trường Sinh, đây cũng không phải là chỉ là hư danh, là từng vị chết thảm người, cho bọn hắn tổng kết ra kinh nghiệm quý báu. Truyền thuyết lúc trước Đậu Trường Sinh tại Lữ Thành đi Tây Giang Nguyệt khách sạn, cũng bởi vì tốt nhất phòng cao thượng bị Tây Giang kiếm phái trưởng môn bao hết, thì nhắm trúng Đậu Trường Sinh không thích, sau đó Tây Giang kiếm phái thì ra chuyện, một thanh đại hỏa thiêu thành đất trống, Tây Giang Nguyệt khách sạn cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát, khi cái gì trưởng môn chết lão thảm rồi, Tây Giang kiếm phái cũng đã trở thành ma môn. Đậu Trường Sinh nhưng không biết cái này một số phong hào tướng quân, trong nội tâm là làm sao bố trí chính mình, chỉ là trông thấy Trường Kích tướng quân sau khi mở miệng, chúng tướng tuần tự quỳ xuống lạy, cùng một chỗ mở miệng chúc mừng, Đậu Trường Sinh trong lòng thở dài, cái này nam quân xương cốt quá mềm, trách không được Bắt Đẩu Thất Quân đều phế đi, nhìn đến không phải Bắt Đẩu Thất Quân không được, là nam quân cũng không được. Hoàn toàn mới ra lò Ngọc Hành tướng quân, cũng chính là Hổ Uy tướng quân, hiện nay rất là hài lòng, rốt cục cảm nhận được cùng đối với người chỗ tốt, nhìn xem cái này tỷ lệ hồi báo, thật sự là quá cao, trước sau mới bao lâu thời gian, thì hoàn thành vốn là cả đời đều không thể vượt qua lên chức. Trở thành Bắt Đẩu Thất Quân chủ tướng, như vậy bọn họ cũng là dòng chính bên trong dòng chính, tương lai tiền cảnh rộng lớn, liền xem như rời đi nam quân, trở lại nam quân đô hộ phủ bên trong cũng có thể đảm nhiệm chức vị quan trọng, đương nhiên cái này sẽ không làm, bây giờ loạn thế sắp xảy ra, tự nhiên muốn chết bắt lấy binh quyền. Tương lai chờ đến thời cơ tiến đến, bọn họ có thể rời đi Nam Sơn, xuất lĩnh Bắt Đẩu Thất Quân trở về Đại Chu, vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay, cũng có thể thành lập gia tộc truyền thừa tiếp, vì con cái đời sau liều một cái phú quý tương lai. Lương Cung Vũ đứng hầu tại một bên, chính bình tĩnh nhìn chăm chú lên đây hết thảy, nhìn lấy chúng tướng thần phục, đã sa vào đến suy nghĩ bên trong, bây giờ chúng tướng chỉ là mặt phục tâm không phục, muốn là chủ công trở thành nam quân thống soái, thu phục bọn họ chỉ là vấn đề thời gian, trải qua chuyện này sau không có bất luận cái gì khó khăn trắc trở. Nhưng vô cùng đáng tiếc là, triều đình sẽ không bổ nhiệm, chủ công cũng sẽ không ở lâu nam quân, chỉ cần chủ công sau khi rời đi, như vậy sức ảnh hưởng thì sẽ bắt đầu giảm xuống, tầm 5-3 tháng sau sẽ biến mất hầu như không còn. Cho nên muốn tại nam quân thống soái phía trên cân nhắc, cái này vốn là Đại Chu Tông Vương mới có thể đảm nhiệm, tương lai trên cơ bản cũng tại tông thân làm bên trong tuyển chọn. Lương Cung Vũ cẩn thận hồi tưởng Đại Chu Tông Vương tư liệu, mới đến nhân cảnh không lâu, đối với loại này tin tức nắm giữ không được đầy đủ, kém xa đối thiên ngoại thiên thuộc như lòng bàn tay, cho nên Lương Cung Vũ không ngờ đi ra có thể bồi dưỡng đối tượng tới. Đời tiếp theo nam quân thống soái thượng vị, khẳng định sẽ chủ động áp chế Trương Thiếu Quyền bọn họ, tiêu trừ chủ công sức ảnh hưởng. Nếu như vậy, chỉ có Tương Vương sống tới mới là lựa chọn tốt nhất. Tương Vương có thể chết, tự nhiên cũng có thể sống, chỉ là muốn nhìn có cần hay không. Lương Cung Vũ mới sinh ra ý tưởng này, chỉ nghe thấy tiếng bước chân truyền ra, không khỏi dương mắt hướng về bên ngoài nhìn qua, lập tức trông thấy một đạo người khoác hoàng kim giáp bóng người đi tới, sau lưng trắng như tuyết áo choàng, đang theo gió tung bay bày. Một tên anh tuấn uy vũ trung niên nam tử, đã đi vào trung quân đại trướng, Lương Cung Vũ thần sắc biến đổi lớn, ánh mắt hướng về Đậu Trường Sinh nhìn qua, lập tức nhìn thấy Đậu Trường Sinh kinh ngạc, trong lòng không khỏi tán thưởng lên. Lợi hại, quả nhiên lợi hại. Không hổ là chủ công của mình. Cái này một phần mỹ trang bản sự, giả bộ như vẻ mặt vô tội, quả thực là tự nhiên mà thành, không có mảy may tượng khí, mặc cho chính mình thấy thế nào, đều nhìn không ra hư giả thành phần đến, dường như đây chính là thật. Thật không hổ là có thể lừa gạt nhân đạo chi kiếm trạm lô kiếm tinh xảo diễn kỹ, cái này đã gần như là đạo. Càng thêm kinh diễm chính là, chính mình chỉ là mới nghĩ rõ ràng, như thế nào mới có thể tiếp tục khống chế nam quân, mà chính mình chủ công đã bắt đầu hành động không nói, đã đem hết thảy tất cả an bài xong. Nhìn lấy đi vào trung quân đại trướng bóng người, đông đảo phong hào tướng quân một mảnh xôn xao, Trường Kích tướng quân không dám tin nói, Tương Vương điện hạ. Không có khả năng. Tương Vương đã chết. Ta tự mình nghiệm chứng qua thi thể. Cái này liên tục lời nói, Trường Kích tướng quân sinh sinh nuốt vào trong bụng. Ánh mắt không khỏi hướng về Đậu Trường Sinh nhìn qua, nhìn thấy Đậu Trường Sinh thần sắc kinh ngạc, Trường Kích tướng quân hiện ra nghi hoặc đến. Cái này chẳng lẽ không phải Đậu Trường Sinh an bài, mà chính là Tương Vương thật sống lại, ánh mắt không khỏi di động, hướng về một bên Lương Cung Vũ nhìn qua, lập tức đã nhìn thấy Lương Cung Vũ thâm ý sâu sắc ánh mắt, Trường Kích tướng quân đã hiểu. Một tên phong hào tướng quân kích động đứng dậy, người này là Tương Vương tâm phúc, đối Tương Vương tự nhiên có cảm tình, căn bản không đồng ý cái này không biết nơi nào chạy ra đến A Miêu A Cẩu, lớn tiếng quát lớn lên, không có khả năng. Tương Vương điện hạ đã chết. Ngươi tuyệt đối không phải Tương Vương điện hạ. Lời nói mới vừa vặn rơi xuống, Trường Kích tướng quân đã nổi lên, ánh mắt hướng về Lương Cung Vũ nhìn qua, nhìn chăm chú đến Lương Cung Vũ ánh mắt tán dương, vốn là hơi có kéo dài động tác, tốc độ trong nháy mắt bạo tăng gấp 10 lần, rộng lớn tay cầm như là tấm sắt một dạng. Pháp lực không ngừng phun trào, lực lượng cuồng bạo phát tiết, hung mãnh bá đạo một chưởng, đánh tới mở miệng Phong Hào tướng quân trên lồng ngực. Phong Hào tướng quân giống như diều đứt dây một dạng, lập tức phóng lên tận trời, này cốt cách cùng nội tạng trong chốc lát đã hoàn toàn vỡ vụn, đã mất đi 99% sinh cơ, chỉ có một đôi mắt còn sót lại lấy quang mang, hiện ra vẻ không dám tin. Trường Kích tướng quân thẳng tắp lấy cái eo, một đôi mắt nhìn chung quanh tứ phương, trầm giọng nói, thậm chí ngay cả Tương Vương điện hạ cũng không nhận ra, còn dám miệng ra nghi vấn. Xem xét cũng là có ý khác thế hệ, tuyệt đối là Thiên Ma tông môn đồ. Mới vừa ra lò Thiên Quyền tướng quân lão Trần, đưa tay chỉ trích nói, Mặt tướng liền xem như mới đến Nam Quân mấy ngày, có thể cũng biết người này cùng Trần Vạn Long quan hệ không ít, nhất định là Thiên Ma tông ma tể tử, cố ý dẫn đạo chúng ta nghi vấn Tương Vương điện hạ. Lão Trần ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, con ngươi như là hùng ưng một dạng sắc bén, phản phất tại tìm kiếm Thiên Ma tông môn đồ đồng đảng, cái này khiến đông đảo Phong Hào tướng quân, nguyên một đám trong lòng nổi nóng, hận không thể chém chết cái này hung hăng càng quấy gia hỏa, nhưng hiện thực tàn khốc để bọn hắn nguyên một đám cúi thấp đầu. Lão Trần mặt không biểu tình, nhưng trong lòng cười lạnh, Đại Chu chưa từng sụp đổ, như vậy trên thân tấm này da uy hiếp lực 10 phần, như chính mình lúc trước một dạng, điều tra âm thầm bó tay bó chân. Thoải mái. Còn là trở thành đặc quyền giai cấp thoải mái. Đi theo Đậu Trường Sinh cứ việc nguy hiểm không nhỏ, có thể làm việc là thật thoải mái, vu oan hãm hại, chỉ hô bảo ngựa, có thể tùy tiện làm, bất quá chết vị này cũng không có oan uổng hắn, hắn cùng Trần Vạn Long thật quan hệ không tệ. Tương Vương điện hạ chậm rãi đi tới, mỉm cười nhìn lấy Đậu Trường Sinh, chậm chậm truyền âm nói, đồ nhi yên tâm. Ngươi không có bất luận cái gì nỗi lo về sao? Hết thảy có vi sư đâu. Chương 486, dùng cái gì phất nhanh? Chỉ có Diệt Tông. Trung quân đại trướng. Bầu không khí yên tĩnh áp lực, còn như trước bão táp yên tĩnh. Đậu Trường Sinh ngồi nghiêm chỉnh, một đôi mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Tương Vương, Tương Vương cũng dương mắt cùng Đậu Trường Sinh đối thế, hai người nhìn lẫn nhau, đã tiếp tục thật lâu. Cũng không biết đi qua bao lâu, đây chỉ có Đậu Trường Sinh hai người trung quân đại trướng, rốt cục vang lên đắng chát thanh âm. Sư phụ làm gì lại mượn nhờ lấy người chết thân phận quấy làm mưa gió, làm Nam quân không được an bình. Tương Vương đã chết, triều đình đã xác nhận qua, há có thể lại cho phép Tương Vương phục sinh. Đậu Trường Sinh không khỏi lắc đầu, trước mặt vị này thần bí sư phụ thủ đoạn cấp quá thấp, cũng quá mức tại cuồng vọng, hoàn toàn đem người trong thiên hạ xem như ngu ngốc, triều đình chưa công, cái nào không phải nhân tin bên trong nhân tin, loại này tiểu thủ đoạn làm sao lừa gạt qua bọn họ. Loại thủ đoạn này đã định trước sắp thành lại bại, hoàn toàn là không cần thiết, thuần túy là lãng phí thời gian. Một cái nữa mới là chủ yếu nhất, cái này thần bí sư phụ ngụy trang thành vì Tương Vương, cái này há có thể là một chuyện tốt. Tuy nhiên gần nhất cùng thần bí sư phụ ở chung vui sướng, nhưng vị này thần bí sư phụ thân phận chân chính, Đậu Trường Sinh có thể vẫn chưa quên, hắn nhưng là ma đạo cự nghiệt, danh chấn thiên hạ ám vương. Lương Cung Vũ lần này quá lửa một số, nhưng cũng là vì lão huynh đệ, liền xem như Trương Thiếu Quyền bọn họ nắm trong tay bắt đầu thất quân, đó cũng là tại chính mình khống chế dưới, chỉ cần mình không có ý đồ xấu, thiên hạ vẫn là yên ổn. Có thể đổi thần bí sư phụ lại khác biệt, loại này xấu vô lại, làm sao có thể làm nhân sự. Thần bí sư phụ lắc đầu nói, chuyện này là không cách nào giấu giếm được triều đình, muốn là đổi thành ngoại giới lời nói, muốn lừa gạt thiên hạ cũng không có khả năng, nhưng bây giờ ta ở vào Nam Sơn Đại Doanh, nơi này là Nam Quân. Nam Quân cùng thiên hạ, cũng không phải là một cái khái niệm, nơi này tự thành một thể, độc thành một phương thế giới. Ngoại trừ triều đình ý chỉ bên ngoài, ngoại giới không cách nào quấy nhiễu được Nam Quân. Bất luận là võ đạo số lượng lớn vẫn là 18 thế gia, bọn họ chỉ có thể dựa vào chính quy thủ đoạn, ẩn núp tại Nam Quân bên trong, một chút xíu bắt đầu thẩm thấu ảnh hưởng, bọn họ bản thân sức ảnh hưởng là không còn tồn tại. Bây giờ đồ nhi trước việc bắt đầu thất tướng, trắng trợn xếp vào tâm phúc thượng vị, tuần tự thủ đoạn đã chấn nhiếp rồi chúng tướng, bực này lôi đình thủ đoạn, chúng tướng không dám sinh ra dị tâm, còn lại cũng là chậm chậm lôi kéo, để bọn hắn tâm hướng mình sau cùng triệt để quy tâm. Một bước này hiện nay là đơn giản nhất, nhưng đối với đồ nhi mà nói cũng là khó khăn nhất. Bởi vì đồ nhi căn bản không có cái này đồng thời gian, có thể một mực ở lâu Nam Quân bên trong đảm đương thống soái, đồ nhi là muốn làm đại sự, không có khả năng bỏ bản cầu mạc. Nam Quân cho dù tốt, cũng bị Nam Sơn trói buộc, bị sáo trụ tầng tầng gông xiềng, giống như một cái mảnh hổ, bị che đậy ánh mắt, vây ở lồng giam bên trong, muốn hổ khiếu sơn lâm ngày đó, còn cần một đoạn dài dằng dặc thời gian. Mà Lục Phiến Môn thủ tôn, cái này là có thể nhập các bái tướng, bằng thân này phần đồ nhi có thể tự thành một đảng, bắt đầu chưởng khống Đại Chu triều đình. Đây mới là trước mắt chủ yếu nhất. Thiên hạ anh tài sao mà nhiều, Nam Quân chỉ là một ngẫu nhiên chi địa, đợi đến đồ nhi xây răng khai phủ về sau, phổ biến màn thiên hạ anh tài, lúc này mới có thể thành tựu đại sự. Tương Vương có chết hay không, có sống hay không, cũng chỉ là đối triều đình hữu dụng, lại cụ thể một số là đúng Đại Chu tôn thất. Lý tưởng cao cả mong mỏi Nam Quân ra chuyện, bây giờ đồ nhi làm như vậy, không biết bao nhiêu người âm thầm cao hứng, bọn họ đều là đồ nhi thiên nhiên giúp đỡ, cho nên chuyện này nhìn như hoang đường. kỳ thực thao tác chỗ trống cực lớn. Thần bí sư phụ trong lòng có một câu không có nói, ngươi lần trước làm sự tình chẳng lẽ không hoang đường, bắt đầu thất quân hết thảy mới thất tướng, ngươi cũng dám trực tiếp mời phong tứ tướng, cái này cùng trực tiếp đem thất tướng toàn bộ đều mời phong khác nhau ở chỗ nào? Mà Đậu Trường Sinh không có trực tiếp mời phong thất tướng, nguyên do trong đó không phải trong lòng có kiên kỵ, cho triều đình một cái thể diện, mà chính là Đậu Trường Sinh tâm phúc nhân thủ quá ít. Như Trương Thiếu Quyền đều có một ít vi quy, nghiêm ngặt mà nói là không được, dù sao Nam quân cùng Bắc quân khác nhau cũng không nhỏ, nhưng sau cùng vậy mà thành công, cái này miễn cưỡng cũng coi là trong quân hệ thống, như là Thiên Ngoại Thiên đám người kia cũng rất thích hợp, nhưng bọn hắn không phải trong quân hệ thống. Lần trước chuyện hoang đường đều thành công, đây cũng là thần bí sư phụ có can đảm như thế thao tác duyên cớ, cùng lắm thì liền trực tiếp thất bại, nhưng muốn là thành công đâu. Cho dù là hy vọng xa vời, có thể không thử nghiệm một phen, ai có thể biết kết quả cuối cùng. Đậu Trường Sinh vốn đang cẩn thận lắng nghe, nhưng càng nghe càng thấy không đúng, không khỏi đưa tay nói, cái gì gọi là làm đại sự. Sư phụ lần trước không phải là nói muốn viện xung quanh sao. Đồ Nhi đã bày ngay ngắn tâm tính, muốn bảo vệ thiên hạ an bình, để vạn dân khỏi bị chiến loạn nỗi khổ. Thần bí sư phụ thái độ thành khẩn nhận lầm nói, là vi sư nói sai, chúng ta mục đích một mực không thay đổi, chính là muốn bảo vệ thiên hạ, an vạn dân. Đại Chu Cơ thị thiên tính bạc lương, vì kiến tạo quan tinh đài, tuyệt đối là không tiếc sức dân, vạn dân trong mắt bọn hắn, đều giống như súc sinh đồng dạng, căn bản không xứng là người, cũng chỉ có võ giả mới có thể miễn cưỡng coi là người, thượng tam phẩm mới giá trị đến bọn hắn coi trọng. Loại này người đối khắp thiên hạ nhất định là một tràng tai nạn, chúng ta giờ phút này chưởng khống Nam quân, bắt đầu không ngừng bắt lấy quyền, thậm chí là xây răng khai phủ, cũng đều không phải là vì bản thân chi tư, mà là vì thiên hạ. Tìm kiếm cùng chung chí hướng người, cùng một chỗ an thiên hạ, để bách tính an cư lạc nghiệp, đây mới là mục đích cuối cùng của chúng ta. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, thần bí sư phụ đều hiểu, vừa mới là đắc ý vong hình, lúc này mới nói lời nói thật, bây giờ tỉnh táo lại, đương nhiên chuyên chọn cái này ma tể tử thích nghe. Ma tể tử cái gì đều tốt, trí tuệ cao, cũng có thể đánh, là một cái người làm đại sự, nhưng là có một chút không tốt, không biết cùng ai học tập, thật sự là quá dối trá, đều đã có tiếng xấu, nhưng vẫn là cho là mình là người tốt, cũng không nhìn một chút người trong thiên hạ định vị, ai không phải coi hắn là làm ma đầu đến xem. Thần bí sư phụ nhìn chăm chú đến Đậu Trường Sinh thần sắc thư giãn, biết những lời này nói ra trong tâm khảm đi, trong lòng cũng là thở dài, không biết khi nào, song phương địa vị lật quay lại, thật là sống biệt khuất a. Cái này một cái ý nghĩ mới xuất hiện, liền bị thần bí sư phụ chủ động chém tới, chỉ cần có thể chứng đạo, hoàn thành đại thiên mệnh, cái này lại đáng là gì? Hôm nay bị khổ, không nói người trong thiên hạ không có người biết, liền xem như có người biết, đợi đến chính mình trở thành thần ma, bọn họ cũng là không dám nói, trở thành một đoạn cấm kỵ, 300-400 năm sau, đây hết thảy đều sẽ theo gió phiêu tán, biến mất tại lịch sử bên trong. 1000 năm về sau, chính mình là một vị cao cao tại thượng thần ma, không có bất luận cái gì vết bẩn, lưu truyền xuống đều là mình quang huy sự tích. Cái này khiến thần bí sư phụ không khỏi nhìn thoáng qua Đậu Trường Sinh, mới sinh ra thoải mái lại nín trở về, gia hỏa này sợ là cũng có thể sống 1000 năm, bất quá đây cũng không phải là chuyện xấu, Đồ Nhi càng lợi hại, chính mình chẳng phải là càng có thể bằng này đạt được lợi ích. Sự tình đều muốn hướng chỗ tốt nghĩ, cái này nhân sinh mới có thể sống cao hứng khoái lạc. Thần bí sư phụ từng chịu đựng hiện thực lần lượt đánh đập, sớm đã có lấy tự mình chữa trị một bộ có thể thực hiện phương thức, muốn là cam chịu, sớm đã bị khai quốc thừa tướng Tư Mã Phương Nghị cùng Á Thánh cho đánh tan tâm thần, có thể lần lượt ngóc đầu trở lại, không chỉ là phải có thực lực, căn bản nhất chính là tâm tính muốn tốt. Bầu không khí không tại xấu hổ, bắt đầu trò chuyện vui vẻ lên, thần bí sư phụ cũng biết Đậu Trường Sinh không quá yên tâm, liền để hắn an tâm nói, Tương Vương một chuyện không nói được hay không được, Đồ Nhi có thể đem Lương Cung Vũ lưu lại phụ tá. Lấy Lương Cung Vũ bản sự, chắc hẳn Đồ Nhi cũng có thể an tâm. Đậu Trường Sinh nhẹ gật đầu, Lương Cung Vũ cứ việc xuất thân không cao, nhưng đây là một vị có thật người có bản lĩnh, là vương tá chi tài, là có thể nhập các bái tướng nhân vật. Lần trước Thiên Ngoại Thiên nhiều như vậy đạo binh hậu cần, đều có thể an bài ngay ngắn rõ ràng, Đậu Trường Sinh có thể đại hoạch toàn thắng, Lương Cung Vũ công lao không nhỏ, đây cũng là Đậu Trường Sinh đi Thiên Ngoại Thiên nhặt được bảo bối, cho nên bây giờ Diệp Hầu thời gian không dễ chịu lắm. Đậu Trường Sinh vốn là không chào đón Diệp Hầu, muốn không phải Kim Đậu lung tung thao tác, Đậu Trường Sinh làm sao có thể làm xuống ác liệt như vậy sự tình. Sự tình đã thành kết cục đã định, liền muốn nhìn triều đình có đồng ý hay không, muốn là triều đình không đồng ý, như vậy hết thảy đều không làm được. Đậu Trường Sinh thở dài nói, ta đến Nam quân là thật tâm đến tra án, vẫn chưa có còn lại không nên có ý nghĩ, bây giờ cũng là bị cục thế bắt buộc bắt, cũng không biết thiên hạ sẽ làm sao nói xấu ta. Đậu Trường Sinh lời nói nhất chuyển nói, đúng rồi. Còn có một chuyện cần muốn trợ giúp. Nam quân nơi này còn chưa tính, có thể ngoại giới chỗ đó, Đồ Nhi ngược lại là phi thường khiếm khuyết tiền tài. Tuy nhiên Thiên Ngoại Thiên cũng có sản xuất, lại có phúc địa số lượng, tiêu viên di sản cũng phong phú, có thể chỗ tiêu tiền thật sự là nhiều lắm. Trước đó không lâu gặp được nhạc phụ Hạ Hầu Huyền, đã tại nhạc phụ chỗ đó hạ một nhóm đơn đặt hàng, dự định chú tạo một số áo giáp cùng binh khí. Đậu Trường Sinh lập tức bổ sung một câu nói, sư phụ không nên hiểu lầm, ta đây không phải có phản ý, mà chính là trong tay có một bộ thiên binh chi pháp, thực chất thiên hạ cục thế hỗn loạn, tương lai chiến hỏa không nghỉ, có hùng binh nơi tay, phía trên có thể cứu bảo vệ xã tắc, phía dưới có thể bảo cảnh an dân, để một phương bách tính miễn bị chiến loạn nỗi khổ. Đột nhiên Đậu Trường Sinh im ngay không nói, cũng ý thức được như vậy lời nói, thật sự là quá chọc người chỉ trích, hôm nay không phải một cái tốt đàm luận thời cơ, có thể chuyện không có biện pháp, bây giờ nhìn như thu được không ít tài phú, không cần nói là người bình thường, liền xem như một tên võ đạo nhất phẩm, hắn dốc cả một đời đều lấy được không chiếm được. Cái này tài phú là phi thường nhiều, có thể chi tiêu cũng lớn a, Tây Phương Bạch Hổ Thất Túc, cái này bao quát khuê, lâu, vị, mão, tất, tham, tuy, cùng sở hữu 54 tinh tọa, hơn 700 ngôi sao. Cái này liên quan đến vô cùng phức tạp, cũng là đụng phải Hạ Hầu thị, đối với tứ tượng chi lực có rất sâu nghiên cứu, không phải vậy còn lại chú binh thế gia, chỉ là đối Bạch Hổ Thất Túc đủ loại biến hóa, cũng là bó tay toàn tập. Đây là dùng tiền nhà giàu a, bảy chi nhất phẩm đạo binh, bàn về đến còn phải vượt qua Bắc Đẩu Thất Quân, Bắc Đẩu Thất Quân phải phối hợp Tiên Thiên Bắc Đẩu đại trận, mới thật sự là thiên binh, có thể tự do hành động, tương đương với một tên thần ma. Chỉ là chiến trận cùng đại trận đều thiếu nợ thiếu linh hoạt, có thể đứng như cọc gỗ phát ra, nhưng đụng phải linh hoạt đi bộ thần ma, muốn đánh tan không phải việc khó gì. Có thể Bạch Hổ Thất Túc bảy chi nhất phẩm đạo binh, chỉ cần liên hợp lại, cái kia chính là chánh thức thiên binh. Ở trong đó tiêu xài há có thể nhỏ. Bắc Đẩu Thất Quân có đại nhất thống vương triều cung cấp nuôi dưỡng, hợp thiên hạ 108 châu, còn có thần ma chống đỡ, mà Đậu Trường Sinh nơi này đạo binh mạnh hơn, nhưng lại là muốn sức một mình nuôi quân, điểm ấy tài phú lại đáng là gì, ném vào cũng là đổ xuống sông xuống biển. Muốn không phải chú tạo áo giáp cùng binh khí còn có trận kỳ chờ một chút, không phải lập tức chú tạo tốt, muốn một chút xíu chú tạo, chỉ cần trước phí tổn một bộ phận tài phú, hiện nay Đậu Trường Sinh đã sớm phá sản, có thể cho dù là như thế, Đậu Trường Sinh vốn là muốn chú tạo nhất phẩm bán thần binh tiền tài, cũng bắt đầu chống đi tới. Lúc này mới gom góp bắt đầu một bộ phận khởi động tiền tài, còn lại cũng là đợi đến bán phúc địa số lượng xưng lấy, đây nhất định xưng không được quá lâu, dù là sẽ cho người hiểu lầm, cũng có được nghĩa khác, có thể âm cực tông lông cừu cũng nhất định phải bắt. Bầu không khí trầm mặt xuống, thần bí sư phụ thật lâu không có mở miệng, dính đến lợi ích vấn đề, cái này vô cùng dễ dàng ra mâu thuẫn, thiên hạ hảo huynh đệ bởi vậy bất hòa người không biết có bao nhiêu. Ma tể tử muốn yêu cầu cửu u động thiên, đây là thần bí sư phụ nghe thấy lời nói về sau, trong nội tâm sinh ra ý nghĩ đầu tiên, sau đó mới lâm vào chấn kinh, một lần thiên ngoại thiên hành trình, triệt để Đậu Trường Sinh dốc hết ra đi lên. Không có đi trước còn là mình chủ, Đậu Trường Sinh làm phụ, bây giờ càng không đảo ngược, cầm dao đằng lưỡi, muốn lấy Đậu Trường Sinh là chủ. Chuyện không có biện pháp, Đậu Trường Sinh đi thiên ngoại thiên, cùng chúng nhiều thần ma tiếp xúc, không biết thu được bao nhiêu chỗ tốt, một bộ thiên binh chi pháp, thần bí sư phụ rất khiếp sợ, có thể chợt nghĩ đến đây là một vị nào đó thần ma chống đỡ, cứ việc chấn kinh cũng sẽ không kinh ngạc như vậy. Muốn là không có đi thiên ngoại thiên trước, Đậu Trường Sinh hành tung đều là có dấu vết mà lần theo, chỗ nào có thể thu hoạch được dạng này tạo hóa, khẳng định có lấy mờ ám, bây giờ thần bí sư phụ không có bất kỳ cái gì hoài nghi lai lịch vấn đề. Cửu U động thiên là không thể nào cho Đậu Trường Sinh, cái kia trong đó sản xuất thần ma tư nguyên, đối với mình xúc tiến cực lớn, bằng thực lực này hoàn thành nhảy vọt thăng hoa, chánh thức đạt tới phàm tục cực hạn, trở thành cùng Trần Diệt Chu ngang nhau tầng thứ cường giả, có lấy bán tiên chiến lực, cũng chính là ngụy thần ma chiến lực. Cái này đánh không lại tay cầm thần binh võ đạo nhất phẩm, nhưng là có thể làm đến chạy trốn, muốn là lại nhiều mấy món nhất phẩm bán thần binh, chưa từng không thể liều mạng. Thần bí sư phụ không thể không bán âm cực tông nói, âm cực tông quyền lực nắm giữ tại tông chủ phu nhân trong tay, tông chủ chính là hiền nội trợ, nắm giữ lấy âm cực tông tiền tài, các loại bảo vật quý giá cùng tư nguyên, đến cùng có bao nhiêu, chỉ có tông chủ hiểu được. Có thể duy trì đồ nhi bao nhiêu, vi sư không biết được cụ thể số lượng, nhưng chắc chắn sẽ không quá nhiều, dù sao âm cực tông gia đại nghiệp đại. Cần phải dùng tài địa phương giàu cũng nhiều, còn lại muốn cân nhắc phát triển lâu dài, muốn là chú tạo một kiện nhất phẩm bán thần binh, miễn cưỡng đến một chút còn có thể, nhưng đồ nhi phải dùng tư nguyên nhiều lắm. Cái này hoàn toàn là hạt cát trong sa mạc, dù sao nuôi quân thành bản quá cao. Một chi thượng phẩm đạo binh tiêu hao, là viễn siêu tại bồi dưỡng được một tên võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư, nguyên do trong đó cũng rất đơn giản, phí tổn một cái võ đạo nhất phẩm tư nguyên, bồi dưỡng người không nhất định đột phá tới võ đạo nhất phẩm, nhưng muốn là dùng đến luyện binh. Tuyệt đối có thể huấn luyện được nhất phẩm đạo binh, có này chỗ tốt tồn tại, tự nhiên tiêu hao cũng liền cao. Âm cực tông liền xem như đương thế đại tông, đứng hàng cửu đại thượng tông, cũng không có tài phú dưỡng ra hơn 10 vị võ đạo nhất phẩm tới. Bất quá âm cực tông ngàn năm tích lũy cũng là hùng hậu vô cùng, chỉ cần người ta sư đồ trở về làm một phiếu, tin tưởng liền có thể tiếp cận 7-8 phần, muốn là lại không đủ, như vậy bây giờ thiên ma tông gần trong gang tấc, cũng có thể đem thiên ma tông chuyển không. Còn không được, đại nhật tông hoành hành bá đạo, hành sự hung hăng ngang ngược. Cũng là tài phú kinh thiên, diệt Đại Nhật Tông, tuyệt đối đầy đủ. Nam quân nơi này có thể tổn hại công mập tư, có thể đem thiên binh chi pháp cơ sở, tự Nam quân quảng bá ra, tại Nam quân hoàn thành cơ sở huấn luyện, sau đó lại dùng tân binh thay thế, tuy nhiên phức tạp một số, có thể tiết kiệm đại lượng tư nguyên. Không phải nửa đường chuyển huấn, đều là thuần chính thiên binh chi pháp huấn luyện, nền tảng vững chắc, chiến lực cường đại. Phương diện này thần bí sư phụ nghiệp vụ thành thạo, hoàn toàn là chuyên nghiệp trình độ, bảo đảm lấy người khác tiền tài, hoàn thành huấn luyện của mình. Chương 487, điên rồi, thủ phụ đại nhân điên rồi. Thần đô. Sáng sớm 10 phần, ánh bình minh vừa ló rạng, tràn ngập vạn đạo quang mang, xua tán đi nồng đậm cảnh ban đêm, giữa thiên địa nghênh đón ánh sáng. Đá xanh lát đường phố rộng rãi phía trên, đã không ít người bắt đầu vì sinh kế bận rộn, đột nhiên, ồn ào thanh âm truyền ra, nơi xa truyền đến rối loạn tưng bừng, quát lớn âm thanh cùng xua đuổi âm thanh không dứt, không ít người vội vàng hướng về hai bên đường tránh né, xa xa nhìn chăm chú lên phát sinh sự tình. Dẫn đầu đi phía trước chính là người khoác trọng giáp, tay cầm trường thương một chi cấm quân, bọn họ tại phía trước mở đường, phía sau đi theo nghi trượng đội, nhất là cái kia một đỉnh kiệu quan, có thể nói là thế lực bá chủ, vậy mà trọn vẹn muốn hơn 30 người nhất kiệu, vậy mà tràn diện cực kỳ hào hoa khí phái. Đến mức phổ thông người dân đứng tại hai bên đường đều không thể thông hành, nhất định phải bị xua đuổi rời đi, trực tiếp nhường ra một con đường tới. Cấm quân khai đạo, yên lặng né tránh nghi trượng đội, đằng sau vậy mà đi theo không ít quan viên, có thể nói là diệu võ dương oai, thẳng vội vàng hướng về hoàng thành mà đi. Một đường lên không ngừng xung đột, bất luận cái gì ngăn cản tại trước người, toàn bộ đều bị quét sạch mở, thông suốt đi vào hoàng thành trước, cấm quân tự động đình chỉ không tiến, có thể kiệu quan y nguyên hướng về phía trước, căn bản không có rơi kiệu tư thái. Cho đến Thái Hòa điện trước, kiệu quan mới hoàn toàn rơi xuống, làm nô bộc xốc lên màn che lúc, có thể rõ ràng trông thấy kiệu quan nội bộ, giống như một gian nhà, có thư phòng cùng phòng ngủ, người có thể ở chỗ này sinh tồn được. Từ Trường Thanh thân mang quan phục, sợi tóc một mảnh trắng bạc, trong tay nắm lấy hốt bảng, chậm rãi tự kiệu quan phía trên đi xuống, mới dẫm đạp tại Thái Hòa điện trước bậc đá phía trên, một đạo trách cứ âm thanh vang lên, hoàng cung cấm địa, nhất định phải xuống ngựa rơi kiệu, thủ phụ đại nhân hôm nay đi quá giới hạn. Từ Trường Thanh mặt không thay đổi dương mắt hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn qua, trông thấy là một tên hơn 30 tuổi quan viên, trên môi trải rộng chòm râu, đây là ngự sử Thôi Phương, đối phương lấy nói thẳng trình lên khuyên ngăn nổi danh trên đời. Từ Trường Thanh con ngươi lóe ra hàng quang, căn bản không cần mở miệng, tự có môn sinh cố lại ra mặt, Từ Trường Thanh đảm đương thủ phụ cũng không phải 3-5 năm, đã dài đến hơn 10 năm lâu, môn sinh cố lại trải rộng triều đình, lập tức có quan viên đi ra, mở miệng quát lớn nói, Thôi đại nhân sai. Bây giờ tân hoàng chưa lập, lão tướng quốc cầm quyền, mỗi ngày vất vả quốc sự. Sao mà vất vả? Muốn là rơi kiệu đi tới, không biết muốn trì hoãn bao nhiêu thời gian, còn đến trễ lão tướng quốc nghỉ ngơi, tiết kiệm phía dưới đoạn thời gian này, đây là đối với thiên hạ, đối xã tắc là một chuyện may mắn. Lão tướng quốc thân thể liên quan đến Đại Chu Giang Sơn xã tắc, chỉ là lấy kiệu quan đến tảo triều, Thôi đại nhân thì mở miệng một tiếng đi quá giới hạn, sao mà bất cận nhân tình, Thôi đại nhân nếu là có lúc này ở giữa, không bằng duy trì trật tự địa phương, vạch tội tham quan, tốt nghiêm lại Đại Chu bầu không khí, trong thiên hạ cũng không tiếp tục ra tham quan ô lại. Từng câu từng chữ không ngừng vang lên, trong chốc lát Thôi Phương đã là ngàn người chỉ trỏ, vạn phu phỉ nhổ, người người kêu đánh cục thế. Từ Trường Khanh hơi hơi đưa tay, ngăn lại mọi người, lạnh lùng nhìn lấy Thôi Phương, lãnh đạm mở miệng nói, hôm nay là lão phu sai, Thôi đại nhân khuyên can có công, triều đình có Thôi đại nhân dạng này quan viên, là Đại Chu chuyện may mắn. Như thế công thần há có thể không thưởng, Bắc Cương Đảng Miệng quận còn khiếm khuyết một tên thái thú, Thôi đại nhân cương trực công chính, vừa vặn tiến về nhậm chức, tin tưởng có quản lý địa phương kinh nghiệm, 3 năm sau khảo hạch, biết bình là lớn phía trên, tương lai có hy vọng chấp chưởng một châu, nhập các bái tướng. Bầu không khí làm yên tĩnh, có thể Thôi Phương sắc mặt biến đổi lớn, thần sắc lập tức sụp đổ, Bắc Cương chính là hỗn loạn nhất tiền tuyến, trong đó Đảng Miệng quận liên tiếp thảo nguyên, mặc dù có quan phòng cứ điểm, có thể hồ mang thường xuyên xông vào Đảng Miệng quận tàn phá bừa bãi, trên một đời Đảng Miệng quận thái thú, cũng là chết bởi hồ mang dưới đao. Những quan viên khác kịp phản ứng, lập tức mở miệng chúc mừng nói, Thôi đại nhân đảm nhiệm địa phương thái thú, đảm nhiệm 3 năm hoàng đường, có nắm quyền địa phương kinh nghiệm, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Chúc mừng Thôi đại nhân. Thôi Phương sau cùng tinh khí thần sụp đổ mất, tuyệt đối không ngờ rằng, Từ Trường Thanh như vậy không hiểu quy củ, trực tiếp trả đũa, cái này cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, không khỏi ngây ngẩn cả người, thật lâu không nói tiếng nào. Sau cùng không cam lòng nói, ngươi đây là trả đũa. Triều đình là sẽ không cho phép. Hai vị bệ hạ tự sẽ cho ta làm chủ. Từ Trường Khanh nghe thấy Thái Tông cùng Cao Tông, con ngươi hiện ra hàng quang, trực tiếp lạnh hừ một tiếng, lãnh khốc mở miệng nói, bây giờ hoàng vị vô chủ, lão phu là cao quý thủ phụ, đương đại hành thiên tử chi chính. Bách quan lên chức, lão phu một lời nhưng quyết. Từ hôm nay trở đi, triều đình sự vụ lớn nhỏ, không vào Thái Hòa điện, mà chính là mang đến nội các. Thôi Phương thân thể rung động, đưa tay chỉ hướng Từ Trường Khanh, run rẩy ngón tay, biểu dương đưa ra thời khắc này kinh hãi, không dám tin nói, thay hành thiên tử chi chính, ngươi lại muốn nhiếp chính. Bây giờ tân hoàng sắp xuất hiện, ngươi cử động lần này đại nghịch bất đạo. Từ Trường Thanh lạnh hừ một tiếng, giam giữ Thôi Phương phát biểu, còn lại lời nói không đi nghe cũng biết, trực tiếp giao cho một bên cấm vệ. Từ Trường Thanh tay cầm hốt bản, hướng về Thái Hòa Điện đi đến. Làm, liền khiến cho kình làm. Không tin cái kia hai tên gia hỏa nhẫn nại ở. Bọn họ hôm nay không ra mặt, như vậy không chỉ là muốn nhiếp chính, còn muốn tự trên triều đình thu quyền. Từ Trường Thanh tự có tính kế, vì lưu lại thanh danh, bảo hộ gia tộc truyền thừa bình an, là chuyện gì đều làm được, càng là không sợ một chết. Từ Trường Thanh sải bước đi đến Thái Hòa Điện, đi vào hoàng vị phía dưới trưng bày trên ghế ngồi ngay ngắn xuống, con mắt nhìn một chút hai bên hơi cao cái ghế, trực tiếp khẽ vươn tay đối với một tên đứng hầu tiểu thái giám nói, lão phu cầm đầu phụ nhiếp chính đại thần, há có thể đứng hàng hạ nhân. Người nào địa vị có thể cao hơn lão phu? Triệt tiêu, hết thảy triệt tiêu. Từ hôm nay trở đi, chỉ lưu lão phu một trương ghế dựa. Tiểu thái giám không khỏi lộ ra vẻ làm khó, giờ phút này đã mồ hôi đầm đìa, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống tới, Từ Trường Thanh gặp một màn này, ánh mắt lạnh xuống, một bên Tào Thiếu Dương âm thanh vang lên nói, thủ phủ nhiếp chính đại thần mệnh lệnh, cao hơn tại hết thảy. Tranh thủ thời gian toàn bộ đều triệt tiêu. Tiểu thái giám vội vàng lên tiếng, vâng. Rất nhanh trưng bày từng trương cái ghế, toàn bộ đều rút lui sạch sẽ, Từ Trường Thanh gặp sau đó, pháp lực không ngừng phun trào, cái ghế sinh sinh hướng lên di động ba thước, đi thẳng tới một trương màu vàng ống dưới ghế rồng mới, hai cái ghế dựa đã dán hợp lại cùng nhau, cái này không cách nào tiếp tục hướng lên. Tào Thiếu Dương trông thấy tình cảnh này, thần sắc hơi hơi run rẩy, chợt thì khôi phục lại bình tĩnh, hoàn toàn làm như không thấy, ngẩng đầu hướng về Thái Hòa Điện nhìn ra ngoài, bắt đầu thưởng thức trong hoàng cung cảnh sắc mỹ lệ. Phía dưới đã đến bách quan, lại là một mảnh xôn xao, cho dù là Thái Hòa Điện thần thánh chi địa, có thể một cái đồng cũng không khỏi thì thầm với nhau, nghị luận ầm ĩ âm thanh vang lên, Thái Hòa Điện lập tức dường như trở thành chợ bán thức ăn, ngược lại chỗ đều là kêu loạn thanh âm. Phách lối, ương ngạnh, tuyệt đối không ngờ rằng Từ Trường Thanh vậy mà ương ngạnh đến tận đây. Hai vị bệ hạ đều không để trong mắt, còn lại nội các đồng liêu cũng là không xứng đánh đồng, đây là nổi điên, tự chịu diệt vong a. Vương Thị Lan ánh mắt lấp lóe, đã biết Từ Trường Thanh hành động là vì cái gì. Vì không nhận kiến tạo quan tin đài tiếng xấu, cái này là cố ý tự tuyệt sinh cơ, ngay tại hướng tìm chết trên đường phi nước đại, đây là bỏ qua bản thân, tạo phúc toàn tộc. Nếu là có thể tự giết, sợ là Từ Trường Khanh đã sớm tự sát, có thể loại kia hành động là không thể nào. Kiến tạo quan tin đài là phía trên ý chí, là thần ma ý chí, Từ Trường Khanh tự sát, đây là đối thần ma chống lại, cũng chỉ có thể đầy đủ là sợ tội tự sát, liền xem như chính mình chết rồi, như vậy toàn tộc cũng muốn cùng một chỗ chôn cùng. Thần ma ý chí không thể vi phạm, như vậy thì chỉ có thể theo địa phương khác tìm kiếm lý do. Vương Thị Lan trong lòng thở dài, chính mình bởi vì Đậu Trường Sinh liên lụy, lên chức một chuyện tuần tự bị trì hoãn, thật vất vả theo Tề Châu Mục lên chức đến Thị Lan, hai năm này cũng là cẩn trọng, vì hộ bộ tả Thị Lan. Nội các trống chỗ mấy vị, liền đợi đến Từ Trường Thanh từ nhiệm thủ phụ, đến lúc đó hộ bộ thượng thư Lục Thiên Ân thăng lên, hoặc là chính sự đường những vị trí khác trống chỗ, tốt chính mình thượng vị, thành công nhập các bái tướng, không nghĩ tới Đại Chu thì theo như mặt trời giữa trưa sụp đổ. Thậm chí ngay cả một giáp cũng không có. Cái này hộ bộ tả Thị Lan lập tức không thơm. Thời gian từ từ trôi qua, Thái Hòa Điện bên trong châu đầu ghé tai thanh âm không có yếu bớt, ngược lại tiến một bước tăng cường, bởi vì những thứ khác nội các thành viên đã tuần tự đến, có thể không có người nào lộ ra đáng nghi, đi trực tiếp nghi vấn Từ Trường Khanh, dường như không có trông thấy một dạng. Lại qua một phút, tảo triều thời gian đã qua, có thể vốn nên tới Thái Tông cùng Cao Tông hai vị bệ hạ, vậy mà người nào cũng không có ra mặt, cái này khiến mất máy ánh mắt, ngồi ngay thẳng tu dưỡng tinh thần Từ Trường Khanh trong lòng lạnh hừ một tiếng. Biết đến Thái Hòa Điện xấu hổ, cho nên Thái Tông Hoàng đế cùng Cao Tông Hoàng đế, trực tiếp không có ý định tới. Từ Trường Thanh không có mở miệng, thời gian tiếp tục trôi qua, thì cứ thế mà mang xuống. Không biết khi nào, tiếng bước chân truyền đến, Tào Thiếu Dương đến từ Trường Thanh bên cạnh, nhàn nhạt mở miệng nói, Nam Sơn khẩn cấp tới sổ gấp. Còn mời nhiếp chính đại thần xem. Từ Trường Thanh chậm rãi mở mắt, đưa tay tiếp nhận Tào Thiếu Dương đệ trình tới sổ gấp, từ từ mở ra về sau, ánh mắt trực tiếp co rụt lại, trong lòng bắt đầu giận mắng lên. Cái này Đậu Trường Sinh được một tấc lại muốn tiến một thước, chẳng lẽ đem thế nhân làm ngu ngốc không thành? Triều đình chẳng lẽ cũng là phế vật, liền tương vương có chết hay không cũng không có thể xác định, trong lòng đối Đậu Trường Sinh cực kỳ bất mãn, nhưng chợt Từ Trường Thanh thì bình tĩnh trở lại, chuyện tốt a, đây là chuyện thật tốt a. Thái Tông cùng Cao Tông vậy mà né, hiển nhiên là như vậy thể diện mất đi hay không, bọn họ hai cái lão gia hỏa căn bản không thèm để ý, một lòng chờ đợi mình bắt đầu kiến tạo quan tinh đài, sau đó tốt tạo thế đem tội danh đều ném cho mình. Vì thế thậm chí là liền đấu tranh đều bình ổn lại. Từ Trường Thanh sớm đã nhận được tiếng gió, làm Đậu Trường Sinh rời đi thần đô về sau, Thái Tông Hoàng đế liền muốn đối Cao Tông Hoàng đế ra tay, triệt để kết thúc phục hồi chi tranh, đợi đến Đậu Trường Sinh tự Nam Sơn khi trở về, thần đô bên trong đại thế đã định, căn bản không cho Đậu Trường Sinh nhúng tay cơ hội. Có thể bởi vì Quang Tinh Đài một chuyện, Thái Tông Hoàng đế đều đem kế hoạch tạm dừng, chậm chạp không có đối Cao Tông Hoàng đế ra tay, cũng là kiên kỵ kiến tạo Quang Tinh Đài tội danh, cơ thị nhất tộc Thiên Tính Bạc Lương, có thể hư tình giả ý lên, là một cái so một cái cường. Từ Trường Thanh vỗ tay một cái, Thái Hòa Điện bên trong nghị luận ầm ĩ thanh âm dần dần biến mất, nhìn lấy tràn diện yên lặng lại, Từ Trường Thanh giơ tay lên bên trong sổ gấp, cũng không nghị luận, làm sao cùng đánh nhịp, mà chính là cho sự tình định tính nói, Trần Vương tự Nam Sơn truyền tin. Nguyên lai triều đình hiểu lầm, Tương Vương vẫn chưa bỏ mình, mà chính là bị tặc tử bắt lấy, một mình nhốt lại, bây giờ Trần Vương bóc Trần Thiên Ma Tông âm mưu, phá hủy kẻ trộm sào huyệt, đã thành công đem Tương Vương cứu ra. Tương Vương vẫn chưa bỏ mình, đây là một chuyện thật tốt, chứng minh phương Nam cục thế không có mất khống chế, đây là xã tắc chi phúc. Từ Trường Thanh một trận tán dương, nói chính là thiên hoa loạn trụy, tính gộp cả hai phía thì một cái ý tứ, cái này Tương Vương là thật, chính mình tự mình cho Tương Vương sân ga. Từ Trường Thanh lời nói rơi xuống về sau, Thái Hòa Điện hoàn toàn yên tĩnh, người người đều chưa có lấy lại tinh thần đến, còn xa vào đến chấn kinh bên trong. Tương Vương vậy mà không chết. Đây là đổi trắng thay đen, người lại có thể vô sĩ đến một bước này. Mà lại cái này từ thủ phụ cũng điên rồi, cái gì cũng dám nói, cái gì cũng dám làm. Trực tiếp thừa nhận hàng giả, đây chính là Đại Chu Tông Vương, đường đường thân vương tước vị, hắn bổng lộc cùng đãi ngộ tạm thời lại không đề cập tới, Tương Vương một mạch thế nhưng là còn có ba tên quận vương đâu, một môn tứ vương hiển hách đương đại, Tương Vương nhất mạch kia có thể nhịn. Vô duyên vô cớ lão cha lại còn sống, chính mình nhiều một cái cha. Từ Trường Thanh ánh mắt nhìn về phía mình môn sinh, hộ bộ Tả Thị Lan. Vương Thị Lan cảm nhận được Từ Trường Thanh ánh mắt, trong lòng không khỏi trầm xuống, trên trán sinh ra mồ hôi, không đến một cái hô hấp thời gian, thì theo chính mình hai gò má cùng sống mũi không ngừng chảy xuống tới, đây là muốn mệnh a. Từ Trường Thanh là mình ân sư, đối với mình chống đỡ cực lớn, có thể đảm nhiệm phía trên châu châu mục, càng là trực tiếp nhập thần đô vì Thị Lan, muốn nói không có Từ Trường Thanh công lao, đó thật là thật không có lương tâm. Vương Thị Lan dừng lại một cái hô hấp thời gian, thì đặt quyết tâm, việc này chính mình không được chọn, không chỉ là ân sư nhân tố, trong đó còn có Đậu Trường Sinh, chính mình cùng Đậu Trường Sinh tiếp xúc qua, cái kia Tây Giang kiếm phái cùng Tây Giang Nguyệt Tửu lâu cũng là vết xe đổ, là đắc tội Đậu Trường Sinh xuống tràng. Vương Thị Lan chủ động tiến lên một bước, cầm trong tay hốt bản đối Từ Trường Thanh cúi đầu, sau đó cao giọng nói, tặc tử càng rỡ, Tương Vương điện hạ có thể bình an vô sự, đây là Đại Chu thật là may mắn, xã tắc thật là may mắn. Trần Vương điện hạ không chỉ là phá được đại án, còn nghĩ cách cứu viện ra Tương Vương điện hạ, triều đình làm ngợi khen, theo trọng ngợi khen. Vương Thị Lan sau khi mở miệng, thì biết không đường lui, cùng trung quy trung cũ, không bằng trực tiếp vò đã mẻ không sợ rơi. Từ Trường Thanh rất là hài lòng gật đầu, ánh mắt bắt đầu di động, nhìn về phía thứ phụ đại tướng quân Dương Khai Thái, nhẹ nhàng nói, đại tướng quân thấy thế nào? Cái kia một đôi mắt nổi lên hung quang, giống như một con giả thú, hung ác nhìn chằm chằm Dương Khai Thái, chỉ cần Dương Khai Thái trả lời không đúng, như vậy thì trực tiếp đối Dương Khai Thái mở kéo. Dương Khai Thái sống yên biển lặng, ánh mắt bình tĩnh, dường như không có cảm nhận được Từ Trường Thanh hung lệ, nhẹ nhàng mở miệng nói, làm thưởng. Từ Trường Thanh hài lòng, sau đó nhìn về phía xuống một vị. Ai cũng không dám trực diện một vị điên cuồng tìm chết thủ phụ, Từ Trường Thanh là hẳn phải chết, nhưng hắn có năng lực mang đi một cái, vài chục năm thủ phụ, đứng hàng bề tôi, chấp tể thiên hạ, Từ Trường Thanh cũng không có yếu như vậy. Dương Khai Thái sợ, Lục Thiên Ân không chút do dự gật đầu, làm Vương sư phạm muốn mở miệng lúc, Từ Trường Thanh căn bản không cho cơ hội. Chính vị các thần, Lục Phiến môn thủ tôn không có nhập các, phiêu kỵ tướng quân trống chỗ, còn lại công thần cùng đan thánh còn có đại tông chính không tại, hết thảy mới bốn vị, thu được hai phiếu về sau, còn lại không cần thiết nghe, trực tiếp hạ đạt sau cùng mệnh lệnh nói, nội các đều là lấy đồng ý, như vậy sự tình thì định. Hôm nay thì sai người xuôi nam truyền chỉ. Thuận thế triệu Trần Vương về thần đô, Lục Phiến môn là cao quý lục ti một trong, thủ tôn tất nhiên muốn nhập các mới được. Chương 488, Ma đạo tân tinh, Đậu Trường Sinh. Cuồng phong gào thét. Đối diện như dao, không ngừng cắt chém tại trên hai gò má, Đậu Trường Sinh một đôi mắt bắt đầu híp mắt, nhìn thẳng phía trước một mảnh hải dương màu xanh lục, cái này là hoàn toàn từ rừng cây rậm rạp tạo thành biển rừng. Nơi này cũng là dài dằng dặc biên giới tuyến, lại hướng phía trước cũng là yêu sơn, mà phía trước chỗ này biển rừng lại là không đề phòng, tùy tiện liền có thể vượt qua qua, cái này muốn là ở vào Bắc Cương, sợ là ngày ngày chiến tranh, Hồ Mang Thiết Kỵ đem về nhờ vào đó gào thét xuôi nam. Vì phòng ngừa Hồ Mang Thiết Kỵ, Bắc Cương không thể không dọc theo biên giới xây dựng hùng quan yếu tắc, có thể đổi thành phương Nam nơi này khác biệt, nhân tộc mới là phe tấn công, yêu tộc từ khi Thái Tông thời kỳ bị đánh tan về sau, lại cũng vô lực lên phía Bắc. Bất quá nơi này nhìn như không có hùng binh trấn thủ, lại là có kiên cố nhất pháo đài. Cửu Đại Thượng Tông Thiên Ma Tông, vào chỗ tại cái này một mảnh biển rừng bên trong. Cho đến ngày nay Đậu Trường Sinh vẫn có một ít không thể tin tưởng, triều đình không biết làm sao vậy, thậm chí ngay cả Tương Vương phục sinh loại này không hợp thói thường yêu cầu đều có thể đồng ý. Tương Vương một mạch đối với mình nhiều một cái cha, vậy mà cũng nhận, không có bất kỳ cái gì làm ầm ĩ. Từ Trường Thanh điên thật rồi. Đối với như thế tên điên, Đậu Trường Sinh đương nhiên muốn trốn tránh, cho nên bây giờ cáo ốm, âm thầm đã cùng thần bí sư phụ chân thân Long Dương, cùng một chỗ hướng về Thiên Ma Tông mà đến. Dẫm trên tráng kiện thân cây, tại trong cuồng phong chờ đợi thật lâu, một đạo hư huyễn hình bóng, cái này mới xuất hiện tại Đậu Trường Sinh cùng thần bí sư phụ trước mặt. Cái này một bóng người mông lung, giống như một đạo bọc nước, rất hiển nhiên đó cũng không phải chân thân, mà chính là một đạo ý chí hình chiếu. Cái này cũng biểu lộ ra thực lực của đối phương, võ đạo nhất phẩm tam cảnh, thiên địa pháp vực, ý chí hiển hóa, thiên nhân hợp nhất, đây là võ đạo nhất phẩm trung kỳ, ý chí hiển hóa mới có thể có được bản sự, mà đây cũng không phải là đối phương cực hạn, làm không cẩn thận cũng là một tôn võ đạo nhất phẩm hậu kỳ, thiên nhân hợp nhất cường giả. Người đến cứ việc bóng người mông lung, có thể lờ mờ có thể thấy rõ ràng, đây là lông mày trắng như tuyết, thái dương hoa râm trung niên nam tử, trên mặt tràn đầy phong sương, một đôi mắt lộ ra tang thương, cho người ta một cổ dị dạng ma lực, nhìn đến đối phương thứ nhất mắt, liền sẽ bị đối phương mị lực chinh phục. Đậu Trường Sinh tự động hiện ra Thiên Ma Tông tư liệu, khoảng thời gian này tại Nam Quân Đại Doanh, chính là khổ đọc Âm Cực Tông cùng Lục Phiến Môn ghi chép tư liệu, bây giờ nhìn thấy người tới về sau, lập tức thì xứng đôi ra thân phận đối phương. Thiên Ma Tông ngũ đại trưởng lão một trong, Điền Nhân Long. Điền Nhân Long hiện thân về sau, một đôi mắt nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, cứ việc thần sắc chưa từng có bất kỳ biến hóa nào, có thể trong con ngươi quang mang ba động không nhỏ, nghi ngờ nhìn về phía thần bí sư phụ, trực tiếp mở miệng hỏi, Đại Nhật Tông là có ý gì? Vậy mà mời ngoại nhân đến đây. Thần bí sư phụ chủ động tiến về phía trước một bước, dằn dặc mở miệng nói, không phải Đại Nhật Tông nguyện ý mời ngoại nhân, mà là bởi vì bây giờ Đại Nhật Tông, Vạn Pháp Tông, Thần Thủy Cung, Trường Sinh Cốc, tứ đại tông môn trừ ta ra, còn lại tam tông đều là đã bị Âm Cực Tông cùng Hợp Hoang Tông để mắt tới. Lần này chính đạo ngũ tông đều xuất hiện, mỗi người ra một tên võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư, triệt để bình định Thiên Ma Tông chi loạn. Có thể chính đạo khẽ động, ma đạo cũng nghe tin mà hành động, có thể không chỉ là Âm Cực Tông cùng Hợp Hoang Tông, còn có Bát Đại Bàng Môn, Vạn Độc Môn, Thiên Sát Môn, Huyết Thần Cung các loại, toàn bộ đều đã động, ngũ tông xuất lực quá lớn, như vậy còn lại ma đạo môn phái đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Cục thế rút dây động rừng, ta có thể thoát ra đến đây, đã rất không dễ dàng, vì đền bù chiến lực thiếu thốn, không thể không nhờ người ngoài. Trần Vương điện hạ danh chấn vạn tộc, chiến lực vô song, đến Trần Vương một người, thắng qua còn lại các tông viện thủ. Cửu Đại Thượng Tông, Ngũ Đại Chính Tông, Hạo Thiên Tông vừa chính vừa tà, tuy nhiên tính toán vì chính đạo, có thể chính đạo ngũ tông rõ ràng không mang theo Hạo Thiên Tông cùng nhau chơi đùa, đã đem Hạo Thiên Tông bài xích bên ngoài. Ma đạo tuy nhiên chỉ có tam tông, về số lượng mặt chênh lệch rõ ràng, nhưng bàn về thực lực, ma đạo là yếu tại chính đạo một số, có thể cũng không có cách xa chênh lệch, mà tại Bát Đại Bàng Môn chỗ đó, lại là ma đạo chiếm cứ ưu thế, chính đạo ở thế yếu, hai người trung hòa thiên hạ, chính ma thực lực chênh lệch không phải quá lớn. Chỉ là ma đạo khôi thủ Thiên Ma Tông không dùng được, tạo thành đại lượng trong sức mạnh hao tổn, từ đó để chính đạo đè qua ma đạo. Cho nên chính đạo áp chế ma đạo, thủ trọng Thiên Ma Tông, đây cũng là chính đạo không tiếc vốn liếng, cũng muốn điều động cường giả ẩn núp nguyên nhân, biết rõ rất nguy hiểm, đi chính là võ đạo nhất phẩm, muốn là bại lộ về sau, cũng sẽ cái xác không hồn, nhưng bọn hắn vẫn làm. Thần bí sư phụ trầm mặt một chút, lại tiếp tục mở miệng nói, Hạo Thiên Tông thái độ không rõ, có thể tuyệt đối sẽ không tùy ý chúng ta che diệt Thiên Ma Tông. Dù sao Hạo Thiên Tông có thể địa vị cao cả, áp đảo còn lại tám tông phía trên, là bởi vì chính ma xung đột, Hạo Thiên Tông có thể chi phối Phùng Nguyên. Hôm nay Đại Chu là chính tông, Đại Thương thời kỳ thì là ma tông. Muốn là Thiên Ma Tông bị chính đạo hủy diệt, chính đạo thanh thế đại chấn, đem Thiên Ma bia phong ấn, hoặc là che giấu, ma đạo đã mất đi trụ cột, đem về cũng không tiếp tục là chính đạo đối thủ, Hạo Thiên Tông liền sẽ mất đi địa vị siêu phàm, tương lai đánh tan ma đạo về sau, chính nói làm sao có thể chịu đựng Hạo Thiên Tông làm sằng làm bậy. Quy mô xuất động không được, nhưng muốn là chúng ta cái này một số người, thật làm được chiếm lấy Thiên Ma Bia, như vậy Hạo Thiên Tông cũng không thể nói gì hơn. Điền Nhân Long đối với thế cục cũng có đoán trước, chính ma kết quả vô cùng phức tạp, giữa lẫn nhau thù địch, chém giết, có thể lại là minh hữu, có lúc nhất định phải liên lạc, tự động thì sẽ ra tay, Thiên Ma Tông nội đấu liều mạng, bọn họ không cách nào hai bên, có thể tuyệt đối không cho phép Thiên Ma Tông biến mất. Căn cứ các tông hẹn nhau, lần này ẩn núp Thiên Ma Tông, ta thân phận tối cao, đã đứng hàng ngũ đại trưởng lão. Cho nên đến đón lấy Thiên Ma Tông hành động, đem về do ta Nga Mi phái làm chủ, còn lại các tông phụ trợ. Thần Thủy Cung, Trường Sinh Cốc, Vạn Pháp Tông cứ việc không có tới người, có thể tại Thiên Ma Tông bên trong nhất định cũng có môn nhân ẩn núp, ta muốn lấy được đến thân phận của bọn hắn, có thể số làm bọn hắn. Thần Bí Sư Phụ gật đầu nói, đây là ngũ tông định quy cũ, đến đón lấy từ ngươi an bài, chúng ta đều sẽ tuân thủ. Thần Bí Sư Phụ không do dự, đây chỉ là một cổ hóa thân, chết cũng liền chết, tuy nhiên đã mất đi một cái ác chủ bài. Nhưng cái này cũng là vì chứng đạo. Thần bí sư phụ không có áp lực, Đậu Trường Sinh cũng không có, bất quá chỉ là một cái mạng, hoàn toàn chết lên. Cái này một đôi sư đồ, giữa lẫn nhau không biết đối phương, toàn bộ đều là nhiều mệnh người, cho nên mỗi cái vững như bàn thạch, một bộ không thèm để ý thần thái. Cái này ngược lại là để Điền Nhân Long thần sắc buông lỏng, nhìn về phía thần bí sư phụ cùng Đậu Trường Sinh ánh mắt nhu hòa. Tiến vào Thiên Ma Tông bên trong, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, muốn là Điền Nhân Long có ác ý, như vậy Đậu Trường Sinh hai người bọn họ toàn bộ đều sống không nổi, cho nên cái này một bộ thái độ, cũng là tin tưởng Điền Nhân Long. Muốn là Điền Nhân Long biết rõ nói ra chân tướng, sợ là cái này sinh ra một tia cảm động, sẽ trực tiếp toàn bộ nuôi chó, cũng sẽ không cho Đậu Trường Sinh hai người bọn hắn. Điền Nhân Long thần thái hòa hoãn, ôn hòa mở miệng nói, trước đó không lâu Tiêu Thiên Hữu bái nhập Thiên Ma Tông, đồng thời một mực thần bí Tây Phương trưởng lão cũng bại lộ, là Nam Quân bên trong Long Uy tướng quân Trần Vạn Long. Trần Vạn Long cùng Tiêu Thiên Hữu đều là võ đạo nhất phẩm, đây là hai vị đại địch, cái này muốn cảm tạ Trần Vương Điện Hạ, muốn là không Trần Vương Điện Hạ, Trần Vạn Long không có bại lộ, lần này Thiên Ma Tông nội đấu, sau cùng sợ là phải bị Trần Vạn Long cùng Tiêu Thiên Hữu làm hoàng tước. Bây giờ bọn họ hai vị bại lộ, thực lực mạnh như thế, đã là mục tiêu công kích. Đến đón lấy liền muốn xem ai kìm nén không được, dẫn đầu đối Trần Vạn Long xuất thủ. Thần bí sư phụ chắp hai tay sau lưng, cười lạnh nói, Thiên Ma Tông tàng long ngọa hổ, so đấu cũng là kiên nhẫn, lần này Trần Vạn Long cùng Tiêu Thiên Hữu bại lộ, nhìn như phong quang vô hạn, thực thì đã là tự chịu diệt vong. Trừ cái đó ra Thiên Ma Tông bên trong, còn có tin tức gì sao? Gần nhất Đại Nhật Tông nhận được tin tức, Thiên Ma Tông lại đạt được một bộ thần ma đao pháp, cái này thực sự khiến người ta kiên kỵ. Thiên Ma Tông vốn là thần ma võ học không ít, tuy nhiên đây là đao pháp, mà không phải căn bản công pháp tu hành, thế nhưng sẽ để cho Thiên Ma Tông thực lực tăng nhiều, lấy thần ma võ học thôi động thần ma đao pháp, cái này chiến lực sẽ lại một lần nữa cất cao, không phải là ta chính đạo chi phúc. Nếu là có khả năng, làm đem cái này một bộ thần ma đao pháp chiếm lấy, thật sự là không đoạt được, như vậy thì trực tiếp phá hủy rơi, gãy mất hắn truyền thừa, tuyệt đối không thể để Thiên Ma Tông thực lực mạnh hơn. Điền Nhân Long hiện ra vẻ do dự, bắt đầu tự hỏi, nửa ngày lúc này mới lên tiếng nói, muốn nói thần ma đao pháp một chuyện, ta cũng nghe đến tiếng gió, Trần Vạn Long tựa như là vì Thiên Ma Tông lại tăng thêm một môn truyền thừa, chỉ là bởi vì Thiên Ma Tông liều mạng sắp đến, ta không có quan tâm nhiều hơn. Tin tức không nhất định chuẩn xác, cần xác nhận một chút. Long Dương huynh đệ hơi đợi một lát. Không lâu sau về sau, Điền Nhân Long lại mở miệng nói, đã xác định, Trần Vạn Long thật thu được một bộ thần ma đao pháp, cái tên vì La Phong Lục Minh Đao. Điền Nhân Long lại mở lúc, ánh mắt đã hoàn toàn tập trung đến Đậu Trường Sinh trên thân, đối với Long Dương nhắc đến cái này một bộ thần ma đao pháp, đã là tâm có điều ngộ ra, cũng là không có ẩn tàng, tiếp tục đem nắm giữ tin tức nói ra, Trần Vạn Long vốn là dùng cái này La Phong Lục Minh Đao mời Tiêu Thiên Hữu làm ngoại viện. Nhưng không biết vì sao, Tiêu Thiên Hữu nhập Thiên Ma Tông quyết tâm rất lớn, đã định tốt ngày, muốn tự Thiên Ma Đàm Trung chuyển đổi công pháp, trực tiếp tu hành cửu chuyển Thiên Ma Pháp, bỏ qua Diêm La Trấn Ngục Kinh. Cho nên cái này một bộ La Phong Lục Minh Đao đối Trần Vạn Long ngược lại là không trọng yếu, mới có cặn kẽ như vậy tin tức chảy ra, cũng là bởi vì Trần Vạn Long treo giá, muốn đem cái này một bộ La Phong Lục Minh Đao bán đi. Đậu Trường Sinh ánh mắt lấp lóe, không nghĩ tới mới cùng Thiên Ma Tông tiếp xúc, thì thu được cái này cặn tin tức tốt, chỉ là tương đối buồn bực là, chính mình xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, sợ là không bỏ ra nổi cái này hùng hậu tiền tài tới. Thần bí sư phụ nói thẳng nói, lần này mời Trần Vương Điện Hạ xuất thủ, thù lao cũng là cái này một bộ La Phong Lục Minh Đao, đương nhiên Trần Vương Điện Hạ không biết lòng tham không đáy người, Trần Vương Điện Hạ học được về sau, sẽ không giữ lại La Phong Lục Minh Đao truyền thừa chi vật, đem về do ta nhóm chính đạo thu hồi. Đến lúc đó Ngũ Tông thương thảo, đến cùng quy về người nào? Hoặc là Ngũ Tông đều có học tập tư cách. Chuyện này phi thường trọng yếu, còn mời Điền huynh để bụng. Điền Nhân Long chần chờ một chút, lâm vào trong suy tư, một bên Đậu Trường Sinh mở miệng nói, trực tiếp mua sắm chi tiêu quá lớn, đây là làm khó Điền huynh đệ, không bằng an bài một chút, do ta đi gặp Tiêu Thiên Hữu. Tiêu Viên một chuyện, đến bây giờ là trong nội tâm của ta thống khổ, ta là vô tội cuốn vào trong đó, là bị Cửu U Minh giáo thánh nữ tính kế, Tiêu Viên một chuyện không thể hoàn toàn do ta gánh vác, cho nên sự tình còn có thể nói. Đậu Trường Sinh rất khát vọng gặp một lần anh vợ, cho dù là anh vợ lần trước cùng mình là địch, nhưng Đậu Trường Sinh cũng không thèm để ý, ai bảo cái này là mình anh vợ đâu. Anh vợ đưa chính mình một trận đại thắng, lần này lại nắm giữ La Phong Lục Minh Đao, trong tay còn có tự Nam Quân bên trong mang đi một số tinh nhuệ, đồ tốt thật sự là nhiều lắm. Chủ yếu nhất là Diêm La Điện bị anh vợ mở ra một bộ phận, bây giờ anh vợ từ bỏ Diêm La Trấn Ngục Kinh, như vậy mình có thể thông qua hiệp thương phương thức thu hoạch được, dạng này chữa trị Diêm La Điện đại giới thì nhỏ. Điền Nhân Long giật mình nhìn lấy Đậu Trường Sinh, người nào có thể nói ra như thế không biết xấu hổ lời nói đến, ngươi hại chết người ta toàn tộc không nói, liền cha ruột đều cho hố chết, lại còn cho rằng có thể cùng người nói. Đây là xa, hướng tới gần nói, lần này Trần Vạn Long kế hoạch, cũng là bị Đậu Trường Sinh cho phá hư hết, rơi vào đường cùng Trần Vạn Long cùng Tiêu Thiên Hữu, lúc này mới xám xịt về tới Thiên Ma Tông. An bài gặp một lần, ta đây không có nắm chắc, bất quá truyền tin, cái này ngược lại là có thể. Ta sẽ an bài những người khác, tự mình lan truyền một tin tức, muốn là Tiêu Thiên Hữu muốn gặp mặt, như vậy ta sẽ an bài tốt hết thảy. Thần bí sư phụ mở ra mạch suy nghĩ, thuận thế mở miệng nói, không chỉ là Tiêu Thiên Hữu, Trần Vạn Long chỗ đó cũng được, bây giờ Trần Vạn Long trở thành mục tiêu công kích, tự nhiên Tần Minh Hữu, chúng ta hoàn toàn có thể cùng Trần Vạn Long hợp tác, cùng một chỗ đối với những khác người hạ thủ, sau cùng lại chiến đấu người thắng lợi. Tiêu Thiên Hữu người này cực làm kiêu ngạo, không phải vạn bất đắc dĩ, là sẽ không vi phạm cam kết, cơ bản tín nhiệm vẫn phải có, mà Trần Vạn Long cũng không giống nhau, người này rất có thể là Trần Thị Tam Long một trong, cùng Thiên Ma Tông cũng không phải một cái con đường. Trần Thị Tam Long là muốn tạo phản, đối với Thiên Ma Bia hứng thú không lớn, nó mục đích là vì khuếch trương tăng thực lực, phong phú tự thân thành viên tổ chức. Chỉ cần bọn họ từ bỏ Thiên Ma Tông thân phận, cái này chưa chắc không thể nói chuyện, chúng ta chính đạo kẻ ủng hộ đông đảo, cũng không phải là không thể chống đỡ hắn. Năm đó Đại Chu Cơ Thị, đều có thể từ bỏ Âm Cực Tông, trái lại săn giết Âm Cực Tông, Trần Vạn Long đối Thiên Ma Tông ra tay, đây cũng không phải là việc khó. Điền Nhân Long gật đầu nói, có thể nếm thử một phen. Ánh mắt nhìn chung quanh hai bên về sau, mới tiếp tục nói, nơi này không thể ở lâu, các ngươi ngụy trang một chút, ta sẽ an bài các ngươi tiến vào Thiên Ma Tông. Điền Nhân Long ý chí hóa thân, mang theo hai người tiến lên, đồng thời đối thần bí sư phụ truyền âm nói, lần này chiếm lấy Thiên Ma Bia một chuyện, chuyện rất quan trọng, ngươi nhờ người ngoài ta không phản đối, lựa chọn thế nào Đậu Trường Sinh. Cái này Đậu Trường Sinh thủ đoạn độc ác, có tiếng xấu, hoàn toàn là ma đạo tác phong, đã được vinh dự ma đạo tân tinh, muốn là lại để cho hắn thu hoạch được La Phong Lục Minh Đao, chiến lực sẽ tiến một bước tăng cường, cái này không phải là ta chính đạo chi phúc. Tương lai lại ra một tên ma đạo cự nghiệt, ta chính đạo chẳng phải là ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Đối với ma đạo tặc tử, ta Nga Mi phái tuyệt không cho phép nhẫn. Lợi dụng xong, tìm một cái cơ hội giết đi. Chương 489, không thể đi nhân tộc chịu chết a. Thập Vạn Đại Sơn. Đây là một cái cách gọi, từ vô số dãy núi tạo thành. Từng cái sơn mạch, liên miên ngang dọc, lẫn nhau đan vào một chỗ, tạo thành tầng tầng xen lẫn, phức tạp như là mê cung Thập Vạn Đại Sơn. Một ngọn dãy núi giống như một cái nằm ngang ở đây mảnh hổ, hắn sinh động như thật, giống như vật sống đồng dạng. Tươi đẹp lửa đóa hoa màu đỏ, đang theo gió không ngừng lắc lư, giống như máu tươi một dạng tươi đẹp rực rỡ, Kim Tôn cùng một độc chậm rãi đi tại Yêu Sơn đường phố rộng rãi phía trên. Đây là một đầu đá vụn đường, lát cục đá về sau, còn đi qua nghiền ép, bị chăm chú tu chỉnh qua. Cái nào sợ không phải lần đầu tiên đến đây Hổ Sơn, nhưng Kim Tôn cùng một độc còn là đối với loại này giống như nhân cảnh hoàn cảnh cảm giác được ngạc nhiên, yêu tộc giả tính khó thuần, đại bộ phận yêu tộc đều là biểu dương bản tính, bọn họ đối với nhân cảnh đồ vật không có hứng thú, nhưng cũng có một chút đặc thù yêu tộc, bọn họ ưa thích mỹ phục, đại nhau bài văn, có thể xuất khẩu thành thơ, giống như văn sĩ. Nhất tộc nhân khẩu khổng lồ, luôn luôn vô cùng kỳ quặc. Dọc theo đá vụn đường, Kim Tôn cùng một độc không ngừng thưởng thức cảnh đẹp, bọn họ như là đưa thân vào trong biển hoa, nhàn nhạt hương thơm chi khí, không ngừng tràn ngập ra, khiến cho người tâm thần thanh thản, tinh thần vì đó rung một cái. Một phút sau, hai người tới một ngôi đại điện bên ngoài. Đại điện bố cục đơn giản phong cách cổ xưa, lại là ít có người tại, hiển hiện trống rỗng. Đi thẳng tới đại điện chỗ sâu, mới có thể trông thấy rộng lớn ghế đá phía trên, giờ phút này đã ngồi ngay ngắn một tên lạnh lùng nam tử. Nam tử người khoác đen trắng hoa văn hổ áo khoác bằng da, một đôi mắt vì màu nâu, tóc dài đen nhánh tự nhiên vẫy xuống, quần áo tương đối rộng rãi, ở trên cao nhìn xuống người đến, nhìn lấy hai tên tóc trắng xóa, mặt mũi tràn đầy nếp uốn nam tử. Hổ Kinh Hoàng lãnh đạm mở miệng nói, các ngươi là làm sao lấy được Hổ Sơn lệnh bài? Kim Tôn cùng một độc không trả lời ngay, mà chính là nhìn lẫn nhau liếc một chút, hai người đều đã từ đối phương trong mắt bên trong, nhìn thấy nồng đậm vui mừng, cứ việc trước mặt Hổ Kinh Hoàng thần sắc lãnh đạm, cho người ta cự chi ngàn dặm khí tức. Nhưng Hổ Kinh Hoàng đủ mạnh a. Đây tuyệt đối là võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư, hơn nữa là nhất phẩm hậu kỳ, thiên nhân hợp nhất tầng thứ. Đại yêu, hoàn toàn xứng đáng đại yêu. Hổ Sơn Thiên Địa Huyền Hoàng Tứ Hổ, thật sự là danh bất hư truyền. Không nói. Như vậy thì chết ở chỗ này đi. Kim Tôn lấy lại tinh thần, vội vàng hạ bái nói, lệnh bài là từ Huyền đại nhân ban cho. Hổ Kinh Hoàng sững sờ, con ngươi hiện ra mê ly chi sắc, không khỏi thấp giọng nói, là tam ca chi vật sao? Chợt con ngươi hiện ra sát cơ, sâm sâm sát khí hiện lên, khí thế đã một mực khóa chặt Kim Tôn cùng một độc hai người, Hổ Kinh Hoàng lãnh khốc nói, đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ, tam ca đã chết tại nhân cảnh gần như 200 năm. Kim Tôn vội vàng nói, Hoàng đại nhân, đây thật là Huyền đại nhân ban cho. Huynh đệ chúng ta hai người, năm đó cũng cùng Hoàng đại nhân gặp qua a. Hoàng đại nhân còn nhớ rõ lúc trước Huyền đại nhân xuống núi lúc sao? Oanh một tiếng. Hổ Kinh Hoàng triệt để bạo phát, Kim Tôn cùng một độc hai người, giống như sao băng. Trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, sau cùng đánh tới một mặt màn sáng phía trên, to lớn trùng kích lực lượng để hai người phản bắn trở về, đập vỡ trên mặt đất bàn đá, không ngừng trên mặt đất nhấp nhô. Máu tươi phun ra, nhiễm lấy quần áo, cốt cách cũng đã vỡ vụn, có thể Kim Tôn chỉ là lau miệng huyết dịch, liền vội mở miệng giải thích nói, tiểu nhân lúc trước đi theo sư tôn cùng một chỗ đến đây, là lúc trước tiểu đạo đồng. Hổ Kinh Hoàng lạnh lùng con ngươi, nhìn chăm chú lên Kim Tôn cùng một độc, bắt đầu sa vào đến nhớ lại. Năm đó từng màn, không ngừng từ trong đầu hiện lên. Tam ca thật muốn đi Thiên Ma Tông. Nhị ca lúc trước cũng là một đi không trở lại, bây giờ ngươi cũng muốn đi. Ngươi đã quên lúc trước nhị ca lúc rời đi phân phó, bất luận chuyến này sống hay chết, tuyệt đối không thể rời đi Yêu Sơn, tiến về nhân tộc cảnh nội. Muốn là chết, tuyệt đối không có thế báo thù cho hắn. Bây giờ nhị ca đã chết, ngươi đi nhân cảnh cũng vô dụng, cũng chỉ là trắng trắng dựng vào tính mạng của ngươi. Hổ Kinh Huyền cười ha ha một tiếng nói, lão nhị cái kia gia hỏa, lúc trước bị Thiên Ma Tông lừa dối, đại ca chắc chắn sẽ không bị nhân tộc nô dịch, ta hết sức khuyên hắn, nhưng hắn cũng là không nghe, ta vốn là muốn cùng hắn cùng đi, nhưng hắn lại đem ta khốn trụ 3 năm. Bây giờ vừa vặn rất tốt, hắn đổ là chết tại nhân tộc, lần này Thiên Ma Tông tìm ta, này tâm nghĩ khó lường, giống nhau ngôn từ, vậy mà lấy ra lừa phỉnh ta, ta cũng không phải lão nhị cái kia ngu ngốc. Hổ Kinh Hoàng vội vàng nói, tam ca biết, vì sao muốn tiến về nhân cảnh, tham cùng Thiên Ma Tông nội loạn. Hổ Kinh Huyền thần sắc nghiêm túc xuống tới, trầm giọng mở miệng nói, lão nhị lúc Thiên Ma Tông có thể không đi, nhưng bây giờ phải đi, lão nhị không thể chết vô ích, lúc trước động thủ người, nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Lão tứ, ta lần này đi sợ là không về được, ngươi muốn tại Hổ Sơn bên trong thật tốt sống sót, chờ đợi lấy đại ca trở về. Ta tin tưởng đại ca không sẽ được nhân tộc nô dịch, cũng sẽ không chết, nhất định sẽ chứng đạo thần ma trở về. Phải tin tưởng đại ca. Gần như 200 năm trước sự tình, như là nước chảy chảy xuôi qua, Hổ Kinh Hoàng tự lẩm bẩm nói, phải tin tưởng đại ca. Có thể ta đã chờ đợi quá lâu. Nhị ca chết không sai biệt lắm 400 năm, tam ca cũng có gần như 200 năm. Bây giờ Thiên Ma Tông tới tìm ta. Hổ Kinh Hoàng ánh mắt mê ly biến mất, thay vào đó là hung lệ, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên Kim Tôn cùng một độc nói, ta nhận ra các ngươi, chính là lúc trước mời tam ca của ta đi Thiên Ma Tông người kia đồ đệ. Nghĩ không ra đã nhiều năm như vậy, các ngươi lại lặp lại các ngươi sư phụ đường xưa, lại tới Hổ Sơn tìm kiếm ngoại viện. Một độc được nghe lời này, hiện ra vẻ mừng rỡ như điên nói, Hoàng đại nhân. Lại đến Thiên Ma Tông liều mạng kỳ hạn, lần này Thiên Ma Tông thực lực mạnh, lại còn muốn vượt qua lần trước, sư huynh đệ chúng ta không còn cách nào khác, chỉ có thể đến đây mời Hoàng đại nhân rời núi, tướng trợ sư huynh đệ chúng ta một chút sức lực. Hổ Kinh Hoàng mỉa mai nói, các ngươi sư huynh đệ sự tình cùng ta có quan hệ gì? Thiên Ma Tông hưng diệt, đó cũng là cùng các ngươi có quan hệ, nhiều nhất cùng nhân tộc có quan hệ, nơi nào sẽ liên lụy đến ta một tên yêu tộc. Ta Hổ Sơn tứ huynh đệ, đã có hai yêu chết tại Thiên Ma Tông, các ngươi là lớn ta kiến thức không nhiều. Coi ta là ngu ngốc sao? Tiếp tục đi Thiên Ma Tông chịu chết. Kim Tôn vội vàng giải thích nói, Hoàng đại nhân hiểu lầm. Lần này Thiên Ma Tông thực lực mạnh, các mạch đều là không dễ chọc, nhưng cũng là cơ hội lớn nhất lần trọng đại này. Huynh đệ chúng ta thực lực là yếu một ít, có thể cũng chính là bởi vậy lần trước liều mạng sống tiếp được, nương tựa theo gần như 200 năm kinh doanh, đã nắm giữ Thiên Ma Tông hạ ngũ mạch bên trong hai mạch, cửu chuyển thiên ma pháp lại có sư tôn truyền thừa xuống, chúng ta đã góp nhặt 6 loại. Hôm nay nguyện ý toàn bộ hiến cho Hoàng đại nhân, chỉ cần lại cố gắng một chút, liền có thể gom góp cửu chuyển thiên ma pháp, có năng lực đi khống chế thiên ma bia, đến lúc đó thiên ma bia nơi tay, người nào sẽ là đối thủ. Một độc phối hợp nói, huynh đệ chúng ta tuổi già sức yếu, bây giờ mới miễn cưỡng tu thành võ đạo nhị phẩm đại tông sư tu vi, sớm đã đối tương lai không đáp lại hy vọng, lần này tích cực như vậy, cũng là muốn báo đáp Hổ Sơn ân tình. Chỉ cần được chuyện về sau, Thiên Ma Tông vô số năm qua tích lũy, đem về đều trở thành Hoàng đại nhân thù lao. Hổ Kinh Hoàng cười lạnh nói, các ngươi hai cái lão gia hỏa không thành thật, trong lòng ôm lấy chiếm lấy thiên ma bia ý nghĩ, muốn đem Thiên Ma Tông tư hữu hóa, trở thành chính mình truyền thừa chi vật. Biết thiên ma bia liên quan đến cực lớn, nhân tộc tuyệt đối không cho phép mất đi, thần ma sẽ ra tay can thiệp, biết ta mang không đi, cho nên mới sẽ nói nhiều như vậy lời hữu ích. Bị Hổ Kinh Hoàng bóc trần nội tình, có thể Kim Tôn cùng một độc không có bất kỳ cái gì xấu hổ, ngược lại thẳng thắn nhìn chăm chú lên Hổ Kinh Hoàng, thản nhiên nói thẳng nói, Hoàng đại nhân nói không sai, huynh đệ chúng ta là có ý tưởng này, nhưng xác suất thành công không cao. Thần ma làm sao lại cho phép chúng ta loại này cấu kết dị tộc bại loại, đi chấp chưởng thiên ma bia. Chúng ta chánh thức muốn chính là Thiên Ma Tông vô số năm bảo vật, còn có thần ma võ học, Thiên Ma Tông hết thảy 3 bộ huyền công, cái này là căn bản tu hành pháp, đại tự tại thiên ma pháp, giảng hóa, cửu chuyển thiên ma pháp, không cần nhiều lời, còn lại là hoàng cực kinh thế lục, cái này cũng không thích hợp sư huynh để chúng ta. Như cái kia cửu chuyển thiên ma pháp, một dạng gà mờ, thiếu hụt vô cùng nghiêm trọng, không đủ xem như gia tộc truyền thừa chi vật, chỉ có sau cùng một bộ, chiếm lấy cửu U Minh giáo, tử sương U Tuyền yêu công, mới là sư huynh để chúng ta mục đích. Hổ Kinh Hoàng đánh gãy nói, các ngươi sư huynh đệ không phải đã trở thành Thiên Ma Tông trưởng lão, chẳng lẽ còn chưa thể tu hành, tử sương U Tuyền yêu công. Kim Tôn trả lời nói, chúng ta mặc dù là trưởng lão, quan sát, Tử Sương U Tuyền Yêu Công, không khó, nhưng loại này thần ma võ học, không có truyền thừa chi vật, căn bản không có khả năng tu hành, mà lại cái môn này, Tử Sương U Tuyền Yêu Công, thứ nhất mơ hồ, muốn là không thể nhập môn, thậm chí ngay cả ghi khắc đều khó có khả năng. Chúng ta quan sát sau đó, thì sẽ trực tiếp quên, cho nên nhất định phải chiếm lấy truyền thừa chi vật. Bằng mượn sư huynh để chúng ta cùng Hoàng Đại Nhân quan hệ, cái môn này, Tử Sương U Tuyền Yêu Công liên quan đến yêu tộc tư nguyên, tự nhiên có thể theo Hoàng Đại Nhân cái này lấy được, chúng ta con cái đời sau có thể thoát khỏi Thiên Ma Tông cái hố sâu này, còn có thể bằng vào Tử Sương U Tuyền Yêu Công cường thịnh lên, không phải vậy liền xem như tại Thiên Ma Tông bên trong tu hành, bị quản chế tại Thiên Ma Bia, lần lượt liều mạng, có thể sống qua một lần, lần thứ hai, nhưng tuyệt đối không có khả năng lần thứ ba. Thoát ly Thiên Ma Tông, tự thành một mạch, đây chính là chúng ta sư huynh đệ mục đích thực sự. Hổ Kinh Hoàng chậm rãi gật đầu nói, các ngươi yêu cầu cũng không cao, một bộ Tử Sương U Tuyền Yêu Công, một số Thiên Ma Tông tư nguyên. Kim Công Đại Hỷ nói, Hoàng Đại Nhân là đáp ứng chúng ta rồi. Hổ Kinh Hoàng lắc đầu nói, không. Thiên Ma Tông quá nguy hiểm, ta sẽ không tiến về. Xem ở ngày xưa cũng là người quen phân thượng, các ngươi trực tiếp rời đi đi. Kim Công biến sắc, liên tục mở miệng nói, Hoàng Đại Nhân là không tin chúng ta. Chúng ta mạch này, cùng Hổ Sơn cũng là bạn bè cũ, Hổ hoảng sợ có thể không phải chúng ta hại chết. Chúng ta từ đầu đến cuối đối Hổ Sơn đều không có giấu giếm, lúc trước mời Hổ hoảng sợ, giả tạo nói Hổ Kinh Thiên bị nhân tộc nô dịch, giam giữ tại Thiên Ma Tông, đó cũng không phải là chúng ta một mạch. Hổ Kinh Hoàng lạnh lùng nói, chính là bởi vì duyên cớ này, các ngươi mạch này coi như thành thật, cho nên Tam Ca mới có thể cùng các ngươi xuống núi, mà ta cũng dự định thả các ngươi một con đường sống, mà không phải đem các ngươi giết chết. Nhưng cũng chính là cực hạn tại Hổ Sơn, rời đi Hổ Sơn đụng phải còn lại yêu tộc, các ngươi thì tự cầu phúc đi. Kim Tôn cùng một độc không có rời đi, mà chính là bịch một chút, trực tiếp quỳ xuống lạy nói, Hoàng Đại Nhân. Chúng ta không thể không có ngươi a. Lần này không có Hoàng Đại Nhân chống đỡ, chúng ta trở lại Thiên Ma Tông khẳng định khó có thể đào thoát một chết. Thiên Ma Tông bên trong đám kia ma tể tử quá lợi hại, Trần Vạn Long là võ đạo nhất phẩm, cái kia Điền Nhân Long cũng là võ đạo nhất phẩm, Vương Bất Ngạ cũng thế. Thượng Tứ Mạch Tứ Đại Pháp Vương, Hậu Thổ Pháp Vương cùng Thiên Ngô Pháp Vương, cũng đều là lần trước liều mạng sống sót lão nhân, bọn họ có thể cùng sư huynh để chúng ta khác biệt. Bọn họ lúc trước liều mạng chiến thắng, chúng ta là may mắn sống sót. Cũng là võ đạo nhất phẩm, mà vậy Trúc Dung Pháp Vương cùng Cộng Công Pháp Vương thực lực cũng là thâm bất khả trắc, cũng kém không nhiều là võ đạo nhất phẩm. Hổ Kinh Hoàng quát lớn một câu, phế vật. Thiên Ma Tông thượng tứ mạch, hạ ngũ mạch, hợp lấy thì các ngươi sư huynh đệ là phế vật, còn lại thất mạch toàn bộ đều là võ đạo nhất phẩm. Chợt mi đầu thì nhăn lại, có một ít chần chờ nói, Thiên Ma Tông thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy, muốn là lại phối hợp Thiên Ma Bia. Loại thực lực này có thể hủy diệt còn lại cửu đại thượng tông, hoành hành thiên hạ. Kim Tôn lau sạch lấy cái trán mồ hôi, thảm hề hề nói, lần này tình huống đặc thù, bên trong có chính đạo lẫn vào, lại thêm gần nhất 200 năm đến, Đại Chu quá cường thế, nhất là Á Thánh thời kỳ, không ít đều trốn vào Thiên Ma Tông tìm kiếm che chở. Trúc Dung Pháp Vương cùng Cộng Công Pháp Vương cũng là như thế, không phải vậy lấy bản lãnh của bọn hắn, đủ để tung hoành thiên hạ, cũng không có khả năng chủ động nhập Thiên Ma Tông cái này hố lửa. Còn mời Hoàng Đại Nhân từ bi, cứu vãn sư huynh đệ ta tại thủy hỏa. Một độc cảm giác hỏa hầu không sai biệt lắm, trực tiếp thả ra đại sát khí nói, năm đó Huyền Đại Nhân tử vong, cũng là chết thảm tại Thiên Ngô Pháp Vương đánh lén phía dưới, bây giờ Thiên Ngô Pháp Vương ứng thân đông đảo, trong đó có một bộ yêu thân, ta hoài nghi chính là Huyền Đại Nhân thi thể, đang bị Thiên Ngô Pháp Vương khinh nhờn. Hổ Kinh Huyền nổi giận hét lớn, hắn dám to gan như thế. Một đôi mắt hổ tràn ngập sát cơ, hung lệ nhìn chằm chằm Kim Tôn cùng một độc, thần sắc đã bắt đầu vặn vẹo. Hổ Kinh Huyền đối với Tam Ca cảm tình sâu nhất, bởi vì là Tam Ca từ nhỏ chiếu cố hắn, giáo sư hắn tu hành, giống như phụ thân đồng dạng, giờ phút này chân chính nổi giận, giờ khắc này Hổ Kinh Huyền rốt cục thể ngộ đến lúc trước Tam Ca rời đi Hổ Sơn lúc tâm thái. Tuy nhiên mở miệng một tiếng lão nhị, có thể Tam Ca coi trọng nhất vẫn là nhị ca. Hổ Kinh Hoàng đã đứng dậy, một đôi mắt biến ảo không ngừng. Sau cùng hạ quyết tâm, Tam Ca nợ máu nhất định phải báo, hai vị ca ca trước khi đi dặn dò, chờ hậu đại ca. Hắn đã đợi 500 năm. Cho dù là yêu tộc, số tuổi thọ viễn siêu nhân tộc, có thể đối với hắn mà nói, cũng không tại trẻ, đợi không được cái kế tiếp trăm năm. Đại ca nếu là không có thế chứng đạo, đã sớm chết tha hương xứ lạ. Không thể đang đợi. Không khỏi tự lẩm bẩm nói, mình đã già rồi. Cùng chết không nhắm mắt, không bằng đụng một cái, ít nhất phải giết hại chết Tam Ca cừu nhân. Đại điện bên ngoài một thanh âm truyền đến, không thể. Không thể tiến đến. Ngươi là tộc ta thiên kiêu, số tuổi thọ còn có không ít, còn có chứng đạo hy vọng. Không thể xếp tại nhân tộc a. Huyền Hổ huyết mạch, truyền thừa thượng cổ, thiên phú mạnh mẽ, chỉ cần phản tổ thành công, nhất định chứng đạo. Các ngươi cái này đệ nhất tứ huynh đệ, trầm rộ từ xưa không có, khẳng định sẽ có chứng đạo người, Thiên Ma Tông liều mạng, vì chính là dịp ta yêu tộc cường giả, không muốn bị nhân tộc hố a. Bọn họ là đang đào chúng ta căn, tuyệt chúng ta tự. Tộc ta thượng cổ truyền thừa, một chút xíu bị nhân tộc tiêu diệt, ta yêu tộc muốn vong a. Không thể đi a. Chương 490, tiêu đậu hợp lưu, thiên hạ vô địch. Thiên Ma Tông. Đây là sừng sững tại biển rừng bên trong tông môn. Tứ phương cổ mộc che trời, cành lá rậm rạp, to lớn tán cây già thiên tế nhật, che lại ánh sáng mặt trời, Thiên Ma Tông ở vào trong bóng tối. Thiên Ma Tông thâm thẳm yên tĩnh, kiến trúc tương đối phong cách cổ xưa, toàn bộ đều là làm bằng gỗ kiến trúc, không có rộng rãi cung điện lầu các, như là phổ thông nông thôn một dạng. Nhưng nơi này, cũng là danh chấn thiên hạ Thiên Ma Tông trụ sở. Đại bộ phận ma tử ma tôn lâu dài không tại trong tông môn, bọn họ bái nhập Thiên Ma Tông, cũng là cần Thiên Ma Tông bản hiệu, muốn thu hoạch được Thiên Ma Tông che chở, bằng này tại thiên hạ ngang dọc. Nhưng tới ngược lại chính là, Thiên Ma Tông cao tầng lâu dài chiếm cứ tại Thiên Ma Tông, tứ đại pháp vương cùng ngũ đại trưởng lão, không phải có đại sự tuyệt không ra ngoài, có thể kéo thì kéo, một ngày cũng không nguyện ý rời đi Thiên Ma Tông. Đậu Trường Sinh đeo áo choàng màu đen, hơn phân nửa thân thể che giấu trong đó, tướng mạo cũng ở vào bóng mờ bên trong, pháp lực liên tục không ngừng phun trào, hiện ra từng tia từng sợi vũ khí, khiến người ta không phân rõ tướng mạo. Một bên thần bí sư phụ trang phục cũng như thế, đi theo một tên tết tóc lam khăn Thiên Ma Tông đệ tử sau. Thiên Ma Tông tông môn tiến vào, vậy mà không có bao nhiêu độ khó khăn, Đậu Trường Sinh đi theo Điền Nhân Long an bài người, tùy tiện thì xen lẫn vào Thiên Ma Tông bên trong, cái này một loại tình huống là phi thường thật không thể tin, bất kỳ một cái nào tông môn, khẳng định đều sẽ chặt chẽ kiểm tra, đối với kẻ ngoại lai tương đối cảnh giác. Có thể Thiên Ma Tông tương đối không hài hòa, Đậu Trường Sinh cũng chú ý tới Thiên Ma Tông không có gì quy tắc trói buộc, nơi này có thể nói là có chút tự do. Một bên thần bí sư phụ thật yên lặng, có thể đã truyền âm giới thiệu nói, Thiên Ma Tông nhập tông đơn giản, đây là trong thiên hạ một cái duy nhất, có thế rất trắng trợn thu môn đồ tông môn. Bất luận cái gì có ý bái nhập tông môn người, đều có thể xếp vào môn tường, trở thành Thiên Ma Tông huynh đệ tỷ muội, cho nên Thiên Ma Tông không cấm kẻ ngoại lai ra vào. Thiên Ma Tông không chỉ là ra vào đơn giản, liền xem như tiến về ba đại thánh địa, cũng sẽ không có bất kỳ ngăn trở nào. Thiên Ma Đàm cung phụng Thiên Ma Bia, Thiên Ma Đàm đầm nước đặc thù, có tiêu trừ pháp lực, tan rã võ học công hiệu, nếu là có tâm cải biến căn cơ, như vậy mượn nhờ Thiên Ma Đầm đầm nước, có thể tùy tiện chuyển hóa làm cửu chuyển thiên ma pháp. Cái này một loại đặc thù tư nguyên, chỉ thích dùng cửu chuyển thiên ma pháp, đối với những khác thần ma võ học không có tác dụng, cái này hoàn toàn là Thiên Ma Bia bổ sung đặc tính, đời chính Thiên Ma đem đại tự tại thiên ma pháp chia ra làm chính về sau, tu hành độ khó khăn hạ xuống về sau, Thiên Ma Tông bởi vậy nên đón đại hưng nguyên nhân. Thiên Ma Điện, vì truyền pháp chi địa. Đây cũng là Thiên Ma Tông ba đại thánh địa một trong, bất luận cái gì môn nhân đều có thể tiến đến quan sát, Thiên Ma Tông thu nhận sử dụng bất luận cái gì võ học, đều là không có bất kỳ cái gì điều kiện học tập, bất luận là trong tông môn phổ thông đệ tử, vẫn là trưởng lão đích truyền, toàn bộ đều đối xử như nhau. Bất quá đủ loại này võ học, đều là lấy cửu chuyển thiên ma pháp trên cơ sở diễn sinh ra đến, hắn đao pháp cùng kiếm pháp chờ một chút, đều cần cửu chuyển thiên ma pháp thôi động, mới có thể uy lực sử dụng tốt nhất, cho nên cũng là một cái hạn chế, đối với ngoại nhân chính là gà mờ. Ba đại thánh địa sau cùng một chỗ, vì Thiên Ma Quật. Đây là Thiên Ma Tông tàn khốc nhất chi địa, nhập Thiên Ma Tông người, có ngày tính bản ác, cũng có người mang huyết hải thâm cừu người, càng có truy cầu thực lực người, bất luận là bọn họ hạng gì thân phận. Chỉ cần muốn truy cầu thực lực, như vậy thì có thể nhập Thiên Ma Quật, bị Thiên Ma cắn thân nỗi khổ. Chỉ cần có thể vượt qua bất tử, như vậy bọn họ đem về hóa thành Thiên Ma chi thể, cái này tại thiên hạ ở giữa cũng xem như thượng đẳng tư chất, nếu là có thể đi thông Thiên Ma Quật. Như vậy thì có thể thu hoạch được thiên ma bảo thể, đây là đỉnh cấp thiên phú, không kém gì đương đại thiên kiêu, có thể cùng nhân bản 10 vị trí đầu chiến đấu bài danh, đương nhiên kém xa tích tắp đồ nhi cửu u thần thể. Thiên ma quật người yếu thoát thai hoán cốt, cường giả tăng thêm thực lực tu vi tăng gấp bội. Tam đại thánh địa, bất luận cái gì một chỗ đều là Thiên Ma Tông căn cơ. Thần bí sư phụ đối Thiên Ma Tông môn rõ ràng, đem tình huống cặn kẽ miêu tả một lần, trừ này ba đại thánh địa bên ngoài, Thiên Ma Tông còn có cửu mạch, cái này miêu tả thì ít một chút. Bởi vì cái này không có quá nhiều đặc sắc, cùng còn lại các tông một dạng, cửu mạch chủ tu cửu chuyển thiên ma pháp, cũng phụ trợ còn lại võ học, hoàn toàn có thể xem là chính đồng môn phái. Lần này Tiêu Thiên Hữu dự định gặp đồ nhi ngươi, cũng là đem gặp mặt vị trí ổn định ở Thiên Ma Điện, một hồi đồ nhi có thể tự tiến về, vi sư sẽ tại Thiên Ma ngoài điện tiếp ứng, thật muốn xảy ra biến cố, vi sư liều mạng, cũng sẽ đem đồ nhi cứu ra. Một phen có thể làm cho người cảm động đến rơi nước mắt, lệ nóng danh trọng lời nói, Đậu Trường Sinh rất bình tĩnh, bởi vì Đậu Trường Sinh biết nếu thật là ra chuyện, thần bí sư phụ sợ là cái thứ nhất chạy trốn, hoàn toàn không tin thần bí sư phụ nhân phẩm. Đậu Trường Sinh bình tĩnh nói, há có thể liên lụy sư phụ, muốn là ra chuyện về sau, sư phụ đi trước là được, ta tự có phương pháp bảo vệ tính mạng. Đến. Sư phụ trước ẩn nặc, ta nhập Thiên Ma Điện. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, không có trông thấy bao nhiêu thiên ma tông môn đồ, chỉ có chút ít một bộ phận người, cũng là mỗi cái thần thái trước khi xuất phát vội vàng, ánh mắt di động nhìn về phía ngay phía trước vị trí. Cái này một tòa thiên ma điện, nói là một ngôi đại điện, kỳ thực cũng là mấy cái gian nhà gỗ, hắn liền một tòa thành thị lớn cửu lâu cũng không bằng, không có cái gì chỗ đặc thù. Đậu Trường Sinh chậm rãi đi thẳng về phía trước, liền như là tầm thường nhân gia thông cửa một dạng, Đậu Trường Sinh đi đến thiên ma điện bên trong. Có thể rõ ràng trông thấy, thiên ma điện bên trong không phải đầu gỗ giá đỡ, trưng bày từng quyển bí tịch, cũng coi là rất nhanh thức thời, phương diện này là cửu đại thượng tông trình độ, từng khối bia đá, bản bản chính chính lập tại mặt đất phía trên. Hết thảy 9 tấm bia đá, xếp thành một hàng. Bia đá không có bất kỳ cái gì đặc điểm, quy cách đều không khác mấy, trên tấm bia đá điêu khắc văn tự, cửu phẩm. Đậu Trường Sinh nhìn về phía một bên bia đá, bát phẩm, thật đơn giản hai chữ, đã nói rõ hết thảy, Đậu Trường Sinh ánh mắt như điện, tinh thần hiện lên ba động, tâm thần bắt đầu chìm vào, cái kia bát phẩm hai chữ, bắt đầu không ngừng vặn vẹo, sau cùng xoay tròn, giống như thâm thúy vòng xoáy, liên tục không ngừng thôn vệ lấy Đậu Trường Sinh tinh thần lực tâm thần. Đao pháp, kiếm pháp, thân pháp, quyền pháp, chỉ pháp các loại. Liên tiếp võ học danh sách, không ngừng từ Đậu Trường Sinh trong đầu hiện ra, các loại văn tự còn như là bom nổ, không ngừng từ Đậu Trường Sinh trong đầu khuếch tán. Sau một khắc, tâm thần như đao, trong nháy mắt đem đây hết thảy chém rụng. Đậu Trường Sinh di động mở ánh mắt, không tiếp tục quan sát, cái này một cái bát phẩm bia đá, liền đã để Đậu Trường Sinh cảm nhận được áp lực, có thể nghĩ cái này muốn là quan sát thượng tam phẩm bia đá, hiện nay rất có thể tâm thần đã bị rung chuyển. Đậu Trường Sinh không cho là mình thượng tam phẩm thực lực, sẽ xem không được xem một tấm bia đá, có tình huống như vậy xuất hiện chỉ có thể nói rõ một việc, vậy nếu không có cửu chuyển thiên ma pháp, hoặc là thiên ma tông một loại nào đó nghi thức nhập môn, thu hoạch được thiên ma tông tán thành, như là chứng minh nhân dân một dạng đồ vật, thứ này ngoại nhân muốn quan sát quá khó khăn. Loại này truyền thừa bia đá, tuy nhiên xem như trân quý, có thể chỉ cần có tiền chế tác không khó, chánh thức quan trọng ở chỗ truyền thừa võ học, cho dù là kinh hồng một biệt, cũng có thể nhìn ra thiên ma tông nội tình là bực nào cường thịnh. Một cái tông môn cường thịnh hay không, đương nhiên không có khả năng chỉ là một bộ võ học, còn muốn bởi vậy diễn sinh ra đủ loại bí pháp, phá quan kỹ xảo, độ kiếp diệu pháp chờ một chút không phải trường hợp cá biệt. Thiên ma tông mỗi một lần liều mạng, sau đó không lâu hoàn thành trọng kiến, có thể cái này một số võ học vậy mà không có thất truyền, ngược lại bởi vì thiên ma tông nhiều đời cường thịnh, nội tình càng ngày càng đủ, ở trong đó có mờ ám a. Đời chính thiên ma xuất sinh niên đại không rõ, cũng không làm rõ ràng được đến cùng là thời đại nào người, không chừng căn bản không có tử vong, chính trong bóng tối chủ trì đại cục. Đây chính là phàm tục tính hạn chế, 100 năm đều đã là phong vân biến ảo, 300-400 năm cũng là tan điền biển cả, như mặt trời ban trưa đệ nhất vương giả. Mấy trăm năm sau cũng chỉ có thể đầy đủ tại trên sử sách mặt tìm tới rải rác mấy bút ghi chép. Như Tân Hợi năm, tháng nào, công lương đến thành 37. Phàm tục bên trong văn hiến tư liệu, rất có tính hạn chế, rất nhiều liên quan đến thần ma đồ vật, đại bộ phận đều đã biến mất, chỉ có vụn vặt lưu truyền tới nay, căn bản không được khảo chứng. Đậu Trường Sinh bình tĩnh đứng tại thiên ma trong điện, giờ phút này thiên ma điện nội bộ, có ba tên thiên ma tông đệ tử, người cũng không phải là quá nhiều. Thiên ma tông liều mạng sắp đến, đây cũng là cao tầng sự tình. Cấp bậc thấp thiên ma tông thành viên ảnh hưởng không lớn, một người thành đạo, những người khác sẽ hóa thành ứng thân, phân thân, hóa thân, có thể trung tam phẩm cùng hạ tam phẩm nơi nào có phản kháng chỗ trống. Chỉ có thể bắt đầu bày nát nằm ngửa, mong mỗi lần này không thành công người, đây cũng là thiên ma tông cơ bản bàn, các đời thiên ma tông liều mạng hủy diệt, không phải chân chính các đệ tử, toàn bộ đều chết sạch sẽ. Thiên ma bia ảnh hưởng sẽ không liên quan đến bọn họ, sẽ chỉ tác động đến thượng tam phẩm, cho nên bây giờ có can đảm lưu tại tông môn bên trong thiên ma tông đệ tử. Mỗi một vị đều có hỏa trung thủ túc tâm, muốn là chết cũng không tiếc, đã dự định kiếm tiện nghi, liền muốn nhận gánh phong hiểm. Đậu Trường Sinh một mực chờ đợi ước chừng một phút thời gian, một mực quan sát cửu phẩm bia đá một tên thiên ma tông đệ tử, đột nhiên thay đổi thân thể, ánh mắt hướng về Đậu Trường Sinh xem ra, giọng nói lạnh lùng vang vọng Đậu Trường Sinh trong đầu, nghĩ không ra Đậu Trường Sinh ngươi thật dám đến. Cái này ngoài dự liệu của ta. Ngươi thì không sợ ta ở chỗ này bố trí mai phục. Giết ngươi. Đậu Trường Sinh ánh mắt bình tĩnh. Nhìn về phía một tấm bia đá, chưa từng đi xem cái kia một tên thiên ma tông đệ tử, không cần đi nghiệm chứng liền có thể biết, cái này tuyệt đối không phải Tiêu Thiên Hữu chân thân, cái này một tên thiên ma tông đệ tử, bất quá là che giấu mà thôi. Bình thản trả lời nói, Tiêu đại ca sẽ không. Tiêu đại ca là cao quý đương đại danh tướng, ngựa đạp hồ mang vương đình, nhất chiến công thành, hiến bắt được Thái Miếu, sao mà uy phong? Sao mà hiển hách? Vạn tộc chấn động, hồ mang sợ hãi. Tiêu đại ca có anh hùng khí, tuyệt đối sẽ không làm một ít bỉ ổi sự tình. Tiêu Thiên Hữu lạnh hừ một tiếng, mở miệng mỉa mai nói, không cần đeo mũ cao. Ta Tiêu thị nhất tộc bởi vì ngươi, toàn bộ đều chết sạch sẽ, ta cũng như chó mất chủ, qua nhiều năm như vậy chật vật chạy trốn, tuần tự tránh né truy sát giả, lần trước tự thiên ngoại thiên, càng là đã mất đi sau cùng tâm phúc cùng dòng chính tộc nhân, chỉ có một mình ta còn sống. thù giết cha, diệt tộc mối hận, cái nào đều là giết lý do của ngươi. Đậu Trường Sinh thần sắc thành khẩn, thái độ chân thành tha thiết, thành tâm giải thích nói, Tiêu đại ca hiểu lầm, Tiêu Viên sự kiện ta cũng là người bị hại, ta thế nhưng là thật cao hứng đến Tiêu Viên thương thảo hôn sự, người nào cũng không nghĩ ra cửu U Minh giáo thánh nữ, lại đem lấy ta làm tế phẩm, sau cùng vì sống sót, không thể không hăng hái phản kháng. Còn lại tiếp tục giảng thuật, một chút có một ít mất tự nhiên, đây là Đậu Trường Sinh trái lương tâm ngôn từ. Này kết quả giới cũng hiểu được, nhạc phụ đại nhân đại hoạch toàn thắng, luyện chế thành công càng nguyên nhiên huyết đan, từ đó bình an rời đi. Ta cũng chỉ là cầm nhạc phụ đại nhân không muốn cập Diêm La trấn ngục kinh, có thể cái này còn không có bảo trụ, bị Âm Cực tông đoạt đi, mà cửu U đao cũng rơi vào đến Tào Long Các trong tay, trước trước sau sau ta thu hoạch không lớn, có thể nồi đen toàn bộ đều bị ta lưng đeo, hoàn toàn là gặp tai bay vạ gió. Tiêu Thiên Hữu không biết tâm tình như thế nào, trầm mặc ước chừng 3 năm cái hô hấp về sau, lúc này mới lại mở miệng nói, chuyện cũ không cần nhiều lời, người ta cừu hận không thể tiêu trừ, hôm nay có thể ở đây gặp nhau, cũng là có cùng chung mục tiêu. Ta biết ngươi muốn La Phong Lục Minh đao, cái này một bộ thần ma đao pháp giao trả cho ngươi cũng được, nhưng nhất định phải trợ giúp chúng ta hoàn thành một việc, cái kia chính là vì ta hộ đạo. Sau 3 ngày, ta sẽ tại Thiên Ma Đàm bên trong, mượn nhờ Thiên Ma Bia lực lượng, hóa đi Diêm La trấn ngục kinh tu vi, chuyển tu cửu chuyển thiên ma pháp. Đến lúc đó dưới thực lực ngã, tin tưởng có người sẽ ngồi không yên, chọn lập tức động thủ, cái này muốn ngươi xuất thủ, chém giết xâm phạm địch nhân. Sau khi chuyện thành công ta sẽ đem La Phong Lục Minh đao hai tay dâng lên. Điều kiện rất đơn giản, sự tình cũng không khó, nhưng đây là mặt ngoài, kỳ thực cái này sẽ là một trận huyết chiến. Tiêu Thiên Hữu tâm tư Đậu Trường Sinh liếc một chút khám phá, cái gì chuyển tu cửu chuyển thiên ma pháp, bất quá là chướng nhãn pháp, Tiêu Thiên Hữu mục đích là dẫn xà xuất động. Một chiêu này không gọi được cao minh, nhưng lại là rất thực dụng, bây giờ Trần Vạn Long cùng Tiêu Thiên Hữu tại Thiên Ma trong tông chỗ tại bên ngoài phía trên, còn lại tuy nhiên võ đạo nhất phẩm không ít, nhưng bọn hắn đều không có bại lộ, nguyên một đám giấu giếm rất sâu, ngụy trang rất tốt. Cho nên bọn họ hai vị võ đạo nhất phẩm, thực lực quá mạnh, là mục tiêu công kích. Cùng chờ đợi, không biết bọn họ khi nào động thủ, không bằng trực tiếp dẫn đầu dẫn bọn họ động thủ, dạng này cục thế tại nắm giữ bên trong, chỉ là muốn ăn hết trong bóng tối địch nhân, chỉ là ba vị nhất phẩm chiến lực cũng không đầy đủ. Đậu Trường Sinh chậm chạp không có trả lời, Tiêu Thiên Hữu nửa ngày mới mở miệng nói, một bộ thần ma đao pháp, cứ việc không bằng huyền công, trực chỉ tu vi căn bản, chỉ là thuật, có thể giá trị cũng là vô lượng, chỉ là ngươi một người không đủ. Nhất định phải tại tăng thêm một tên võ đạo nhất phẩm chiến lực. Dạng này hợp bốn tôn võ đạo nhất phẩm, trong bóng tối liền xem như có người tới, chúng ta cũng có thể cấp tốc chém giết, sau đó thuận thế tập kích, triệt để đặt vững thắng cục. Một trận chiến này đánh phải nhanh, muốn hung ác. Bằng vào bốn tôn võ đạo nhất phẩm tập hợp ưu thế, đủ để đánh tan rơi bọn họ. Có thể không có thời gian cùng bọn họ chậm rãi chơi. Bốn tôn võ đạo nhất phẩm, cùng Thiên Ma Tông so sánh tự nhiên không nhiều, nhưng đó là Thiên Ma Tông tổng thể. Chỉ cần ra tay tốc độ nhanh, hoàn toàn có thể tiêu diệt từng bộ phận, Tiêu Thiên Hữu không hổ là đương đại danh tướng, cái này hoàn toàn là binh pháp, Đậu Trường Sinh không thể không thừa nhận, chỉ cần trước hết giết một hai vị, sau đó tại tập hợp lực lượng đánh bất ngờ, lại giết một hai vị, còn lại liền có thể quét ngang, tỷ lệ thành công phi thường cao. Diêm La Điện cũng cho ngươi, không muốn lầm bà lầm bầm, đến một câu thống khoái lời nói. Đậu Trường Sinh gật đầu nói, có thể. Ta ứng. Sau ba ngày, nhất chiến phân thắng thua.